Loại này tông môn trung tâm khu vực, thiên địa năng lượng vô cùng đầy đủ, công sinh thành hóa hình quái vật hết sức bình thường. Lần này không chờ Đường Trấn ra tay, ngồi xổm trên vai Tiểu Miêu liền nhảy dựng lên, nhỏ sinh trên đầu mặt xuất hiện một trương miệng khổng lồ. Hóa hình quái vật không đợi quát tháo, đã bị vật nhỏ a ôm một ngụm nuốt vào, bước người hàn khí nháy mắt biến mất. Theo ở phía sau Vô Cực tông chủ, ngơ ngác nhìn nuốt vào hóa hình cự thú Tiểu Miêu, đáy mắt hiện lên một màn sợ hãi. Hắn nhận ra vật nhỏ lai lịch, hẳn là trong truyền thuyết một loại thần thú, mỗi phùng hạo kiếp khi liền sẽ xuất hiện, cứu vớt thế nhân với nguy nan chi gian. Không nghĩ tới loại này thần thú, thế nhưng đi theo ở Đường Trấn bên người. Vô Cực tông chủ nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên trở nên hưng phấn, trong mắt cũng có quang mang lập lòe. Trong truyền thuyết phá ách thần thú, thế nhưng đi theo ở Đường Trấn bên người, này có phải hay không chứng minh rồi một việc? Nhìn như lạnh nhạt Đường Trấn, kỳ thật có che giấu tung tích, chính là băng phong tinh cầu chân chính chúa cứu thế. Chương 3187 thu vài tên giúp đỡ. Nay một tòa ở vào đỉnh núi lại điện, khoảng cách đỉnh đầu tấm băng, kỳ thật chẳng qua ngàn dư mễ. Tu sĩ cấp cao nếu là muốn thoát đi, có thể ở ngay lập tức chi gian, vượt qua ngắn ngủn cây số khoảng cách. Chính là đương đóng băng kia một khắc, lại không có bất luận cái gì một người tu sĩ có thể thành công chạy thoát lần kiếp nạn này. Chính là trên thực tế, cả tòa thế giới đều là như thế, không có một cái cá lọt lưới. Nhìn đến đứng ở cửa đại điện, biểu tình ngưng trọng tên kia tóc vàng tu sĩ, Vô Cực tông chủ âm thầm lắc đầu. Lần trước gặp nhau tựa hồ còn ở ngày hôm qua, không nghĩ tới lại gặp nhau khi, thế nhưng đã là này phiên cảnh tượng. Trong lòng có rất nhiều cảm khái, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm thán. Hắn hẳn là cảm thấy được cái gì, thực đáng tiếc, tốc độ vẫn là chậm một ít. Nhìn bị đóng băng tông môn chi chủ, Đường Trấn có bước đầu phán đoán. Vô Cực tông chủ âm thầm gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy, quan sát lão Hữu biểu tình là có thể đủ xác nhận điểm này. Trong lòng có chút kinh hỉ, chẳng lẽ lão Hữu biết chút cái gì? Quả thực như thế nói, lão gia hỏa này giá trị, nhưng thật ra so với chính mình cao thượng vài phần. Vô Cực tông chủ âm thầm cân nhắc, Đường Trấn tìm kiếm bị đóng băng cao giai cường giả, rốt cuộc chuẩn bị muốn làm chút cái gì? Được đến kết luận chính là, Đường Trấn muốn thông qua này đó tu sĩ cấp cao, thu thập về hạo kiếp các loại tin tức. Rốt cuộc chỉ có tu sĩ cấp cao mới có cơ hội giữ lại năm đó ký ức, bình thường tu sĩ căn bản không có cái kia tư cách. Dưới tình huống như vậy, chính mình tình cảnh hẳn là sẽ không quá mức gian nan, rốt cuộc còn có không ít giá trị lợi dụng. Hắn lại nào biết đâu rằng, chính mình suy nghĩ chỉ là Đường Trấn mục đích chi nhất, rồi lại cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ này đó tông phái chi chủ, chính là Đường Trấn chuẩn bị mồi câu, dùng để câu lấy căn nguyên linh bảo thượng câu. Lợi dụng căn nguyên linh bảo đặc tính, thiết hạ nhất thích hợp mồi câu, loại này thao tác Đường Trấn đã ngựa quen đường cũ. Nếu phù văn pháp trận mất đi hiệu lực, không có thể thành công bắt được căn nguyên linh bảo, này đó tu sĩ cấp cao liền rất có khả năng có tác dụng. So sánh với những cái đó ngu si tu sĩ cấp thấp, giữ lại ký ức cũng có thể bình thường tự hỏi tu sĩ cấp cao, hiển nhiên càng phù hợp căn nguyên linh bảo lựa chọn điều kiện. Đối với Đường Trấn tới nói, đưa bọn họ tụ tập đến cùng nhau, căn bản hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Đường Trấn còn ở cân nhắc, hay không muốn giúp bọn họ áp chế nguyên rủa, thuận tiện lại khôi phục nguyên bản tu vi. Như vậy có chút nhiệm vụ, liền có thể giao cho Vô Cực tông chủ, không cần Đường Trấn mọi chuyện tự tay làm lấy. Ý niệm chợt lóe mà qua, Đường Trấn cũng không có nóng lòng đi làm. Nhân thủ của hắn chưa bao giờ thiếu, trong óc thần quốc bên trong liền dưỡng thực yêu thành cư dân, tùy thời có thể triệu tập ra tới làm việc. Các đều là cao thủ chân chính, hơn nữa bất tử bất diệt, tuyệt đối là sở hữu địch nhân ác ngộng. Hai tương đối so với hạ, Vô Cực tông chủ chờ nguyên trụ dân, hẳn là càng thêm thích hợp làm loại chuyện này. Bất quá giây lát chi gian, ở vào đóng băng trạng thái tông môn chi chủ, cũng đã thoát khỏi hàn băng phong ấn. Hắn trừng mắt đánh giá bốn phía, bày ra cảnh giác tư thái, lại tưởng thi triển thuật pháp bảo hộ tự thân. Kết quả lại khiếp sợ phát hiện, thuật pháp không có bất luận cái gì đáp lại, phản phất chính mình biến thành một người phàm nhân. Khiếp sợ biểu tình hiện lên, đương nhìn đến bên cạnh Vô Cực tông chủ khi, hắn lại mặt lộ vẻ một mạt kinh hỉ chi ý. Bất quá kinh hỉ sau lưng, còn cất giấu một tia cảnh giác. Hiển nhiên vị này tông môn chi chủ, giờ phút này cũng không tin tưởng người ngoài, cho dù là chính mình nhiều năm bằng hữu. Lại có lẽ ở hắn trong lòng phát lên hoài nghi, chính mình hiện giờ tình cảnh, hay không cùng Vô Cực tông chủ cùng Đường Trấn có quan hệ. Nghi hoặc giấu ở đáy lòng, căn bản sẽ không hiện lộ ra tới. Vô Cực tông chủ nhìn ra tới, không cấm cười khổ một tiếng. Nghèo túng đến như thế trình độ, thế nhưng còn như cũ như thế cảnh giác, vị này lão hữu thật sự là hoài nghi hết thảy. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm đối phương cảm thấy được nguy hiểm, chỉ tiếc như cũ không có tránh đi. Vô Cực ngươi lão già này, nhanh lên nhi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Này tông chủ thanh âm rất là vang dội, nói chuyện thời điểm còn ở đánh giá quan sát, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn xác thật là không hiểu được, vất vả kinh doanh tông phái, như thế nào sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Do hỏi Vô Cực tông chủ, làm hắn cho giải đáp, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Đến nỗi bên cạnh Đường Trấn, tên này tông chủ không quen biết, giờ phút này không có phương tiện dễ dàng đáp lời. Ai? Vô Cực tông chủ một tiếng thở dài, lộ ra một bộ nói ra thì rất dài biểu tình, nhìn về phía chính mình vị này ngày xưa lão hữu. Không có lãng phí thời gian, liền đem sở hữu sự tình giảng thuật một lần, trong giọng nói tràn đầy thổn thức cùng cảm khái. Sự tình là như thế này. Nghe được Vô Cực tông chủ giảng thuật, Cảnh Hoa tông tông chủ trên mặt lại lần nữa chất đầy kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là không thể tin được, chẳng những chính mình tông môn gặp nạn, ngay cả cả tòa thế giới cũng đều là như thế. Sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn phát ra gầm nhẹ, ngữ khí cuồng loạn, lộ ra sắc bạo tẩu tư thái. Chỉ là hắn hiện giờ tu vi toàn vô pháp giống quá khứ như vậy, nhất niệm chi gian liền phong vân biến sắc. Cảm thấy được điểm này, Cảnh Hoa tông chủ càng thêm vẻ bại. Vô Cực tông chủ thấy thế, vội vàng mở miệng khuyên can nói, sự tình đã như vậy, đau thương phẫn nộ đều không có bất luận tác dụng gì, vẫn là nghĩ cách giải quyết vấn đề thì tốt hơn. Cảnh Hoa tông chủ cười thảm một tiếng, đối với Vô Cực tông chủ nói, ta tông môn bị hàn băng đóng băng, tu vi thậm chí còn gặp tới rồi khủng bố nguyên rủa. Như vậy một bộ tàn khu, cơ hồ cùng cấp với phế vật, còn có thể đủ làm chút sự tình gì? Không bằng ngươi lại giúp ta một phen, đem ta lại một lần nữa đóng băng lên, như vậy liền không cần suy xét phiền lòng sự tình. Nói tới đây khi, không cấm lại lần nữa thở dài một tiếng. Vô Cực tông chủ nghe vậy, vội vàng đứng ra giới thiệu Đường Chấn, đối với thực lực của hắn đại thêm thổi phồng. Ngôn ngữ giữa ý tứ, chính là Đường Chấn lai lịch bất phàm, là bọn họ này đó tu sĩ cấp cao cứu tinh. Vứt bỏ mặt khác không nói, lần này chính là Đường Chấn ra tay, trợ giúp Cảnh Hoa tông chủ thoát khỏi làm ơn đóng băng chi khổ. Cảnh Hoa tông chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ giật mình biểu tình, vội vàng vọt tới Đường Chấn trước mặt hành lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay, sau này nhưng có xu thế, Cảnh Hoa tông vạn mộ không chối từ. Bên cạnh Vô Cực tông chủ, lộ ra lẽ gian nên như vậy biểu tình, tựa hồ thực vui mừng lão hữu như thế minh bạch lý lẽ. Đường Chấn cười khẽ không nói, nơi nào sẽ nhìn không ra tới, này hai tên giá hỏa đang ở cố ý diễn kịch. Thực hiện nhiên là tưởng nhân cơ hội này, thổi phồng nâng lên chính mình, do đó đổi lấy tự thân an ổn. Rốt cuộc bọn họ hiện tại tình cảnh gian nan, không có nửa điểm tự bảo vệ mình năng lực. Nếu Đường Chấn buông tay mặc kệ, hai vị này đã từng danh chấn thiên hạ tông môn chi chủ, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp đông chết. Thật tới rồi lúc ấy, liền tính là nhét vào biển sao sứa trong bụng, cũng tuyệt đối không có khả năng lại có sống lại cơ hội. Người ở lùn dưới hiên, không thể không túi đầu, hai cái cáo giả xảo quyệt ra hỏa, đem những lời này suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, liền tính là chính mình tu vi không có bị hao tổn, ở Đường Chấn trước mặt như cũ muốn cung cung kính kính. Rốt cuộc trước mắt vị này cường giả, tuyệt đối không phải giống nhau cường hãn. Các ngươi hai cái không cần cố tình lấy lòng, ta có thể giúp địa phương, tự nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Nếu cảm thấy băn khoăn, vậy đa dụng tâm một ít, hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay bay ra hai viên quang cầu, tản mát ra khó có thể hình dung sinh cơ. Vô Cực tông chủ hai người thấy thế, lập tức trợn tròn đôi mắt, lộ ra khát vọng cùng tham lam biểu tình. Đây là căn nguyên chi lực, là tu hành giới chí bảo, các ngươi tuy rằng đã từng là tông phái chi chủ, lại cũng chưa chắc có tư cách tiếp xúc. Hiện tại đưa các ngươi mỗi người một phần, chạy nhanh hấp thu luyện hóa, đến nỗi có thể khôi phục nhiều ít tu vi, chỉ có thể xem các ngươi từng người vật khí. Đường Chấn lấy ra thần chi căn nguyên, xác thật là vật bảo vô giá, đối với tu sĩ mà nói càng là cực đại cơ duyên. Chỉ là hấp thụ thần chi căn nguyên, chẳng khác nào đánh thượng Đường Chấn nhãn, tương đương với không ký khế ước nô bộc. Chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể khống chế tu sĩ sinh tử. Hai gã tu sĩ không biết thai hoàng ẩm, lại biết đây là chính mình duy nhất cơ hội, cho dù là bán đứng linh hồn làm đại giới, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Lựa chọn còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu là không chọn nói, kết cục khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn lời nói mới ra khẩu, hai gã tu sĩ liền tiếp nhận thần chi căn nguyên, bắt đầu liều mạng hấp thu luyện hóa lên. Chương 3188 bốn chỗ tìm kiếm. Qua mấy cái giờ, hai gã tông chủ đình chỉ tu luyện, tự thân hơi thở đã phát sinh thật lớn biến hóa. Thiên địa năng lượng tự nội mà ngoại sinh ra, hướng tới bốn phía không ngừng phát ra, chính là dây lát lại bị thân thể một lần nữa hấp thu. Thần chi căn nguyên đặc thù vô cùng, bị tu sĩ hấp thu lúc sau, liền cung cấp với trong cơ thể tự thành thiên địa. Không cần dựa vào ngoại giới, thần chi căn nguyên bản thân là có thể đủ sinh thành rộng lượng thiên địa năng lượng. Liên tính là thân ở tuyệt địa, như cũ có thể bình thường thi triển thuật pháp, có thể nói tu hành chí bảo. Thần chi căn nguyên đặc thù tính, làm hai gã tông chủ ngạc nhiên không thôi, càng thêm minh bạch thần chi căn nguyên giá trị. Như thế chân quý thần vật, Đường Chấn lại lấy ra tới làm bản thượng, bực này quyết đoán cùng khí phách thực sự làm người khâm phục. Khôi phục năm thành tu vi lúc sau, hai gã tông chủ càng có thể cảm nhận được, cắm rễ với ý thức chi hải nguyên rủa có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ căn bản vô pháp rửa sạch, nếu là không có Đường Chấn hỗ trợ áp chế, sợ là đã sớm bị chết thê thảm vô cùng. Cố nén trong lòng kích động, hai gã tông chủ liếc nhau, đối với Đường Chấn không người bái tạ. Các hạ đại ân, giống như tái tạo, đôi ta sau này mặc cho các hạ sử dụng, tuy chết cũng không hối không oán. Hai gã tông chủ trong lòng rõ ràng, Đường Chấn tuyệt không phải bạch bạch vươn viện thủ, bọn họ biểu hiện chủ động tích cực, như vậy có vẻ càng thêm minh lý lẽ. Hiện tại nói cho ta, ngươi lúc ấy cảm giác tới rồi cái gì? Đường Chấn nhìn Cảnh Hoa tông chủ, dò hỏi năm đó sự tình. Cảnh Hoa tông chủ biểu tình nghiêm túc, lộ ra trầm tư chi sắc, tựa hồ ở hồi ức lúc trước trải qua. Lúc ấy ta ở tông môn đại điện tu luyện, lại đột nhiên tâm sinh hoảng loạn cảm giác, phảng phất sắp thai vạ đến nơi. Dưới tình thế cấp bách, ta liền nhằm phía bên ngoài, ý đồ phát hiện cùng tránh né nguy hiểm. Chính là vừa mới lao ra đại điện, liền rắc trong óc trống rỗng. Cảnh Hoa tông chủ giảng thuật năm đó tao ngộ, có thể nói là kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm, trên cơ bản không có nửa điểm để sót. Chính là về hạo kiếp nơi phát ra, lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh Hoa tông chủ trả lời, vốn là ở đoán trước giữa, xem hắn tình cảnh liền biết, bản thân cũng là một người bị hại. Xem ra còn phải tiếp tục tìm kiếm, không chuẩn từ nào dành tu sĩ trên người, là có thể tìm được có giá trị manh mối. Đường Chấn nghe xong lúc sau, rõ ràng đã lấy định chủ ý. Đối với Đường Chấn quyết định, hai gã tông chủ khẳng định duy trì, trong lòng ước gì nhiều một ít đồng bọn. Cứu ra tông chủ càng nhiều, có được thực lực liền càng cường, có thể đoàn kết một lòng cộng độ cửa ải khó khăn. Đến nỗi ngày xưa ân oán tình thù, hoàn toàn có thể vứt đến một bên, không có gì sự tình so mạng sống càng thêm quan trọng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục hành động. Đường Trấn nói tới đây, mang theo hai gã tâm sự nặng nề tông chủ, lại một lần bắt đầu rồi thuấn di lên đường. Băng Phong Tinh Cầu diện tích cực đại, nhưng là Đường Trấn bất quá một lần thuấn di, cũng đã đến mục đích địa. Hai gã tông chủ làm không được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khiếp sợ, suy đoán Đường Trấn chân chính thực lực. Khoảng cách nơi đây trăm dặm ở ngoài, có một tòa tinh đảo tham bảo căn cứ, có đại đàn tu sĩ đang ở mở băng động. Đối phương vận khí không tồi, mua sắm này phiến thổ địa, vừa lúc dựa gần một tòa siêu cấp tông môn. Chỉ là bọn hắn nơi vị trí, vừa lúc thuộc về tông môn bên cạnh, chân chính trung tâm khu vực ở Đường Trấn đám người dưới chân. Cố tình này một mảnh khu vực, tạm thời vẫn là vô chủ nơi. Nếu là đối phương phát hiện manh mối, tất nhiên sẽ lập tức mua sắm thổ địa, miễn cho bị mặt khác tinh đảo cướp đoạt chỗ tốt. Dựa theo tu sĩ liên minh quy định, bất luận cái gì tinh đảo tầm bảo giả, đều không cho phép tự mình khai thác vô chủ nơi. Một khi bị phát hiện, liền chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Tu sĩ liên minh có chuyên môn nhân viên, một khắc không ngừng giám sát băng phong tinh cầu, đặc biệt là những cái đó vô chủ nơi. Còn có tu sĩ ở vô chủ nơi tuần tra, một khi phát hiện có người tự mình khai quật, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bất quá như vậy thủ đoạn, chỉ có thể đối phó bình thường tu sĩ, đối Đường Trấn vô pháp tạo thành nửa điểm nhi ước thúc. Chớ nói phụ trách theo dõi tuần tra tu sĩ, liền tính là tu sĩ liên minh tọa trấn siêu cấp cường giả, cũng vô pháp phát hiện Đường Trấn bất luận cái gì động tác. Từ buông xuống Tinh Vân Hải kia một khắc, Đường Trấn đối thủ liền không phải tu sĩ liên minh, hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Như cũ cùng lúc trước giống nhau, tuyển định vị trí lúc sau, một cái hẹp hỏi băng động chống rông xuất hiện. Đường Trấn ba người xuống phía dưới hành động, cuối cùng đến tông môn đại điện vị trí, lại không có phát hiện tên kia tông chủ. Ở bình thường dưới tình huống, tông chủ đều sẽ tọa trấn với đại điện tu luyện, không có đặc thù tình huống tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Không ở nơi này, tên kia lại có thể đi địa phương nào? Vô Cực tông chủ lẩm bẩm tự nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng phát cái không. Hai gã tông chủ âm thầm cân nhắc, có phải hay không đối phương cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, cho nên trước tiên tiến hành rồi tránh né. Quả thực như thế nói, đối phương nhưng thật ra thực không bình thường, ít nhất hiếu thắng quá bọn họ hai cái. Đường Trấn đánh giá đại điện bốn phía, cũng không có nóng lòng rời đi, mà là không ngừng khắp nơi tìm tòi. Hắn có loại cảm giác, kia tông chủ còn tại nơi đây. Ghé vào hắn trên vai vật nhỏ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hướng tới nào đó phương hướng phát ra gầm rú. Vô Cực tông chủ biết vật nhỏ nền tảng, đây là hóa giải thai nạn phá ách thần thú, nghe nói thâm chịu thiên đạo quy luyến, có nhìn thấu hết thảy thần kỳ bản lĩnh. Nó giờ phút này biểu hiện dị thường, đã nói lên phía trước có vấn đề, cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Đường Trấn lại vào lúc này, mặt lộ vẻ một tia vui mừng. Không chờ hai gã tông chủ phản ánh lại đây, Đường Trấn cũng đã một quyền đánh ra, cách không nện ở thật dày hàn băng mặt trên. Theo hàn băng sụp đổ hóa khí, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Đường Trấn đám người mà đến. Thân ảnh ấy bị hàn khí bao vây, xem kia mấp máy bộ dáng, rõ ràng chính là một đầu quỷ dị hóa hình quái vật. Hóa hình quái vật quấn lấy tân trang, hình thành một cái quỷ dị tổ hợp, giống như là nhân loại kéo màu xanh băng xúc tu, phảng phất một đầu dị dạng to lớn bạch tuộc. Vô Cực tông chủ chấn động, đã nhận ra tên kia tu sĩ lai lịch, rõ ràng chính là bọn họ tìm kiếm tên kia môn phái tông chủ. Lại không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng cùng hóa hình quái vật dây dưa đến cùng nhau, biến thành hiện giờ loại này làm người buồn nôn quỷ dị hình thái. Hai gã tông chủ trong lòng phát lên lo lắng, không biết bị hóa hình quái vật ký sinh lúc sau, hay không còn có mạng sống khả năng. Nếu cứu không trở lại, kia thật sự là một cái tổn thất, rốt cuộc đây chính là đứng hàng dựa trước siêu cấp cường giả. Năm đó vai phong một cõi hàng người, lại rơi vào như thế thê thảm kết cục, thật sự là làm người cảm thấy bi ai. Liên tại quái vật vọt tới đồng thời, ghé vào Đường Trấn đầu vai vật nhỏ, lại đột nhiên chi gian xông ra ngoài. Thoạt nhìn dịu ngoan tiểu gia hỏa, hiện giờ trở nên dũng mãnh vô cùng, trực tiếp cùng kia quái vật đụng vào nhau. Hóa hình quái vật phát ra giống giận, không nghĩ tới này nho nhỏ đồ vật dám trêu chọc chính mình, lập tức phất tay muốn đem này chụp thành thịt vụn. Lại không ngờ vật nhỏ lợi hại vô cùng, há mồm cắn ở hóa hình quái vật thân thể phía trên, sau đó liền điên cuồng cắn nuốt hàn khí. Bất quá trong nháy mắt, hóa hình quái vật thật lớn thân thể liền đột nhiên trở nên trong suốt vài phần. Cảm thấy được vật nhỏ lợi hại, hóa hình quái vật cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu phát động càng thêm điên cuồng công kích. Vật nhỏ hồn nhiên không sợ, hai bên đánh đến càng thêm kịch liệt, chung quanh hàn băng không ngừng nứt toạc. Đóng băng đại điện cùng tu sĩ tao ương, bởi vì hàn băng tan vỡ mà biến thành toa cha, hoàn toàn mất đi sống lại cơ hội. Không có người để ý này đó, đây là bọn họ vận mệnh. Không quá bao lâu thời gian, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy hàn khí tiêu tán lúc sau, lộ ra một mảnh không gian thật lớn, khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc băng tinh. Trừ bỏ thuần túy hàn băng ở ngoài, vạn vật đóng băng vỡ vụn hình thành băng tinh, cũng không sẽ hóa thành hàn khí biến mất. Không cần lo lắng chết không toàn thây, đem trên mặt đất khối băng rửa sạch một phen, không chuẩn là có thể đủ đem thi thể khâu ra tới. Con phủ kín đủ mọi màu sắc băng tinh mặt đất, có một đạo thân ảnh ngồi dưới đất, đang ở cùng kia vật nhỏ đang không ngừng xé rách. Hắn quần áo rách nát, một bộ chật vật bộ dáng, rõ ràng đều là vật nhỏ kỳ tác. Tên này tu sĩ một bên tránh né, một bên tức giận đến hùng hùng hổ hổ, trong giọng nói mang theo hỏng mất cảm giác. Trong lúc lơ đãng quay đầu, thấy được đứng ở một mâm Vô Cực tông chủ. Các ngươi này hai cái hỗn đản, còn đang xem cái gì náo nhiệt, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Kia tu sĩ giống lớn nói, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Vô Cực tông chủ nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Hoa tông chủ, hai bên lại đồng thời gật gật đầu. Nếu không chết, làm hắn ăn mệt chút cũng hảo, ai làm hôn đản này lúc trước như vậy kiêu ngạo. Hai gã đại tông phái chi chủ, giờ phút này ý tưởng cực kỳ nhất trí, cố ý làm bộ làm như không thấy. Chương 3189 khả năng tồn tại đáng sợ tồn tại. Vật nhỏ móng vuốt trên dưới tung bay, đem tên kia tông chủ làm đến chật vật bất ham, lại như cũ vẫn là không thuận theo không dung tha. Nhưng là mọi người lại có thể nhìn ra tới, phá ách thần thú đều không phải là bao hàm ác ý, mà là ở hỗ trợ loại bỏ hàn độc. Bị đóng băng dài lâu năm tháng, hàn khí đã xâm nhập đối phương trong cơ thể, đạt tới hòa hợp nhất thể trình độ. Hóa hình quái vật tuy rằng bị chém giết, nhưng là hàn khí lại loại trừ không hoàn toàn, tuy rằng chặt đứt hóa hình quái vật thân thể, chính là căn cần như cũ còn ở huyết đục giữa. Nhìn như không có gì nguy hại, nhưng thực tế thượng lại di họa vô cùng, nếu không hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, hóa hình quái vật như cũ còn sẽ xuống lại. Phá ách thần thú nếu ra tay, khẳng định sẽ không lưu lại hậu hoạn, giờ phút này chính là tại tiến hành cuối cùng một bước loại bỏ. Cho nên tên này tông chủ trên người, để lại rậm rạp gai chảo ngân, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Lợi chảo cắt ra thân thể thời điểm, móng tay còn sẽ mang ra giống như con rắn nhỏ giống nhau hóa hình hàn khí, liều mạng dãy rủa không chịu rời đi thân thể. Nhưng là cuối cùng kết cục, vẫn là hóa thành hàn khí biến mất. Trải rộng với thân thể lớn nhỏ miệng vết thương, đồng dạng phóng xuất ra trầm tích hàn khí, che giấu chí mạng thai hỏa ngầm cũng tùy theo tiêu trừ. Thẳng đến giờ khắc này, phá ách thần thú mới phát ra đắc ý tiếng kêu, một lần nữa về tới đường trấn bên cạnh. Vênh vào tự đắc bộ dáng, phảng phất là thắng lợi tướng quân. Bàng quan hai gã tông chủ thấy thế, vội vàng đối với phá ách thần thú hành lễ, không dám có nửa điểm chậm trễ. Không nói đến thần thú tương trợ tình cảm, chỉ bằng phá ách thần thú đặc thù thân phận, nhất định phải muốn bảo trì cũng đủ lễ nghĩa. Nếu là chọc đến thần thú khó chịu, cao bọn họ một cái đầy mặt nở hoa, như vậy sợ là thật sự muốn mất mặt về đến nhà. Vừa mới bị thần thú gãi thân ảnh, đã sớm đã đứng thẳng lên, rõ ràng không có đã chịu quá lớn thương tổn. Đi đường thời điểm cũng là vạt áo phiêu phiêu, chỉ là phối hợp vết thương đầy người, làm người thoạt nhìn lại rất là cổ quái. Đối phương đi tới sau, căn bản không phản ứng hai gã tông chủ, mà là trực tiếp đối với Đường Chấn không người nói tạ. Tuy rằng không người giới thiệu, chính là đối phương như cũ có thể xác định, Đường Chấn mới là chuyến này chủ yếu nhân vật. Đến nỗi kia hai gã tông chủ, thuần túy chính là tùy tùng. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì thần thú ngồi xổm Đường Chấn đầu vai, bày ra một bộ ngoan ngoãn sủng vật bộ dáng. Vô Cực tông chủ có thể nhận ra thần thú lai lịch, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra tới, hơn nữa biết càng nhiều bí ẩn. Thân là phá ách thần thú chủ nhân, Đường Chấn tại đây danh tông chủ trong mắt, liền có vẻ phi thường cường đại cùng thần bí. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, do hỏi đối phương giữ lại ký ức, nhìn xem có không tìm được hữu dụng manh mối. Nghe được Đường Chấn do hỏi, tên này tông chủ nhíu mày trầm tư, mặt lộ vẻ một tia kinh nghi biểu tình. Lúc ấy ta cảm giác được nguy cơ tiến đến, liền ý đồ thoát đi đến thiên ngoại tị nạn, kết quả khắp không trung đều bị trấn áp, căn bản vô pháp thoát đi thế giới này. Tông môn bị hàn băng đóng băng thời điểm, ta đã từng liều mạng dãy rủa, hơn nữa kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Ở dãy rủa trong quá trình, ta cảm nhận được dị vực cường đại hơi thở, chẳng qua giây lát lướt qua. Khi ta chuẩn bị phá vỡ hàn băng thoát đi khi, lại phát hiện chính mình bị nhốt tại chỗ, chẳng những vô pháp di động thân thể, thần thức đồng dạng cũng bị phong bế lên. Kế tiếp nhật tử, ta toàn lực đối kháng hàn khí cùng nguyên rủa xâm nhập, thực lực cũng trở nên càng ngày càng yếu. Lại qua thời gian rất lâu, quay chung quanh ở ta chung quanh hàn khí sinh ra linh trí, hơn nữa dần dần hóa hình trở thành quái vật. Ta bị nhốt trụ không thể nhúc nhích, hàn khí quái vật lại có thể tự do hành động, thường thường khởi xướng đánh lén. Thẳng đến có một ngày, ta rốt cuộc khiêng không được, hóa hình quái vật liền nhân cơ hội xâm nhập thân thể. Đối phương ở giảng thuật trong quá trình, kỳ thật đã để lộ ra hữu dụng tin tức, phong tỏa chỉnh viên tinh cầu hàn băng, rất có thể cùng mặt khác một tòa thần bí vị diện có quan hệ. Có thể ở mặt khác một tòa vị diện, cách không đem một viên to lớn tinh cầu đóng băng lên, như vậy năng lực xác thật vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là thần vương cấp bậc cường giả, phòng trừng cũng làm không được điểm này, rất có thể là càng thêm cao cấp tồn tại. Làm người không hiểu được chính là, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm đối phương ra tay đóng băng toàn bộ thế giới. Đối với Đường Chấn tới nói, đối phương rốt cuộc là bởi vì gì ra tay, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Mấu chốt một chút ở chỗ, vị này thần bí tồn tại hay không sẽ đối chính mình tạo thành ảnh hưởng. Nếu đối phương mục đích là đóng băng toàn bộ thế giới, chính mình vì căn nguyên linh bảo mà tuyết tan toàn bộ thế giới, hay không sẽ bị đối phương làm như công kích mục tiêu. Rốt cuộc chính mình hành vi có thể coi như là khiêu khích đối kháng, cố ý phá hư người khác bố cục. Nếu đối phương lại lần nữa ra tay, băng phong tinh cầu đồng thời lại nhiều phó chính mình, lại hay không có năng lực đối kháng. Những việc này cần thiết muốn làm rõ ràng, nếu thật sự liên lụy đến không thể đối kháng tồn tại, Đường Chấn tình nguyện không cần cái này căn nguyên linh bảo. Không phải Đường Chấn nhát gan sợ phiền phức, mà là muốn xem sự tình hay không đáng giá. Nếu là bởi vì một ngụm đồ ăn dẫn tới vứt bỏ tính mạng, như vậy không khỏi quá mức ngu xuẩn. Vô Cực tông chủ ở bên cạnh yên lặng nghe, đột nhiên mở miệng hỏi, "Vậy ngươi hay không nhớ rõ, chính mình bị nhốt ở hàn băng giữa, rốt cuộc bị đóng băng bao lâu thời gian?" Nghe thấy cái này vấn đề, tên kia tông chủ tức giận mà nói, "Ngươi lại không phải không thấy được, ta bị kia hóa hình quái vật làm đến mơ màng hồ đồ, lại sao có thể nhớ kỹ thời gian? Bất quá ở bị hóa hình quái vật ký sinh phía trước, ta kiên trì ít nhất có mấy vạn năm, thậm chí khả năng càng lâu thời gian." Nghe thế câu nói, Vô Cực tông chủ tức khắc sửng sốt, Cảnh Hoa tông chủ cũng là như thế. "Ngươi nói cái gì? Mấy vạn năm thời gian, nên không phải trí nhớ của ngươi làm lỗi. Nếu là dựa theo ngươi cách nói, chúng ta ở khối băng bên trong, sợ là ít nhất cũng muốn ngủ thượng 10 vạn năm, thậm chí còn có khả năng càng dài thời gian." Vô Cực tông chủ không ngừng lắc đầu, không thể tin được này đây là sự thật. Tuy nói tu hành vô năm tháng, chính là này động một chút vạn năm thời gian, nghe tới thật sự làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Ba gã tông chủ tuổi tác thêm đến cùng nhau, cũng bất quá vạn năm mà thôi, ở ngay lúc đó tu hành giới chung đều đã xem như lão quái vật. Đối với năm tháng hiểu được, Viễn siêu bình thường tu sĩ, biết muốn sống hơn 1000 năm vạn tái có bao nhiêu không dễ. Tưởng tượng đến chính mình bị đóng băng ở khối băng, ngủ say 10 vạn năm lâu, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra quái dị cảm giác. Đường Chấn lại tin tưởng đối phương lý do thoái thác, hắn có thể từ ba gã tông chủ trên người cảm nhận được tàn lưu thời gian ấn ký. Huống chi trên tinh cầu này mặt, cũng không phải sở hữu hết thảy đều bị đóng băng, liền tỉ như chính mình trên người phá ách thần thú, liền có mơ hồ thời gian khái niệm. Nếu là dựa theo vật nhỏ ký ức, này viên tinh bị đóng băng thời gian, tuyệt đối không chỉ có 10 vạn năm. Không có đủ nhiều thời giờ, như thế nào vượt qua mênh mang vũ trụ, xuất hiện tại đây phiến đặc thù tinh vân hải trung. Đối với phàm tục sinh vật mà nói, 10 vạn năm có lẽ là một cái dài dòng thời gian, chính là đối với nhật nguyện sao trời tới nói, lại căn bản là không coi là cái gì. Đơn nói này phá ách thần thú, chính là băng phong tinh cầu sở dự dụng, tồn tại lịch sử đã trường thượng trăm triệu năm. Đường Chấn truy tung cao cấp căn nguyên linh bảo, càng là cùng thế giới căn nguyên cùng sinh với một cái thời đại, suýt nữa trở thành thế giới quản lý giả. Sở có được lịch sử, càng là trường thượng chục tỷ năm. Đường Chấn không có hứng thú thảo luận cái này đề tài, chỉ là lấy ra thần chi căn nguyên, ban cho vừa mới được cứu vớt tông chủ. Hắn sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, này giúp hấp thu thần chi căn nguyên tông chủ, nhất định phải bị Đường Chấn thu vào trong óc thần quốc. Băng phong tinh cầu đã biến thành dáng vẻ này, căn bản không có biện pháp tiếp tục tu hành, này đó tông chủ chỉ có thể đánh cuốn chăn màn, chạy đến tu sĩ liên minh đi kiếm ăn. Chính là trước đó, cần thiết muốn giải quyết nguyên rủa chi lực, nếu không sớm hay muộn sẽ biến thành đống đốc. Có thể trợ giúp bọn họ người, tựa hồ cũng chỉ có Đường Chấn. Ở cảm nhiễm ác độc nguyên rủa, lại hấp thu thần chi căn nguyên dưới tình huống, này bang giá hỏa đã chú định không đường có thể đi, chỉ có thể chặt chẽ mà đi theo Đường Chấn. Ba gã tông chủ cũng ý thức được điểm này, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, ít nhất bọn họ hiện tại không có lựa chọn quyền lợi. Kế tiếp hành động chung, còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ cấp cao bị khai quật ra tới, bọn họ vận mệnh cũng đều là như thế. Đối với Đường Chấn tới nói, đảo cũng coi như là một chuyện tốt. Bồi dưỡng một người tông chủ cấp bậc tôi tớ, yêu cầu tiêu hao không ít tài nguyên, số lượng càng nhiều tiêu hao lại càng lớn. Cho nên rất nhiều thần linh tôi tớ đều không phải là tự mình bồi dưỡng, mà là thông qua đủ loại phương thức hãm hại lừa gạt mà đến. Đã có thể được đến người hầu, còn có thể giảm bất tự thân tiêu hao, thử hỏi lại có ai sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chương 3190 sương mù tiệm tán. Đường Chấn mang theo ba gã tông chủ ở băng phong tinh cầu khắp nơi đào hố, tìm kiếm những cái đó bị đông lạnh trụ tu sĩ cấp cao. Đỉnh cấp tông môn tông chủ tu sĩ đều không phải là mỗi người đều ở tông môn giữa, có chút đã không biết tung tích, không biết đi nơi nào, lại bị đông lạnh tới rồi địa phương nào. Chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, bỏ lỡ lúc này đây cơ duyên, sợ là lại vô mạng sống cơ hội. Liên tính may mắn bị tầm bảo giả đào ra, nhưng nếu là không có Đường Chấn ra tay áp chế nguyên rủa, sớm hay muộn cũng sẽ trở nên ngu si. Càng không thể hấp thu thần chi căn nguyên, khôi phục vì tự thân tu vi, có được cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Cũng may tình huống như vậy, chẳng qua là số ít mà thôi. Tuyệt đại bộ phận tông môn chi chủ đều sẽ ngoan ngoãn lưu tại tông môn tòa chấn, mà không phải giống phàm nhân tưởng tượng như vậy khắp nơi loạn dạo. Đường đường tông môn chi chủ, thực lực tăng lên nhất quan trọng, tông môn chính là tốt nhất tu luyện địa điểm. Ở băng phong tinh cầu thượng đi dạo nửa vòng, từ tấm băng bảo ra tu sĩ cấp cao, thêm lên thế nhưng có 50 nhiều người. Đều không phải là đều là tông môn chi chủ, còn có một ít tán tu đại năng, chỉ là vừa khéo bị đào ra tới. Khắp nơi khai quật trong quá trình, cũng từng tiến vào mặt khác tinh đảo địa bàn, nhưng là cũng không có bị người phát hiện. Có thể nhìn thấu Đường Chấn che lấp phương thức, tất nhiên thuộc về thần linh cấp bậc cường giả, cũng khẳng định có thể phán đoán ra hắn chân chính thực lực. Cấp thấp thần linh nhìn thấy Đường Chấn, tránh chi e sợ cho không kịp, tuyệt đối không có khả năng chủ động thấu đi lên tìm chết. Khắp nơi đào người trong quá trình, Đường Chấn còn ở theo dõi băng phong tinh cầu trung tâm, chờ đợi trước đây bố trí phủ văn pháp trận bị xúc động. Bởi vì Đường Chấn trợ giúp, thế giới căn nguyên đã một lần nữa khôi phục sinh cơ, hiện giờ đang ở bay nhanh tự lành vận chuyển. Đây là thế giới căn nguyên thần kỳ chỗ, đến một nhưng sinh nhị có thể biến đổi tam. Sinh sôi không thôi, vô cùng vô tận. Quy tắc chi lực một lần nữa khôi phục, ảnh hưởng đến thế gian vạn vật năng lượng hình chiếu, tương lai còn đem sẽ có nhiều hơn biến cố phát sinh. Đồng dạng là bởi vì quy tắc chi lực quyết tán, từ tinh cầu trung tâm bắt đầu, đóng băng thế giới hàn khí đang ở bị không ngừng xua tan. Loại này đuổi đi sẽ không ngừng liên tục, không dùng được quá dài thời gian, liền sẽ dần dần lan tràn đến mặt đất. Chờ tới rồi lúc ấy, tâm bảo giả nhóm liền sẽ kinh ngạc phát hiện, đóng băng thế giới hàn băng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đương nhiên hàn băng hòa tan quá trình yêu cầu cực dài thời gian, bởi vì đây là quy tắc chi gian chống lại. Đương hàn băng toàn bộ hòa tan lúc sau, toàn bộ thế giới vốn có giống loài cũng đều sẽ hoàn toàn diệt sạch. Từ hàn băng trung tuyết tan vạn vật đều đem tan rã trở thành sền sệt chất lỏng, toàn bộ thế giới đều đem trở nên một mảnh hoang vu. Đây là chân chính diệt sạch, không lưu ngày xưa nửa điểm nhi dấu vết. Đã trải qua chân chính diệt sạch sau, này viên trầm tịch tử vong tinh cầu liền đem nên đón vô hạn sinh cơ bùng nổ. Tân sinh mệnh sẽ xuất hiện, hoang vắng cô tịch thiên địa chi gian đem một lần nữa khôi phục ngày xưa sáng rọi. Phá rồi mới lập biến hóa sẽ xuất hiện, nhưng lại yêu cầu dài dòng thời gian, muốn hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, trời biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Cho dù là tu luyện thành công tu sĩ, cũng căn bản chờ đợi không dậy nổi, có lẽ chỉ có Nhật Nguyệt Sơn Xuyên có thể chứng kiến. Ở tinh cầu tự mình khôi phục trong quá trình, đóng băng toàn bộ thế giới phía sau màn tồn tại, cũng không biết có thể hay không lại lần nữa ra tay. Thông qua những cái đó tu sĩ cấp cao giảng thuật, Đường Chấn đã xác nhận một việc, băng phong tinh cầu xác thật cùng dị giới có quan hệ. Chỉ tiếc này đó tông môn chi chủ, biết đến tin tức thật sự hữu hạn, này rất có thể cùng bọn họ tự thân thực lực có quan hệ. Nếu là tu vi lại cao một ít, đạt tới thần linh cấp bậc, có lẽ là có thể biết càng nhiều tin tức. Đường Trấn nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện vấn đề. Băng Phong tinh cầu thuộc về trung đẳng cấp bậc tu hành thế giới, hoàn toàn có thể dựng dục thần linh cấp bậc tân trang, chính là vì sao trước sau không có gặp qua. Rốt cuộc là không có thần linh, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, dân bản xứ thần linh cũng không có lưu tại thế giới này. Đương hai nạn tiến đến thời điểm, dân bản xứ thần linh làm thế giới người thủ hộ, bọn họ lại đang làm những gì? Đường Trấn ẩn ẩn có loại cảm giác, tìm được này đó thần linh biến mất bí mật, có lẽ là có thể cởi bỏ sở hữu bí ẩn. Theo thời gian trôi đi, bị bào ra tới tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều. Này đó tu sĩ quen biết, lại sôi nổi cung cấp manh mối, dẫn đường Đường Trấn tiến đến khai quật. Mặc dù là khôi phục đỉnh tu vi, bọn họ cũng không có khả năng giống Đường Trấn như vậy, dễ như trở bàn tay phá vỡ vạn mét hàn băng. Từ Đường Trấn tự mình ra tay, mới là nhất tiết kiệm sức lực và thời gian phương pháp, sẽ không lãng phí quý giá thời gian. Bào ra tới trước tiên, còn cần Đường Trấn hỗ trợ áp chế nguyên rủa, dò hỏi đối phương tàn lưu ký ức. Nếu là Đường Trấn không ở hiện trường, chỉ bằng này đó tu sĩ cấp cao, căn bản vô pháp viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này. Ở băng phong tinh cầu thượng dạo qua một vòng, đào ra tu sĩ cấp cao số lượng, thêm lên đã chừng mấy trăm. Dựa theo Vô Cực tông chủ lời nói, băng phong tinh cầu thượng tu sĩ cấp cao, có 1/3 đều bị Đường Trấn thu nạp. Bọn họ hấp thu thần chi căn nguyên, ít nhất khôi phục năm đó 5 thành tu vi, lại còn có ở thông thả khôi phục giữa. Gặp như thế nghiêm trọng bị thương, còn có thể đủ một lần nữa tu luyện, cũng đã là liêu thiên chi hạnh. Mặt khác theo thời gian trôi đi, chẳng những có thể một lần nữa khôi phục đỉnh tu vi, thậm chí còn có khả năng nâng cao một bước. Thân là tu sĩ cấp cao, bọn họ quá rõ ràng thần chi căn nguyên chân quý, này tuyệt đối là bọn họ tân chức càng cao cấp bậc cơ duyên. Không được hoàn mỹ một chút, là từ đây chịu người khống chế. Kỳ thật chúng tu sĩ rất rõ ràng, đây là mạng sống đại giới, căn bản không đến lựa chọn. Từ cuối cùng một tòa tông môn chỗ rời đi, Đường Trấn mang theo mấy trăm danh tu sĩ cấp cao, một lần nữa quay trở về Vô Cực tông nơi khu vực. Kế tiếp thời gian, Đường Trấn đem dừng lại ở Vô Cực tông, chậm rãi chờ đợi cơ hội tiến đến. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, Đường Trấn liền đã đến mục đích địa, vạn mét băng động chỗ sâu nhất. Chỉ là đang xem chung quanh, mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Liền thấy mấy ngàn danh tinh đạo tu sĩ, chính tụ tập ở băng động lối vào, đầy mặt tham lam đánh giá Tuyết Tan Vô Cực tông. Này đó tinh đạo tu sĩ toàn bộ võ trang, phân thuộc về bất đồng chủng tộc, đều là am hiểu chiến đấu chém giết hào thủ. Liên ở Vô Cực tông sơn môn khẩu, còn có một đám thực lực không yếu tinh đạo tu sĩ, đem Hoắc Đặc chắn ở sơn môn bên trong. Xem đối phương tư thế, phảng phất hưng sư vấn tội. Giờ phút này đang có một người tu sĩ, duỗi tay chỉ vào Hoắc Đặc, ngựa khi đắc ý mà tranh chua. Ngươi bất quá là một người bình thường tu sĩ, không có bất luận cái gì nền tảng, đây là mỗi người đều biết sự tình. Chính là ở ngắn ngủn thời gian, ngươi liền tu vi mạnh thêm, đồng thời lại có được tinh đạo, hơn nữa tùy ý mua sắm thổ địa. Như thế khác thường hành vi, đủ để thuyết minh vấn đề, sợ là cùng tình tế cường đạo thoát không được quan hệ. Hôm nay ngươi tốt nhất nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại đem ngươi phía sau màn làm chủ công đạo ra tới. Nếu không ta phía sau chính nghĩa chi sĩ, tuyệt đối sẽ không nuông chiều loại này hành vi, nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Nghe tên này tu sĩ ngữ khí, rõ ràng là nhận thức Hoắc Đặc, hiện giờ một mực chắc chắn hắn cùng Tinh Vân Hải cường đạo có quan hệ. Trước khấu thượng đỉnh đầu mũ, sau đó lại tiến hành cướp đoạt, sự tình liền sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Tu sĩ liên minh nếu là truy cứu, nhắc lên Tinh Vân Hải cường đạo lấy cớ, khẳng định có thể có lệ qua đi. Này đó tinh đạo tu sĩ mục đích chính là muốn cướp đoạt Vô Cực tông tài phú, đồng thời cướp đoạt Hoắc Đặc mua sắm những cái đó thổ địa. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, Hoắc Đặc nện xuống số tiền lớn mua sắm thổ địa, rất có thể cất giấu cực đại bí mật. Lớn nhất khả năng chính là Hoắc Đặc phát hiện Vô Cực tông sau, lại vừa lúc được đến bản đồ một loại đồ vật. Có loại này suy đoán lúc sau, mấy chục tòa tinh đạo lập tức liên thủ, hùng hổ thẳng đến tầm bảo căn cứ mà đến. Bị tinh đạo tu sĩ vây quanh Hoắc Đặc, giờ phút này đầy mặt cười lạnh. Hắn rõ ràng này đó tu sĩ mục đích, chậm chạp không động thủ nguyên nhân, chính là vì chờ đợi phía sau màn Đường Trấn. Nhưng là loại này hành vi, lại là ở tự tìm tử lộ. Nếu Đường Trấn phản hồi băng động, thấy như vậy một màn cảnh tượng, khẳng định sẽ không tha này giúp ngu xuẩn. Quả nhiên như hắn đoán trước, Đường Trấn phản hồi băng động lúc sau, căn bản không có dò hỏi đối phương vì sao mà đến. Giết bọn họ. Đường Trấn tùy tay vung lên, hạ đạt rửa sạch mệnh lệnh. Đi theo ở phía sau mấy trăm danh tông chủ, tức khắc lộ ra dữ tợn tươi cười, hung tợn mà vọt đi lên. Chương 3191 bẻ gãy nghiền nát chiến đấu. Này đó các đại tông môn chí cường giả, bị đóng băng không biết bao lâu, trong lòng đè ép nồng đậm lửa giận. Ước gì tìm một chỗ, hung hăng phát tiết một chút. Nghe được Đường Trấn hạ đạt mệnh lệnh, lập tức hưng phấn khởi xướng công kích, sợ chính mình tốc độ chậm quá người khác. Tinh đảo tu sĩ số lượng đông đảo, xa ở bọn họ phía trên, nhưng lại căn bản không ai để ý. Tu sĩ chi gian giao thủ, so đấu chính là kinh nghiệm tu vi, trước nay đều không phải nhân số nhiều ít. Một người cao cấp tu sĩ ra tay, đủ để quét ngang trăm ngàn lần cấp thấp tu sĩ, nghiền áp đến đối phương vô pháp thở dốc. Tuy rằng bị đóng băng nhiều năm, chính là các đại tông chủ hào hùng không giảm, gặp phải thời điểm chiến đấu càng là không chút nào yếu thế. Tinh đảo tu sĩ vẻ mặt mê mang, không hiểu được này đó dân bản xứ tu sĩ đến từ nơi nào, vì cái gì không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Bất quá chiến đấu đã triển khai, căn bản là không có người hỗ trợ giải thích nguyên nhân, chỉ có thể trước phân ra thắng bại lại nói. Thắng nói cái gì đều đối, thua chỉ có thể mặc người sâu xé. Chính là đương động thủ lúc sau, tinh đảo tu sĩ mới phát hiện, này đó dân bản xứ tu sĩ vô cùng hung hãn, chiêu thức kỹ xảo cũng tương đương quỷ dị. Các đại tinh đảo thượng hảo thủ, gặp phải này đó dân bản xứ tu sĩ thời điểm, thế nhưng bị nghiêng về một bên nghiền áp. Hai bên vừa mới giao thủ, tinh đảo tu sĩ đã bị chém phiên một mảnh, khắp nơi đều có tàn phá thi thể. Như thế không xong cục diện, làm tinh đảo các tu sĩ chấn động, vội vàng liều mạng tiến hành phản kích. Chỉ tiếc bọn họ đối thủ đều là đã từng tông phái chi chủ, chiến trường sát phạt thủ đoạn vô cùng thành thạo. Chém giết này đó tinh đảo tu sĩ, không cần tốn nhiều sức. Tinh đảo tu sĩ liền tính là dùng hết toàn lực, lại như cũng không phải đối thủ, bị áp chế đến căn bản không dám ngẩng đầu. Cái này là chuyện như thế nào? Này bang gia hỏa đến từ nơi nào? Lúc trước vây quanh Hoắc Đặc, chuẩn bị trêu chọc hắn một phen tên kia tu sĩ, hiện giờ đầy mặt đều là hoảng loạn hoảng sợ biểu tình. Trung quanh tinh đảo đại biểu đều bị đánh đến không dám ngẩng đầu, thương vong liên tiếp không ngừng xuất hiện. Đối mặt như vậy cảnh tượng, hắn lại há có thể không cảm thấy hoảng hốt. Hắn cho rằng là Hoắc Đặc phá rối, liền dùng phẫn nộ ngữ khí quát, thế nhưng còn nghĩ lấy thế áp người. Hoắc Đặc cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh băng nói, ngươi muốn biết đáp án, vậy để mạng lại trao đổi. Hoắc Đặc trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí, hắn qua đi đã bị tên này tu sĩ đệ tử cảm thấy thẹn khinh nhục, hơn nữa không ngừng phát sinh quá một lần. Hiện giờ đối phương thế nhưng đánh tới cửa tới, trước mặt mọi người bức bách chính mình, quả thực quá mức đến cực điểm. Dựa vào sau lưng tinh đảo chống lưng, đối phương căn bản không đem chính mình để vào mắt, thậm chí có gan tùy ý đánh chết. Đối phương một khi đã như vậy, chính mình làm sao cần nhường nhịn? Hoắc Đặc sát ý bùng nổ, tỏa định tên này tinh đảo tu sĩ, hắn công kích phương thức đồng dạng hung hãn, đều là cái loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bị hắn đuổi giết tinh đạo tu sĩ, thầm kêu một tiếng hỗn đản, vội vàng liều mạng né tránh. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ngày xưa vâng vâng dạ dạ tiểu tán tu, hiện giờ cũng dám với đuổi giết chính mình. Rốt cuộc ai cho hắn dũng khí, dám làm ra chuyện như vậy? Tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, thế nhất định muốn trả thù trở về, chính là đối mặt Hoắc Đặc điên cuồng đuổi giết, hắn có thể làm chỉ có lui lại tránh né. Cần thiết chạy nhanh rời đi, đem tin tức truyền khắp tu sĩ liên minh, này tòa tinh đạo có vấn đề lớn. Tên kia tu sĩ nghĩ đến đây, liền liều mạng hướng ra phía ngoài lao tới, ý đồ thoát khỏi Hoắc Đặc đuổi giết. Hoắc Đặc cũng đã lấy định chủ ý, thế tất muốn đem này chém giết, tuyệt đối không thể cấp đối phương lưu lại chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc hắn trang bị quá kém, vô pháp khuynh tận toàn lực. Tuy rằng đều là binh khí, nhưng là gậy gỗ cùng cương đao khẳng định có khác nhau. Hoắc Đặc vừa mới tấn chức pháp tắc vương giả, căn bản không cơ hội tìm kiếm thích hợp chính mình vũ khí. Địch nhân phát hiện điểm này, phát điên cuồng phản kích, hơn nữa dần dần chiếm cứ thượng phong. Liền ở ngay lúc này, Hoắc Đặc nghe được đường trấn tiếp đón, theo sau một chút quang mang rơi vào lòng bàn tay. Một phen màu đen trường kiếm, ngay lập tức chi gian xuất hiện, tản ra làm người trong lòng run sợ hơi thở. Hoắc Đặc địch nhân chấn động, tự biết không phải địch thủ, không chút do dự xoay người thoát đi. Nơi nào chạy, cho ta đi tìm chết. Hoắc Đặc gào giống một tiếng, toàn bộ tu vi ngay lập tức bùng nổ, màu đen trường kiếm bổ về phía đảo tàu địch nhân. Chỉ thấy một đạo kinh hồng bùng nổ, vượt qua không gian thoáng hiện, dừng ở ý đồ đảo tàu trên người địch nhân. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Hoắc Đặc địch nhân bị chém giết, trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô. Nhìn đến địch nhân bị chém giết, Hoắc Đặc đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau phát ra vui sướng tiếng cười to. Trong lòng trầm tích lửa giận đã hoàn toàn phóng thích, chỉ cảm thấy ý niệm vô cùng trôi chảy. Lại xem chiến trường địa phương khác, khắp nơi đều có tinh đạo tu sĩ thi thể, cơ hồ chính là máu chảy thành sông. Lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng tinh đạo tu sĩ, hoặc là kêu rên xin tha, hoặc là liều mạng né tránh, lại vô nửa điểm nhi ý chí chiến đấu đang nói. Tinh đạo các tu sĩ bại cục đã định, cuối cùng kết cục rất có thể là bị toàn bộ chém giết. Hai bên nếu đã động thủ, thù hận liền không có có thể hóa giải, khẳng định sẽ không làm bất luận cái gì một người địch nhân rời đi. Ý thức được điểm này, tinh đạo các tu sĩ tràn đầy tuyệt vọng bi ai, lại như cũ còn đang liều mạng chống cự thoát đi. Đối mặt một đám tu sĩ cấp cao, chống cự căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, cuối cùng kết cục đã chú định. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, là vận khí tốt hơn không có xếp hạng phía trước, hiện giờ phía trước đồng lõa đã bị xử lý, tự nhiên liền đến phiên bọn họ bị chém giết. Vô Cực tông chủ đám người đã bắt đầu rồi tranh đoạt, trong mắt tinh quang lập lòe. Chỉ vì bọn họ phát hiện, mỗi khi chém giết một người tinh đạo tu sĩ, ý thức chi hải nguyên rủa lực lượng liền sẽ yếu bớt một tia. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không ai có thể làm rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Này đó còn thừa tinh đạo tu sĩ, lập tức trở thành bị tranh đoạt đuổi giết mục tiêu, tốc độ hơi chậm nói căn bản là đoạt không đến. Ở mấy ngàn tầm bảo giả trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, tiến đến gây hấn gây chuyện tinh đạo tu sĩ, đã toàn bộ biến thành thi thể. Quá yếu, quả thực bất kham một kích. Vô Cực tông chủ lắc đầu chung quanh, đương nhìn đến khắp nơi hỗn độn khi, lại lộ ra phẫn nộ biểu tình. Đám hỗn đản này, thật hẳn là bị thiên đạo vạn quả. Mặt khác tông môn chi chủ, đối với tinh đạo tu sĩ phá hư không chút nào để ý, rốt cuộc nơi này không phải bọn họ địa bàn nhi. Đối với tầm bảo giả chán ghét, lại không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ vì này giúp đáng chết hỗn đản, đang ở phá hư chính mình gia viên, đoạt lấy đủ loại chân bảo. Hoặc đặc thu hồi vũ khí, nhìn mấy trăm danh tu sĩ cấp cao, trong lòng chấn động tự không cần phải nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tới, này đó thực lực cường hãn tu sĩ, toàn bộ đều là băng phong tinh cầu nguyên trụ dân. Bị đào ra Vô Cực tông chủ, liền ở này đó tu sĩ cấp cao giữa, trên mặt tràn đầy ức chế không được lửa giận. Hoắc Đặc đi hướng đường trấn, đối với hắn không người nói tạ. Nếu không có thời điểm mấu chốt, con đường trấn đưa Hoắc Đặc một phen thần binh, chết rất có thể liền sẽ là chính hắn. Đem trong tay binh khí dâng trả khi, lại bị đường trấn phất tay cự tuyệt. Bất quá là kiện tiểu ngoạn ý, chính ngươi lưu trữ phòng thân, miễn cho lại tao ngộ cùng loại quẫn cảnh. Đường trấn hồn không thèm để ý, Hoắc Đặc lại cảm kích vô cùng. Hắn bất quá là vô danh hạng người, ở Tinh Vân Hải đau khổ dãy rủa, liền tính là lòng dạ muôn vàn chí khí, lại cũng căn bản không có cơ hội thi triển. Bởi vì Đường Chấn duyên cớ, Hoắc Đặc kỳ ngộ liên tục, mọi chuyện ở qua đi tưởng cũng không dám tưởng tượng. Hiện giờ lại đến Đường Chấn đưa tặng thần binh, Hoắc Đặc trong lòng cảm kích, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là cả đời đi theo Đường Chấn, vì này đi theo làm tùy tùng đảm đương nô buộc. Như vậy hành vi cũng không hèn mọn, mà là chân chính đại cơ duyên, vô số người khả ngộ bất khả cầu. Chương 3192 Tu sĩ liên minh bí ẩn. Chiến đấu đã kết thúc, Tâm Bảo giả nhóm lại đứng yên tại chỗ, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Tao ngộ như thế biến cố, Tâm Bảo chỉ có thể tạm phóng một bên. Kế tiếp sự tình, toàn bộ từ ngươi tới xử lý, này đó tu sĩ cấp cao cũng về ngươi thuyên chuyển. Vung tay đi làm, nếu là ngươi làm không được, ta lại ra tay giải quyết. Này đó tinh đảo tu sĩ lai lịch, Đường Chấn căn bản không có dò hỏi, bởi vì căn bản không có tất yếu. Lúc trước nói chuyện với nhau nội dung, thuyết minh bọn họ bị tham dục sử dụng, lòng mang cực độ ác ý. Giống như vậy mặt hàng, chỉ cần dám lên môn khiêu khích, liền mơ tưởng tồn tại rời đi. Hoắc Đặc nghe vậy đại hỉ, trải qua vừa mới chém giết, hắn nơi nào nhìn không ra dân bản xứ tu sĩ cường hãn. Này đó đều là cường giả chân chính, chiến trường giết địch giống như chém dưa sát rau, tầm thường tinh đảo tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Liên tính là đồng cấp đối chiến, cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp, chính mình càng không thể là đối thủ. Cùng loại như vậy siêu cấp cường giả, mỗi một tòa tinh đảo đều cực kỳ khan hiếm, thuộc về tọa trấn tổng bộ kinh sợ địch nhân chưa bài. 3 năm danh liền đủ để xưng bá một phương cường giả, hiện giờ theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, lại có mấy trăm danh cung chính mình tùy ý điều khiển. Hoặc đặc trong lòng kích động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy trăm danh tu sĩ cấp cao ra tay, đủ để quét ngang băng phong tinh cầu, thử hỏi nào tòa tinh đảo có thể đối kháng. Liên tính là những cái đó tinh đảo liên hợp lại, cũng căn bản không cần sợ hãi, rốt cuộc lần này là bọn họ chủ động trêu chọc. Chỉ cần chiếm cứ đạo lý, Hoặc đặc dám giết thượng đối phương tinh đảo, đánh đến này đó tinh đảo tu sĩ chịu thua nhận thua. Muốn đánh nhau, vậy cứ việc phóng ngựa lại đây. Không giết đến địch nhân quỳ xuống đất xin tha tuyệt không thu tay lại. Hoắc Đặc càng nghĩ càng là kích động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, đối với Tầm Bảo giả hạ đạt mệnh lệnh. Đem địch nhân thi thể thu thập lên, toàn bộ huyền điếu với băng động ở ngoài, ta muốn cho sở hữu tinh đảo đều biết, trêu chọc chúng ta sẽ có cái dạng nào kết cục. Hoắc Đặc biểu tình giữa, cất giấu một mặt hung ác, giờ phút này đã không sợ gì cả. Này đó tinh đảo tu sĩ mạnh mẽ tới cửa, liền đại biểu cho phiền toái đã buông xuống, đưa bọn họ chém giết lúc sau, sự tình liền đã không có hòa hoãn đường sống. Dưới tình huống như vậy, chính mình cần gì phải sợ đầu sợ đuôi? Đánh mất không sợ gì cả dũng khí. Có gan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt đi săn thuyền Hoắc Đặc, tuyệt đối không phải một cái yếu đuối sợ phiền phức hạng người. Có mấy trăm danh tu sĩ cấp cao trợ trận, lại có Đường Chấn chống lưng, Hoắc Đặc dã tâm hoàn toàn bùng nổ. Hắn phải làm băng phong tinh cầu thượng lớn nhất người thắng, thu hoạch nhiều nhất bảo tàng, làm sở hữu tinh đảo đều biết tên của mình. Tài phú đã trở nên không hề quan trọng, có thể đi theo Đường Chấn, được đến ban thưởng đề điểm, đây mới là lớn nhất cơ duyên. Hoắc Đặc nơi nào còn không rõ, Đường Chấn tiến vào này băng phong tinh cầu, khẳng định có đặc thù mục đích. Nâng đỡ chính mình Tâm Bảo, khẳng định cũng có đặc thù nguyên nhân, lại trước nay không có đem bảo tàng để vào mắt. Nếu Đường Chấn có này ý tưởng, Hoắc Đặc cần thiết muốn toàn lực phối hợp, đem sự tình làm đến oanh oanh liệt liệt. Ngắn ngủn thời gian, Hoắc Đặc tâm thái liền phát sinh biến hóa, chân chính cụ bị quấy phong vân tư cách. Chỉ tiếc hắn không phải nguyên trụ dân, nếu không chỉ bằng này một phen chuyển biến, liền có được bị căn nguyên linh bảo chú ý tư cách. Đường Chấn chú ý tới Hoắc Đặc biến hóa, biết hắn khẳng định nghĩ thông suốt cái gì, không hề chấp nhất với những cái đó vô dụng đồ vật. Có trưởng thành không gian, đáng giá hao phí tài nguyên bồi dưỡng, mới có đi theo Đường Chấn tư cách. Đường Chấn thực vừa lòng Hoắc Đặc tiến bộ, kế tiếp thời gian, hắn liền đem ẩn cư phía sau màn tĩnh xem này biến. Đây là Đường Chấn thói quen, mỗi khi hoàn thành bố cục lúc sau, liền sẽ không lại quá nhiều can thiệp. Hết thảy thuận theo tự nhiên, tĩnh trở nước chảy thành sông. Hắn ngồi xếp bằng với Vô Cực Tông Bạch Ngọc trên đài, tâm thần cấu kết thiên địa, âm thầm theo dõi địa tâm chỗ sâu trong cùng không gian vũ trụ. Giờ khắc này Băng Phong tinh cầu biến thành Đường Chấn săn thú trưởng, tinh đạo tu sĩ đều là hắn thao tác quân cờ chí nhất. Băng Phong tinh cầu thượng gió thổi cỏ lay, hiện giờ đều ở Đường Chấn theo dõi dưới. Một khi có tình huống dị thường, liền nhất định có thể truy tung tra xét. Mục tiêu một khi xuất hiện, Đường Chấn bố cục liền sẽ bị kích hoạt, hoàn thành đối mục tiêu vây sát. Nếu là còn có cùng cấp bậc thần linh, có thể lấy tinh cầu vì bàn cờ, Đường Chấn cũng không ngại cùng đối phương đánh cờ một ván. Băng động ở ngoài, nước đóng thành băng. Vô Cực Tông chủ chờ tu sĩ thi triển thuật pháp, từng đạo băng truy ngưng tụ mà thành, như nhang mũi vờn quanh ở băng thâm nhập quan sát khẩu phụ cận. Băng phong tinh cầu bên trong, đóng băng một loại thuật pháp nhất dễ thi triển, nhưng là rất ít có tu sĩ sẽ sử dụng. Vốn là đã trời giá rét, nếu là lại sử dụng cùng loại thuật pháp, kia chẳng phải là làm điều thừa. Còn nữa với loại này cực đoan hoàn cảnh chung, thi triển đóng băng loại hình thuật pháp, rất có khả năng sẽ phản vệ tự thân. Hơi có một tia vô ý, liền sẽ đem chính mình đông lạnh thành băng côn, phòng trường chỉ có thần linh mới có thể cứu sống. Nhưng nếu là tu sĩ cấp cao ra tay, liền không cần lo lắng xuất hiện phản vệ, chỉ vì bọn họ cũng đủ ổn thỏa. Theo băng truy tạo dựng lên, bị chém giết tinh đảo tu sĩ thi thể, bị liên tiếp không ngừng mà trở lên. Mấy ngàn danh tinh đảo tu sĩ, đều dùng như vậy phương pháp tiến hành xử lý. Chúng nó vờn quanh băng thâm nhập quan sát khẩu, cảnh tượng thoạt nhìn âm trầm quỷ dị. Đối với tu sĩ mà nói, chém giết ác không thể thiếu, thường xuyên có thể nhìn thấy máu chảy thành sông cảnh tượng. Chính là trước mắt như vậy cảnh tượng, xác thật phi thường hiếm thấy, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy khiếp sợ. Không quá bao lâu thời gian, theo dõi băng phong tinh cầu liên minh tu sĩ, liền thấy được một màn này khủng bố cảnh tượng. Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh thiết lập theo dõi ngôi cao, chuyên môn tuần tra theo dõi băng phong tinh cầu. Bọn họ có đặc thù pháp bảo, có thể tuần tra băng phong tinh cầu, tuyệt không sẽ đánh rơi bất luận cái gì góc. Đồng thời còn có phá cấm chi mắt, có thể phá giải các loại thuật pháp, làm bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi đều không thể ẩn nấp. Làm như vậy mục đích chính là theo dõi các đại tinh đảo, phòng ngừa vi phạm quy định khai quật vô chủ nơi. Cùng loại sự tình thường xuyên phát sinh, mỗi lần đều sẽ ban cho nghiêm trị, lại như cũng nhiều lần cấm không dứt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hết thảy đều là vì ích lợi. Chỉ cần thành công phát hiện một chỗ bảo tàng, trộm đem vị trí bán cho những cái đó tinh đảo, liền tất nhiên có thể kiếm lấy phong phú hồi báo. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đây là xoay người lối tắt, thành công một lần là có thể đủ bảo đảm tương lai vô ưu. Bởi vì vừa mới tiến vào băng phong tinh cầu, Hoắc Đặc chờ tầm bảo giả trở thành trọng điểm theo dõi mục tiêu. Đương nhìn đến băng động chung quanh cảnh tượng khi, tuần tra tu sĩ đương trường kinh ngạc đến ngây người, còn tưởng rằng hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Nín thở ngưng thần lại lần nữa quan khán, quả nhiên không phải chính mình hoa mắt, liền vội vàng ấn động cảnh báo khí. Không quá bao lâu thời gian, liền có từng đạo cường hãn thân ảnh cùng thần thức liên tiếp không ngừng tụ tập mà đến. Nhìn đến trên màn hình cảnh tượng, liên minh tu sĩ cấp cao trầm mặc không nói, từ trong lòng cảm thấy nồng đậm khiếp sợ. Chỉ thấy từng miếng đống băng mặt trên, chọn từng câu tu sĩ thi thể, xem phục sức liền biết đến từ chính bất đồng tinh đạo. Bọn họ mình đầy thương tích, rất nhiều đều là tứ chi không được đầy đủ, rõ ràng chết vào thảm thiết chém giết. Nay chỗ tinh đạo tu sĩ, có phải hay không đã điên rồi? Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, rốt cuộc có liên minh tu sĩ mở miệng, dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói. Mặt khác liên minh tu sĩ sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng là không thể tin được, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Các đại tinh đạo tiến vào băng phong tinh cầu sau, như thế thảm thiết chém giết, vẫn là lần đầu phát sinh. Sự tình mấu chốt ở chỗ, loại này treo thi thể hành vi, chính là trắng trợn táo bạo cảnh cáo khiêu khích. Bọn họ chưa chắc là điên rồi, mà là bảo hộ chính mình ích lợi, bảo đảm người khác cướp đoạt. Một người liên minh tu sĩ nói, ngữ khí rất là ngưng trọng, này chỗ thổ địa người sở hữu, là cái tên là Hoắc Đặc tu sĩ, nguyên bản bừa bãi vô danh, lại đột nhiên chi gian thực lực phi thăng, đồng thời còn có được một tòa hoàn toàn mới tinh đạo. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, lộ ra ngưng trọng biểu tình, chỉ vì Hoắc Đặc trên người điểm đáng ngờ quá nhiều. Không ai dám động Hoắc Đặc, liền tính hoài nghi hắn cùng Tinh Vân Hải cường đạo có quan hệ, cũng cần thiết muốn xuất ra chứng cứ. Kia liên minh tu sĩ tiếp tục nói, liền ở không lâu phía trước, con Hoắc Đặc bốn phía mua sắm thổ địa, hơn nữa lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Đồng thời còn truyền ra tin tức, Hoắc Đặc phát hiện một tòa tông môn, đồng thời còn có một bức tông môn bản đồ. Điên cuồng mua sắm thổ địa, có lẽ chính là nguyên nhân này dẫn tới, trong lúc lại bị mấy chục tòa tinh đạo tu sĩ đồng thời theo dõi. Chúng tu sĩ nghe đến đó, trong lòng đồng thời kinh hoàng, cho rằng xác thật có cái này khả năng. Một bộ tông môn bản đồ giá trị, có thể nói là vô pháp đánh giá, ở đây liên minh tu sĩ sôi nổi động tâm. Ai đều đừng động ai tâm tư, ngàn vạn chớ quên khế ước nội dung. Nếu ai sống đủ rồi, muốn tự tìm tử lộ, tốt nhất không cần liên lụy đến người khác. Cảnh cáo thanh âm vang lên, làm liên minh các tu sĩ trong lòng giật mình, lập tức thu hồi tham lam tâm tư. Đơn giản là, bọn họ không muốn chết. Chương 3193 tọa sơn quan hổ đấu. Này không mặn không nhạt nhắc nhở, làm liên minh tu sĩ trong lòng giật mình. Một ít tâm sinh tham niệm tu sĩ, lập tức thu hồi không nên có tâm tư, miễn cho chính mình gây tai họa gây họa. Người ngoài không biết, tu sĩ liên minh có giấu đại bí mật. Mỗi một người liên minh tu sĩ cấp cao đều từng ký kết bí mật khế ước, không được tham dự băng phong tinh cầu sự tình. Chẳng sợ ở vạn mét tấm băng phía dưới, cất giấu kim sơn bạc hải, đều tuyệt đối không thể nhúng chàm mảy may. Bí mật khế ước cực kỳ thần kỳ, liên lụy quy tắc chi lực, không có bất luận cái gì tu sĩ có thể cãi lời. Không chỉ có chính mình không thể từ băng phong tinh cầu kiếm lời, ý đồ chỉ huy người ngoài tham dự, hoặc là lộ ra tin tức đều phải thật cẩn thận. Hơi có vô ý, liền sẽ lọt vào trừng phạt. Đã từng liền có liên minh tu sĩ, bởi vì lén lộ ra quan trọng tin tức duyên cớ, trước mặt mọi người bị lửa cháy đốt người hóa thành cho tàn. Mặt khác vài tên tham dự giả, đồng dạng cũng là gia hội thịt lạ, cuối cùng hóa thành một quán mù huyết. Thực lực cao cường tu sĩ, đối mặt khế ước trừng phạt khi lại bất lực, này liền tương đương gõ vang lên chuông cảnh báo. Trải qua lần này sự kiện lúc sau, liên minh các tu sĩ càng thêm rõ ràng, băng phong tinh cầu cất giấu đại bí mật. Bí mật cụ thể là cái gì, căn bản không có người biết, cũng căn bản không có người dám với điều tra tìm kiếm. Ngoại giới cũng không biết được việc này, cho nên mới sẽ nghi ngờ liên minh quy tắc, không biết đây mới là thật sự nguyên nhân. Mấy ngàn danh tinh đạo tu sĩ bị giết, lại bị huyền thi với băng nguyên phía trên, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát cực đại biến cố. Chuyện này cần thiết xử lý, một khi sự tình náo đại, nhất định sẽ dẫn phát vô cùng hậu họa. Có liên minh tu sĩ đề nghị, cần thiết muốn ra mặt can thiệp, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Sự tình liên lụy đến mấy chục tòa tinh đạo, xác thật phải cẩn thận ứng đối, để tránh hình thành họa loạn ngọn nguồn. Chuyện này kỳ thật thực hảo xử lý, chỉ cần làm kia một đám tầm bảo giả phụ trách, gánh vác tương ứng tổn thất liền có thể. Nếu cần thiết nói, còn có thể sử dụng lôi đình thủ đoạn, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Lại có liên minh tu sĩ đưa ra kiến nghị, lại là muốn đi lối tắt, dứt khoát lưu loát giải quyết chuyện này. Đến nỗi sự tình nguyên nhân gây ra, rốt cuộc ai càng chiếm lý, lại hoàn toàn không cần quá lo lắng nhiều. Trung quanh tu sĩ nghe được minh bạch, đối phương hiển nhiên là muốn bắt Hoắc Đặc một đám người khai đao, dùng để bình ổn mấy chục tòa tinh đạo phẫn nộ. Có tu sĩ gật đầu nhận đồng, còn có tu sĩ lạnh giọng cười nhạo. Sự tình nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không cần pha cá nhân ân oán, chẳng lẽ nào đó người cùng với chung vài tòa tinh đạo giao hảo, liền có thể tổn hại thị phi đúng sai. Có tu sĩ địa phương liền có tranh đấu, liên minh bên trong cũng đều không phải là bền chắc như thép, Có tu sĩ vừa mới đề nghị lấy Hoắc Đặc khai đao, liền có tu sĩ nói lời phản đối. Đừng tưởng rằng Hoắc Đặc một đám thực dễ khi dễ, quả thực như vậy tưởng nói, chỉ có thể nói là không có đầu óc. Không nói đến đến bây giờ mới thôi, như cũng không có làm rõ ràng Hoắc Đặc trên người bí mật, rốt cuộc liên lụy tới cái gì tổ chức. Đơn nói bị giết mấy ngàn danh tinh đạo tu sĩ, có rất nhiều tu sĩ thực lực không kém gì người ta, lại như cũng bị chém giết sau Huyền Thi Băng Nguyên. Không có cường hãn thực lực, đối phương có thể làm được điểm này. Chúng tu sĩ gật đầu, ám đạo sát thật như thế. Có thể đem mấy ngàn tu sĩ một trận chiến chém giết, trước đây lại không có bất luận cái gì động tĩnh, như vậy thực lực sát thật nghe rợn cả người. Chúng liên minh tu sĩ càng muốn, liền càng cảm thấy trong lòng run sợ, cảm giác Hoắc Đặc một đám bối cảnh sâu không lường được. Lúc trước còn có người nghĩ, ý đồ lấy thế áp người thậm chí nổ cỏ tận gốc, hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra phi thường buồn cười. Nếu thật chọc giận Hoắc Đặc một đám, một hồi chém giết không thể tránh được, tu sĩ liên minh tất nhiên gặp tổn thất. Có liên minh tu sĩ không phục, lạnh giọng phản bác nói, liền tính là sau lưng có điều cậy vào, chẳng lẽ còn dám cùng tu sĩ liên minh đối kháng, kia thật sự là không biết sống chết. Tu sĩ liên minh có gan buông ra quyền hạn, làm các đại tinh đạo tham dự khai phá, tự nhiên liền có khống chế toàn cục tự tin. Nếu là thật sự đánh lên tới, không có bất luận cái gì một tòa tinh đạo, sẽ là tu sĩ liên minh đối thủ. Liên minh thực lực tuy mạnh, lại cũng tuyệt đối không thể lạm dụng, càng không thể dùng để quan báo tư thủ, vì nào đó người tư dục phục vụ. Nếu xử sự bất công, tiện đà bùng nổ chiến tranh gặp tổn thất, các ngươi ai dám gánh vác trách nhiệm? Muốn xử lý chuyện này, tốt nhất công bằng công chính, làm tất cả mọi người chọn không ra tật xấu. Lại hoặc là đứng ngoài cuộc, tùy ý thiệp sự hai bên tự mình giải quyết. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi, đem sự kiện khống chế ở nhất định phạm vi, không để này đại quy mô lan tràn là được. Liên minh các tu sĩ không ngừng thảo luận, lại không có minh xác xử lý phương án, liên minh cao tầng lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh. Tạm thời không cần để ý tới việc này, làm đề cập việc này tinh đảo lén giải quyết, liên minh chỉ cần âm thầm theo dõi, cũng ở thích hợp thời điểm lên sân khấu xử lý. Đối với cao tầng quyết định, rất nhiều liên minh tu sĩ không hiểu, nhưng là thảo luận lại như vậy kết thúc. Đây là cao tầng quyết nghị, không ai dám với nghi ngờ, nếu không chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Liên ở tu sĩ liên minh làm ra quyết nghị, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn khi, thiệp sự mấy chục tòa tinh đảo lại loạn thành một đoàn. Biết được tinh đảo tu sĩ tin người chết, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ dị thường, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấy ngàn danh tu sĩ hành tung mục đích, tinh đảo cao tầng rõ ràng, bởi vì phía sau màn làm chủ chính là bọn họ. Nguyên bản cho rằng sẽ có điều thu hoạch, lại không nghĩ gặp như thế tổn thất, quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mỗi tòa tinh đảo tổn thất tu sĩ hơn trăm danh, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, lại yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hiện giờ bị người chém giết, này đó tinh đảo há có thể thiện bãi cam hưu. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau liên hệ, biết được tất cả đều tổn thất thảm trọng, này đó tinh đảo chi chủ trở nên vừa kinh vừa giận. Kinh chính là Hoắc Đặc một đám thực lực khác thường, thế nhưng có thể chém giết mấy ngàn danh tu sĩ, rõ ràng không phải tình báo miêu tả đơn giản như vậy. Giận chính là đối phương như thế quá mức, thế nhưng đem mấy ngàn toàn bộ chém giết, quả thực chính là không lưu nửa điểm nhi đường lui. Này đó tinh đảo hành sự xong tiêu, chỉ nghĩ chính mình gặp tổn thất, lại đã quên trước đây hành vi cũng là đuổi tận giết tuyệt. Sự tình nếu đã xuất hiện, vậy tuyệt đối không thể thờ ơ, vô luận như thế nào cũng muốn có một cái cách nói. Nếu không sự tình truyền khai lúc sau, không vì chết trận bộ hạ thảo cách nói tinh đảo, tất nhiên sẽ lọt vào mặt khác tu sĩ nhà báng. Mấy chục tòa tinh đảo thương thảo xong, cộng đồng phái cao thủ tu sĩ xuất trình, thẳng đến Hoắc Đặc một đám nơi địa bàn. Xét thấy trước đây mấy ngàn danh tu sĩ bị giết, các đại thanh đảo đã đề cao cảnh giác, lần này phái ra càng nhiều cao thủ. Tiến lên trong quá trình, mấy chục tòa thanh đảo tu sĩ không ngừng tụ tập, đội ngũ quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Chờ đến đội ngũ gom đủ lúc sau, tổng nhân số đã vượt qua 5 vạn, tiến lên thời điểm mênh mông quần quận. Ven đường trải qua mặt khác tinh đảo địa bàn, dẫn phát rồi những cái đó tầm bảo giả chú ý, con tất cả đều bởi vì tò mò mà lựa chọn đi theo. Đến Hoắc Đặc nơi địa bàn khi, đội ngũ nhân số đã vượt qua 10 vạn, trong đó hơn phân nửa đều là đi theo xem náo nhiệt. Nhìn đến treo ở băng động chung quanh tàn phá thi thể, tu sĩ cảm thấy khiếp sợ dị thường, mấy chục tòa tinh đảo tu sĩ càng là nổi trận lôi đình. Đám hôn đàn này, quả thực khinh người quá đáng. Các đại tinh đảo tu sĩ giận không thể át, lập tức nhằm phía băng động, chuẩn bị vì chết đồng loa báo thủ. Người vây xem cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Hoắc Đặc một đám tầm bảo giả, làm việc thế nhưng như thế quyết tuyệt. Giết người huyền thi, đây là thật đánh thật khiêu khích, chẳng lẽ thực sự có tin tưởng ứng đối sở hữu trả thù? Trong lòng đang ở trong lúc suy tư, lại thấy băng động giữa bay ra mấy trăm đạo thân ảnh, thẳng đến các đại tinh đảo tu sĩ giết qua đi. Người đang xem cuộc chiến thấy rõ này đó tu sĩ bộ dạng sau, tức khắc trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, so nhìn đến những cái đó treo tu sĩ thi thể càng thêm khiếp sợ. Chương 3194 khiếp sợ. Lao ra băng động mấy trăm đạo thân ảnh, rõ ràng chính là băng phong tinh cầu nguyên trụ dân, hơn nữa vẫn là lấy chiến đấu tư thái, xuất hiện ở mấy vạn danh tinh đảo tu sĩ trước mặt. Như thế nào sẽ là đóng băng tu sĩ, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Vậy xem tu sĩ thấy thế, đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Nhưng phàm là vận khí không tồi tầm bảo giả, đều đã từng đào đến quá đóng băng tu sĩ, hơn nữa sử dụng hoạt tính dung dịch đem này cứu sống. Bởi vì mất đi vốn có ký ức, tu vi toàn bộ đánh mất duyên cớ, đóng băng tu sĩ căn bản không có bao lớn giá trị. Lục soát đi rồi có giá trị vật phẩm lúc sau, đóng băng tu sĩ hoặc là bị bán đi coi như nô bộc, hoặc là bị bỏ chi mặc kệ, một lần nữa đông chết tại đây phiến tấm băng dưới. Chỉ là lúc này đây, sẽ không lại có tầm bảo giả cứu trợ, hoạt tính linh dịch cũng đem mất đi khởi tử hồi sinh công hiệu. Trước mắt mấy trăm danh dân bản xứ tu sĩ, lại hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng có phi thường cường hãn tu vi. Này đó tu sĩ đến từ nơi nào, lại rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Như thế khác thường tình huống, làm người vây xem trong lòng nghi hoặc mọc thành cụm, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy đoán. Có một chút có thể xác định, này đó dân bản xứ tu sĩ đột nhiên xuất hiện, chính là vì chặn lại trả thù tinh đạo tu sĩ. Quả nhiên ý niệm vừa mới dâng lên, hai bên cũng đã giao thủ chém giết, không ngừng có thân ảnh từ không trung ngã xuống. Người đang xem cuộc chiến kinh ngạc phát hiện, từ không trung ngã xuống thân ảnh, thế nhưng đều là các đại tinh đạo tu sĩ. Vốn tưởng rằng mấy vạn tu sĩ đại quân đủ để hình thành nghiêng về một bên nghiền áp, chính là sự thật lại phi như thế. Dân bản xứ tu sĩ linh hoạt vô cùng, giống như chui vào bầy cá giữa hải xà, không ngừng xuyên qua thoáng hiện. Thân ảnh nơi đi qua, thi thể không ngừng rơi xuống. Hai bên giao thủ bất quá mười mấy tức, mặt đất cũng đã phủ kín thi thể, đều không ngoại lệ đều là tinh đạo tu sĩ. Mới mẻ ấm áp thi thể, tập dừng ở đóng băng thi thể mặt trên, lẫn nhau chi gian chồng lên ở bên nhau. Dân bản xứ tu sĩ không một thương vong, hơn nữa càng sát càng hăng. Thỉnh thoảng truyền đến tinh đạo tu sĩ giống giận, cùng với dân bản xứ tu sĩ cùng thiếu, giống như tiến vào chỗ không người. Này đó nguyên trụ dân, chẳng lẽ là sát nhân của ma? Thấy như vậy một màn thảm thiết cảnh tượng, vây xem các tu sĩ chấn động, tổng cảm thấy sự tình vượt qua đoán trước. Bọn họ nguyên bản cho rằng mấy chục tòa tinh đạo tu sĩ sẽ nghiền áp tàn sát, làm này tòa tầm bảo căn cứ máu chảy thành sông. Lúc này xác thật giết được huyết nhục bay tứ tung, chết lại là hùng hổ tinh đạo tu sĩ, kẻ giết người lại là bị làm như phế vật nguyên trụ dân. Nếu sở hữu dân bản xứ tu sĩ đều là cái dạng này hung hãn dũng mãnh, tham dự đào bảo các đại tinh đạo cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Ai biết giờ phút này tình huống hay không sẽ dừng ở trên người mình. Các đại tinh đạo quan chỉ huy hiện giờ đã tiếng lòng rối loạn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố. Đồng thời đã xác định, lúc trước bị chém giết những cái đó tinh đạo tu sĩ, nhất định là này đó nguyên trụ dân việc làm. Quả thực như thế nói, sự tình tính chất liền trở nên hoàn toàn bất đồng, cơ hồ cùng cấp với một hồi chiến tranh. Tâm bảo giả lọt vào nguyên trụ dân công kích, tu sĩ liên minh khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định muốn xử lý lần này đột phát sự kiện. Dưới tình huống như vậy, các tu sĩ là có thể được đến cứu viện, có thể tránh cho toàn quân bị diệt. Ý đồ trả thù tinh đạo tu sĩ đã bị giết đến sĩ khí băng tán, lại vô nửa điểm ý chí chiến đấu đang nói. Giờ phút này ý tưởng chính là mau chóng rút lui chiến trường, miễn cho bạch bạch ném đến tánh mạng. Có tinh đạo tu sĩ thấy tình huống không ổn, đã thi triển đặc thù thủ đoạn, nhanh chóng đăng báo tu sĩ liên minh. Rồi lại nào biết đâu rằng, tu sĩ liên minh đã sớm biết chuyện này, đang ở âm thầm lặng lẽ quan sát. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, vốn là tính toán không can thiệp chuyện của nhau, chờ đợi cuối cùng kết quả xuất hiện. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng có dân bản xứ tu sĩ tham dự trong đó, hơn nữa thực lực như thế cường hãn. Chém giết tinh đạo tu sĩ, giống như chém dưa sắt dao giống nhau. Phát sinh như vậy biến cố, tu sĩ liên minh quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Băng Phong tinh cầu hiện tại người sở hữu là Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh, này đó đóng băng tu sĩ còn lại là ngày cũ không chế giả. Tân lão chủ nhân đụng tới cùng nhau, chú định không phải cái gì sự tình tốt, rất có thể sẽ tranh đoạt Băng Phong tinh cầu thuộc sở hữu quyền. Rất nhiều liên minh tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác lúc trước những cái đó nghi vấn, giờ phút này tất cả đều giải quyết dễ dàng. Hoặc đặc chân chính hậu trường, hẳn là chính là này đó dân bản xứ tu sĩ. Đối phương trợ giúp hắn tăng lên tu vi, lại ban cho rộng lượng tài phú, cũng hỗ trợ làm ra một tòa tinh đảo. Hoặc đặc khắp nơi mua sắm thổ địa, chính là này đó nguyên trụ dân sai sử, có khả năng là giải cứu bị đóng băng tu sĩ, lại hoặc là nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Chính là vấn đề ở chỗ, như vậy phỏng đoán có rất nhiều không hợp lý, lẽ ra hẳn là ẩn nấp hành động, hoặc đặc vì sao phải như thế trương dương. Không có thời gian điều tra giải tỏa nghi vấn, tu sĩ liên minh hàng đầu nhiệm vụ chính là đối dân bản xứ tu sĩ tiến hành trấn áp. Đương nhiên không phải ra tay diệt sát, mà là tiến hành trấn áp phong tỏa, trước làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liên ở tu sĩ liên minh áp dụng hành động, thẳng đến băng phong tinh cầu đồng thời, băng động phía trên chiến đấu đã càng thêm kịch liệt. Vô Cực tông chủ chờ tu sĩ cấp cao đã hoàn toàn buông ra tay chân, không ngừng chém giết tinh đạo tu sĩ. Ở bọn họ trong mắt, này đó tiến vào băng phong tinh cầu tầm bảo giả, chính là một đám không hơn không kém cường đạo. Đối mặt cướp bóc ra viên đạo tặc, căn bản không cần nửa điểm nhi khách khí, mà là muốn đem đối phương giết được sạch sẽ. Dân bản xứ các tu sĩ đã xác định, chém giết tinh đạo tu sĩ lúc sau, xác thật có thể tiêu ma nguyên rủa chi lực. Nguyên rủa chi lực tiêu ma một chút, thực lực liền tăng trưởng một phần. Chém giết tinh đạo tu sĩ càng nhiều, tu vi khôi phục liền càng nhanh, nếu là dựa theo loại này tốc độ phát triển, sớm hay muộn sẽ một lần nữa khôi phục đỉnh, thậm chí đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới càng cao cảnh giới. Đối mặt như vậy dụ hoặc, vừa mới giải trừ đóng băng trạng thái tu sĩ cấp cao, căn bản là không có kháng cự năng lực. Cho nên ở quá trình chiến đấu chung, tông chủ nhóm bắt đầu rồi ngươi tranh ta đoạn, sợ tinh đạo tu sĩ bị người khác giết sạch. Như thế hung hãn cách làm, hoàn toàn sợ hãi hùng hổ mà đến, tính toán trả thù tinh đạo tu sĩ. Bọn họ căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây, tránh đi này đàn điên cuồng ác ma. Giờ phút này tinh đạo các tu sĩ, rốt cuộc minh bạch cái gì là nghiền áp, cái gì gọi là bất lực. Bọn họ bị dân bản xứ tu sĩ nghiền áp đến bất lực, lưu lại chỉ có bị tàn sát, chạy trốn mới có một đường sinh cơ. Chờ đến muốn chạy trốn thời điểm, các tu sĩ mới tuyệt vọng phát hiện, chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì này một mảnh không gian đều đã bị đặc thù lực lượng phong tỏa, căn bản là không có cách nào thoát đi. Tinh đạo tu sĩ hoảng loạn vô cùng, cảm giác chính mình chính là bị giam cầm lên sân dương, đang ở gặp phải bầy sói vây sát. Trung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ, trong lòng khiếp sợ đã vô pháp che giấu, trước mắt xuất hiện một màn cảnh tượng, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Không trung rơi xuống tu sĩ thi thể càng ngày càng nhiều, lạnh băng mặt đất đã bị hoàn toàn bao trùm, căn bản không có biện pháp thống kê chết mất nhiều ít tu sĩ. Tinh đảo các tu sĩ tuyệt vọng kêu rên, giống như hoảng loạn chim chóc bay vọt thoát đi, lại căn bản trốn không thoát vô hình lồng giam. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng về phía người vây xem cầu cứu, sau đó lại tại hạ một khắc, bị những cái đó hung hãn dân bản xứ tu sĩ chém giết. Đám người vây xem đều biết, một hồi đáng sợ biến cố đang ở phát sinh, rất có thể sẽ lan đến chỉnh viên băng phong tinh cầu. Con tình ngộ lại đây lúc sau, quan chiến tu sĩ lập tức liên hệ tương ứng tinh đảo, giảng thuật đang ở phát sinh biến cố. Nếu thực sự có kiếp nạn phát sinh, cần thiết muốn sớm làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Bao gồm chính bọn họ, cũng sôi nổi làm tốt chuẩn bị, phòng ngừa trận này huyết tinh tàn sát lan đến. Liên ở chiến đấu càng thêm kịch liệt khi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, từng cây thật lớn phù văn xiển xích từ trên trời giáng xuống. Phù văn xiển xích quay chung quanh băng động, hợp thành một đạo thật lớn vòng tròn, rõ ràng chính là một cái đặc thù vòng đây. Không đếm được liên minh tu sĩ, theo phù văn xiển xích dẫn đường, liên tiếp không ngừng đáp xuống ở băng động chung quanh. Nhìn đến liên minh tu sĩ trang phục, vây xem tinh đảo tu sĩ chấn động, này rõ ràng chính là tu sĩ liên minh rất ít vận dụng vương bài bộ đội. Này chi trong truyền thuyết đặc thù bộ đội, rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mắt, nhưng một khi có bọn họ xuất hiện địa phương, liền ý nghĩa có đại sự phát sinh. Chương 3195 Liễu Thanh trợ chiến. Tu sĩ liên minh dùng tốc độ nhanh nhất, phái một chi vương bài bộ đội, nhanh chóng đến băng phong tinh cầu. Tại hành động bắt đầu phía trước, trừ bỏ quan chỉ huy ở ngoài, liên minh tu sĩ cũng không rõ ràng hành động nội dung. Bọn họ cũng không cần thiết biết, chỉ cần dựa theo quan chỉ huy yêu cầu, đem địch nhân trấn áp hoặc là đổ diệt. Đương đến băng phong tinh cầu, nhìn đến khắp nơi tinh đạo tu sĩ thi thể, lại xem những cái đó điên cuồng giết chóc nguyên chủ dân, liên minh tu sĩ lập tức minh bạch lần này hành động mục đích. Trấn áp. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, liên minh tu sĩ đồng thời ra tay, thẳng đến dân bản xứ tu sĩ vây sát đi. Tuy rằng chỉ có không đến 5000 tu sĩ, nhưng là khí thế lại vượt qua các đại tinh đạo liên quân, có thể so với 10 vạn hổ lang hùng binh. Thân là tu sĩ liên minh vương bài bộ đội, này đó tu sĩ thực lực tự nhiên không yếu, tuy rằng chưa chắc so được với các đại tông môn chi chủ, nhưng là số lượng phương diện lại chiếm cứ ưu thế. Này đó liên minh tu sĩ tinh thông các loại trận pháp, ở lẫn nhau phối hợp dưới, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Trái lại một đám dân bản xứ tu sĩ, tuy rằng đều là tông chủ cấp bậc cường giả, nhưng là không một người khôi phục đến đỉnh trạng thái. Trên người nguyền rủa không biến mất, liền không khả năng trở về đỉnh. Đối phó bình thường tinh đạo tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể giết được đối phương không có đánh trả chi lực. Bất quá đối mặt tu sĩ liên minh tinh anh, mấy trăm danh tự tin không đủ tu sĩ cấp cao, thực mau đã bị từng người vây khốn lên. Chiến đấu liên tục đi xuống, cuối cùng người thắng, tất nhiên là này đó liên minh tu sĩ. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vô luận tinh đạo tu sĩ vẫn là liên minh người chỉ huy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không đem dân bản xứ tu sĩ trấn áp, mà là nhậm này tàn sát bừa bãi nói, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị lan đến. Kết cục không cần nhiều lời, khẳng định sẽ biến thành thi thể. Đối với tu sĩ liên minh bày ra thực lực, các đại tinh đạo cảm thấy khiếp sợ, nguyên bản còn có một ít tiểu tâm tư, giờ phút này cũng đã lặng lẽ tan thành mây khói. Hoặc đặc một đám như thế cường hãn, đều bị liên minh trấn áp đến không dám ngẩng đầu, chính mình lại như thế nào là liên minh đối thủ? Vẫn là điệu thấp nghe lời, muộn thanh phát tài thì tốt hơn, ngàn vạn không cần ở tham dục sử dụng hạ làm sự tình. Chiến đấu còn ở liên tục, liên minh quan chỉ huy biểu tình lại biểu tình ngưng trọng, cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn căn bản không có thấy Hoắc Đặc bóng dáng, thậm chí không có nhìn thấy một người tầm bảo giả. Rốt cuộc xuất hiện cái gì biến cố, là bị dân bản xứ tu sĩ giết, vẫn là thấy tình thế không ổn đảo tẩu. Ý niệm vừa mới dâng lên, lại thấy phía dưới băng động giữa, lại có một bóng người từ thiên dựng lên. So hàn băng lạnh hơn hơi thở, nháy mắt tràn ngập mở ra. Đó là một người dung nhan cực mỹ nữ tử, chính lạnh lùng đánh giá bốn phía, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt cùng châm trọng. Liên minh quan chỉ huy nhìn về phía đối phương, ánh mắt cùng với đối diện, tức khắc cảm giác tâm thần đã chịu đánh sâu vào. Một đám gà vườn chó xóm. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nữ tử vừa dứt lời, liền giơ lên trong tay đại chùy, hướng tới phía trước hư không hung hăng vung. Long trời lở đất vang lớn truyền đến, vô cùng cứng rắn tấm băng mặt trên, để lại một cái thật sâu chiến hảo. Phu cận những cái đó liên minh tu sĩ, bị vô hình lực lượng đánh thành một phấn, căn bản không có trốn tránh cơ hội. Bất quá tùy tay một kích, liền có thượng trăm liên minh tu sĩ bị xử lý, làm bốn phía người đang xem cuộc chiến nghẹn họng nhìn chân chối. Liên minh các tu sĩ vô cùng khiếp sợ, không hiểu được tên này nhân tộc nữ tử đến từ nơi nào, lại vì sao như thế cường hãn. Nếu tạo thành liên minh tu sĩ thương vong, mặc kệ đối phương già sao lai lịch, đều tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Giết nàng! Liên minh quan chỉ huy phát ra gào giống, mấy trăm danh liên minh tu sĩ tụ lại đây, ý đồ đối nữ tử khởi xướng công kích. Chỉ bằng các ngươi này đó rất rưởi, cũng muốn giết lao nương. Nữ tử phát ra khinh thường tiếng cười, lại lần nữa múa may trong tay cây búa, chiều những cái đó liên minh tu sĩ tạm qua đi. Liên như ban đầu như vậy, này một truy rơi xuống lúc sau, mấy trăm liên minh tu sĩ tiêu ra máu sương ngủ, lại ở giá lạnh dưới đông lạnh thành băng tra. Như thế thảm thiết cách chết, làm người xem đến nhìn thấy ghê người. Bất quá giây lát chi gian, lại có một đống liên minh tu sĩ bị lăng không đánh bạo, thịt nát cốt tra đầy trời bay múa. Như thế thảm thiết tổn thất, làm nhân tâm kinh run sợ, ý chí chiến đấu cũng tùy theo dần dần hỏng mất. Địch nhân quá cường hãn, lập tức hướng tổng bộ cầu viện. Giờ khắc này liên minh quan chỉ huy, căn bản bất chấp mặt mũi, hướng liên minh tổng bộ gửi đi cầu viện tin tức. Hắn trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này chiến đấu cảnh tượng, tu sĩ liên minh cao tầng khẳng định có thể nhìn đến. Nếu thật tới rồi nguy cấp thời khắc, liền tính là chính mình không cầu cứu, liên minh cũng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vương bài bộ đội bồi dưỡng không dễ, tu sĩ liên minh tổn thất không dậy nổi. Băng phong tinh cầu ý nghĩa trọng đại, tu sĩ liên minh cần thiết muốn chặt chẽ khống chế, hiện giờ liên tiếp phát sinh biến cố, tu sĩ liên minh lại sao có thể ngồi xem mặc kệ. Mắt thấy nữ tử đại truy bay múa, đem liên minh tu sĩ giết được kêu thảm thiết liên tục, liên minh quan chỉ huy rốt cuộc vô pháp ổn định. Hắn đột nhiên vọt tới không trung, đối với nữ tử la lớn, ngươi rốt cuộc ra sao lai lịch, lại có thể biết cùng ta tu sĩ liên minh đối nghịch hậu quả. Nữ tử cười lạnh một tiếng, huy truy liền tạp lại đây. Lão nương Liễu Thanh, chính là muốn cùng tu sĩ liên minh đối nghịch, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cảm nhận được khủng bố nguy cơ buông xuống, liên minh quan chỉ huy dùng hết toàn lực, hướng tới nơi xa không ngừng thoát đi. Chính là vô luận như thế nào, đều tránh không khỏi kia cổ chí mạng nguy cơ, phảng phất như bóng với hình giống nhau. Cùng với hét thảm một tiếng, liên minh quan chỉ huy thân thể chỉ còn lại có một nửa kia đã bị tạp thành hư vô. Thân là vương bài bộ đội người mạnh nhất, lại cũng căn bản không phải Liễu Thanh hợp lại chi địch, bốn phía tu sĩ đã hoàn toàn trái tim băng giá run sợ. Hảo, thông khoái. Vừa rồi bị liên minh tu sĩ vây công, tình cảnh phi thường gian nan dân bản xứ tu sĩ, hiện giờ lại lần nữa hoan quá khí tới. Âm thầm cảm khái Liêu Thanh cường hãn, đồng thời nắm chặt thời gian khởi xướng công kích, chém giết này đó liên minh tu sĩ. So sánh với bình thường tinh đạo tu sĩ, liên minh tu sĩ bị chém giết lúc sau, thế nhưng có thể tiêu ma càng nhiều nguyên rủa chi lực. Cái này làm cho tông chủ nhóm âm thầm hoài nghi, chính mình trên người nguyên rủa, rất có thể cùng tu sĩ liên minh có quan hệ. Nghĩ vậy loại khả năng, các đại tông chủ nhóm lửa giận vạn trượng, bắt đầu liều mạng đuổi giết này đó liên minh tu sĩ. Nếu băng phong tinh cầu hai nạn thật là đối phương dẫn tới, liền tính là giết sạch sở hữu liên minh tu sĩ, cũng vô pháp hóa giải trong lòng thù hận cùng lửa giận. Giết chóc số lượng càng nhiều, thực lực tăng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thực mau liền có một người tông chủ phát ra thiết giải. Chém giết mấy trăm danh liên minh tu sĩ lúc sau, ý thức chi hải giữa nguyên rủa, thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian băng giải phi tán. Trầm trọng gông xiềng bị ta rớt, tên này cả người tắm máu tông chủ, trong lòng hưng phấn đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thoát khỏi trói buộc cùng khắc, lúc trước hấp thu thần chi căn nguyên, nháy mắt buộc phát ra chân chính hiệu dụng. Tên này tông chủ tu vi điên cuồng tăng lên, dây lắt gian liền vượt qua một cái cảnh giới, có được qua đi vô pháp tưởng tượng thực lực. Vô cùng cường hãn hơi thở, làm bốn phía địch nhân hoảng sợ vô cùng. Ha ha ha. Tông chủ cất tiếng cười to, trong thanh âm có không cách nào hình dung vui sướng, bất quá dây lắt liền hóa thành vô cùng sắc ý. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, dừng ở những cái đó vây xem tinh đảo tu sĩ trên người, phát ra một tiếng lạnh băng gian dạy. Còn dám ở chỗ này xem náo nhiệt, có phải hay không đều không muốn sống nữa. Nghe thế gầm lên giận dữ, vô cản sự vây xem tinh đảo các tu sĩ thần hồn run rẩy, không chút do dự xoay người thoát đi. Sợ tốc độ chậm một bước, liền sẽ đưa tới tên này thực lực cường hãn tu sĩ lửa giận, đem chính mình một cái tát trục chết. Mặt khác dân bản xứ tu sĩ thấy thế, sôi nổi phát ra vui sướng tiếng cười to, tiếp tục cùng những cái đó liên minh tu sĩ chém giết. Bọn họ thấy được hy vọng, chờ mong chính mình có thể bài trừ nguyên rủa, một lần nữa trở lại đỉnh trạng thái. Đầu tiên là Liễu Thanh gia nhập chiến đấu, giết được liên minh tu sĩ máu chảy thành sông, càng đem liên minh quan chỉ huy đánh đến trọng thương mà chạy. Ngay sau đó lại có dân bản xứ tu sĩ bài trừ ý thức chi hải nguyên rủa, tu vi thực lực nâng cao một bước. Còn lại dân bản xứ tu sĩ đã chịu cảm nhiễm, khí thế trở nên như lang tựa hổ, giết địch càng nhiều thực lực liền càng cường. Này liên tiếp biến cố, làm liên minh tu sĩ vô tâm tái chiến, giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng thoát đi. Liên ở cùng thời gian, liên minh tổng bộ đã triệu tập chân chính tinh nhuệ, thẳng đến băng phong tinh cầu mà đến. Chương 3196 thực yêu thành lên sân khấu. Lúc này đây tu sĩ liên minh có thể nói là cao thủ ra hết, vận dụng chân chính át chủ bài lực lượng. Trước đây vương bài bộ đội là vì xử lý đột phát sự kiện, trấn áp nhằm vào liên minh phản loạn. Này đó bế quan khổ tu cường giả mới là bảo đảm liên minh không sợ bất luận cái gì biến cố căn bản, một người liền có thể trấn áp một tòa tinh đảo. Nếu là bế quan cường giả đều xuất hiện, đủ để bình định tinh vân hải, chém giết sở hữu phản nghịch giả. Phái này đó bế quan cường giả đã biểu lộ tu sĩ liên minh thái độ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Cuối cùng người thắng, cần thiết là tu sĩ liên minh. Băng phong tinh cầu biến cố, sắp thật vượt qua sở hữu cảm kích giả đoạn trước. Vô luận là có được tu vi dân bản xứ tu sĩ, vẫn là lai lịch không rõ Liêu Thanh, toàn bộ đều thuộc về không dung bỏ qua cường giả. Chính là bởi vì bọn họ dẫn tới mấy chục tòa tinh đảo tổn thất mấy vạn tu sĩ, vương bài bộ đội gần như toàn quân bị diệt, tu sĩ liên minh tổn thất thảm trọng. Nay quả thực chính là tàn sát, cho dù là đại quy mô tinh đảo chiến tranh, thương vong đều không có như thế đáng sợ. Như thế không ổn định nhân tố, cần thiết yêu cầu hoàn toàn thanh trừ, nếu không liền sẽ khiến cho liên tiếp biến cố, thậm chí nguy hiểm cho tu sĩ liên minh thống trị. Đối với tu sĩ liên minh tới nói, băng phong tinh cầu chính là một cái siêu cấp bảo tàng, có thể cung cấp vô pháp tưởng tượng tài phú. Đúng là bởi vì băng phong tinh cầu tồn tại, mới làm tu sĩ liên minh tài phú nhiều đến hoa không xong, có thể tự do xin tu hành tài nguyên, không cần lo lắng bởi vì tài nguyên mà chậm trễ tu hành. Đối với tu sĩ tới nói, đây là lớn nhất hạnh phúc, tha thiết ước mơ cái loại này. Có sung túc tài nguyên cung ứng, liên minh tu sĩ thực lực tiến bộ vượt bậc, đồng thời cũng đối liên minh càng thêm nhận đồng giữ gìn. Tu sĩ liên minh chính là bọn họ căn bản, là tấn chức càng cao cảnh giới bảo đảm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích phá hư. Băng phong tinh cầu phát sinh biến cố, đủ để nguy hiểm cho tu sĩ liên minh, đúng là bọn họ ra tay thời cơ tốt nhất. Theo ra lệnh một tiếng, che giấu với bế quan nơi chân chính cao thủ, sôi nổi chủ động hiện thân tham chiến. Mỗi một đạo thân ảnh, mỗi một cái danh hào, đều đủ để kinh sợ bọn đạo trích hạng người. Này đó liên minh thực lực, cơ hồ đều đạt tới linh hoàng cấp bậc, khi bọn hắn tụ ở bên nhau vung xuống khi, thật sự tới rồi phong vân biến sắc trình độ. Khắp nơi thoát đi tinh đạo tu sĩ, cảm nhận được này kinh người hơi thở, trong lòng dâng lên mạc danh chấn động. Đây là tu sĩ liên minh thực lực, cường hạn đến vô pháp tưởng tượng, nếu không như thế nào thống ngự tinh vân chi hải, hơn nữa quản khống giá trị liên thành băng phong tinh cầu. Nhìn đến hơn 1000 quang đoàn từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị chạy trốn tinh đạo tu sĩ dừng lại bước chân, ý đồ chính mắt thấy trận này khó được cho hay. Liên ở cùng thời gian, các đại tinh đạo cũng sôi nổi được đến đưa tin, đã biết trận này biến cố phát sinh. Từng tòa tinh đạo chi chủ, sôi nổi bảo trì chú ý, sắp sửa biết sự tình cụ thể tiến triển. Trong tối ngoài sáng có vô số ánh mắt đều đặt ở phủ kín thi thể băng nguyên thượng, vô hình áp lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Bị nhốt liên minh các tu sĩ vui mừng khôn xiết, nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như không nghĩ nên đón một đường sinh cơ. Ha ha ha, thật cho rằng tới viện binh, các ngươi là có thể đủ mạng sống. Vô Cực tông chủ thấy thế, phát ra khặc khặc cười lạnh, trong lòng lại có chút bất an. Liên minh cường giả thực lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác, căn bản là không kém gì chính mình. Cố tình hắn đến bây giờ mới thôi, vẫn như cũ không có khôi phục đỉnh trạng thái, nếu không một hai phải cùng đối phương thống khoái sát thượng một hồi. Năm đó Vô Cực tông chủ cũng là uy chấn tứ phương tồn tại, có từng sợ hãi quá chiến đấu chém giết. Chỉ là trước mắt thế cục, sát thật phi thường bất lợi. Này mấy trăm danh tông chủ tán tu, vô luận số lượng vẫn là tu vi, đều không thể là hơn 1000 liên minh cường giả đối thủ. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là nhiều sát một ít liên minh tu sĩ, mau chóng đột phá bối rối tự thân nguyên rủa. Lại hấp thu thần chi căn nguyên, đột phá đến càng cao cảnh giới, tất nhiên có thể cho này giúp kẻ xâm lấn toàn bộ chém giết. Vô Cực tông chủ nghĩ đến đây, không cấm trộm đánh giá Liêu Thanh, âm thầm suy đoán lai lịch của nàng. Liêu Thanh bày ra thực lực, làm Vô Cực tông chủ cảm giác sâu sắc chấn động, biết đây là chính mình tuyệt đối vô pháp trêu chọc tồn tại. Hắn chỉ là cảm thấy tò mò, Liêu Thanh đến từ chính nơi nào, có phải hay không đường trấn nô bộc. Nếu còn có ngang nhau thực lực tu sĩ, chỉ cần lại đến vài tên, bọn họ liền dám cùng tu sĩ liên minh hơn 1000 cường giả đấu thượng một hồi. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ đường trấn ở ngoài, căn bản không ai biết Liêu Thanh đến từ phương nào. Bất quá giây lát chi gian, hơn 1000 liên minh cao thủ liền từ trên trời giáng xuống, đem dân bản xứ các tu sĩ bao quanh vây quanh. Lúc trước nghiêng về một bên chém giết, giờ phút này đã tạm thời đình chỉ. Kế tiếp chính là chân chính đỉnh cấp quyết đấu, lại săn giết bình thường liên minh tu sĩ, đã không có bao lớn ý nghĩa. Tuy rằng cường địch trước mặt, chính là dân bản xứ tu sĩ không sợ gì cả, ngược lại là chiến ý dạt dào. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần chém giết một người liên minh cường giả, ý thức chi hải phong ấn liền sẽ bị nháy mắt giải trừ. Chỉ cần liều chết một trận chiến, hơn nữa đạt được thắng lợi, liền tất nhiên có thể niết bàn trọng sinh. Tới rồi lúc ấy, trước mắt này hơn 1000 danh liên minh cường giả, cũng bất quá là gà vườn chó xóm. Lúc trước mấy chàng chém giết, hoàn toàn đoạn tuyệt hai bên đàm phán khả năng, lại nói tu sĩ liên minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không có khả năng vào giờ phút này mở miệng hòa đàm. Sắt. Liên minh cường giả gầm lên giận dữ, che trời lấp đất công kích tùy theo mà đến, phủ cận mấy chục km tấm băng nháy mắt sụp đổ. Hơn 1000 danh liên minh cường giả công kích, lực phá hoại có thể nói là hủy thiên diệt địa, mặc dù là có thể miễn dịch pháp thuật công kích hàn băng, cũng căn bản vô pháp thừa nhận mà hầm mất. Vỡ vụn băng tra hóa thành hàn khí tiêu tán, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, mấy trăm danh dân bản xứ tu sĩ tụ ở bên nhau, ngạnh kiêng lấy này một đợt công kích. Chỉ là xem bọn họ trạng thái, rõ ràng có chút chật vật. Nếu là lại đến vài lần công kích, dân bản xứ tu sĩ cũng không chịu nổi, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị thua. Nhưng nếu là chủ động công kích, đồng dạng cũng sẽ có hại. Chỉ vì này hơn 1000 danh liên minh cường giả đã hợp thành siêu cấp đại trận, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Muốn đánh sâu vào đại trận, liền sẽ lọt vào liên minh cường giả công kích, hơn nữa là chân chính lấy nhiều đánh thiếu. Đối mặt công kích như vậy, thực lực lại cường cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám dân bản xứ cường giả tình cảnh trở nên phi thường nguy hiểm, duy nhất có thể làm lựa chọn chính là lui về băng động. Lại lợi dụng hàn băng đặc tính, khắp nơi đảo thành động thoát đi, có lẽ còn có như vậy một đường sinh cơ. Nhưng nếu thật là như thế, còn không bằng đường trường chết trận, ngược lại tới càng thêm thông khoái. Chiến trường tình thế nhanh chóng lịch chuyển, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy, dân bản xứ các tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạo thành đại trận liên minh cường giả thấy thế, trong lòng tràn đầy đắc ý, nhưng giây lát liền lộ ra tàn khốc tươi cười. Giết bọn họ cho ta. Liên minh cường giả trong lòng tò mò, dân bản xứ tu sĩ có giấu cái gì bí mật, chính là tu sĩ liên minh cao tầng lại hạ đạt tuyệt sát lệnh. Không cần vẫn giữ lại làm gì người sống, sở hữu dân bản xứ tu sĩ toàn bộ chém giết, hơn nữa lau sạch toàn bộ tương quan manh mối. Tu sĩ liên minh ý đồ lại rõ ràng bất quá, chính là đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, lại cũng không biết ra sao nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là chấp hành mệnh lệnh thời điểm, cũng tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi chần chờ. Bởi vì có càng cường đại hơn tồn tại, đang ở nhìn chăm chú vào băng phong tinh cầu, quan khán trận này tu sĩ liên minh nhiều năm không có chiến tranh. Đáng tiếc, mấy vạn quan chiến tinh đạo chi chủ đều thăng cấp tương đồng ý niệm, trận này quy mô to lớn chiến tranh thực mau liền phải chung kết. Chỉ bằng các ngươi này bang gia hỏa, cũng xứng giết chết lao nương. Đám người giữa Liêu Thanh ôm bả vai đánh giá phía trước, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Nàng cũng không có đem địch nhân để vào mắt, trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, còn có vô cùng cường đại tự tin. Liên minh cường giả hạ đạt tuyệt sát mệnh lệnh khi, Liêu Thanh rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp mở miệng tiến hành trào phúng. Những cái đó liên minh cường giả nghe vậy, đang muốn châm biếm Liêu Thanh rõ ràng, tiếp theo nháy mắt lại sắc mặt đại biến. Bọn họ phía sau tấm băng đột nhiên nứt toạc, không đếm được thân ảnh phóng lên cao, tản ra làm nhân tâm kinh sợ hãi hơi thở. Này đó thân ảnh có nam có nữ, có già có trẻ, thoạt nhìn giống như là bình thường bình dân ba cánh. Chính là các thân xuyên chiến giáp, trong tay dẫn theo sắc bén chiến đao, tản ra cường hãn mà sắc bén hơi thở. Ở này đó cường hãn tu sĩ đội ngũ chung, có 8 gã tráng hán vai khiêng đại kỳ, đón gió bay phất phới. Đại kỳ chính là thần khí, phát ra vô thượng uy năng, hơn nữa thượng thư ba cái kim sắt chữ to. Thực yêu thành. Chương 3197 thần linh lên sân khấu. Tu sĩ liên minh những cái đó cường giả, giờ phút này đầy mặt mê mang. Vừa mới buông xuống trong quá trình, bọn họ đã hoàn thành đối cảnh vật chung quanh dò xét, xác nhận không có bất luận cái gì phục binh tồn tại. Chính là trước mắt tình huống, lại chứng minh bọn họ trinh chắc có lầm. Nhiều như vậy địch quân tu sĩ, đột nhiên xuất hiện cũng đem chính mình vây quanh, này quả thực chính là ở cuồng chịu liên minh cường giả nhóm miệng. Mất mặt nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt nhất là sẽ vứt bỏ tính mạng. Này đó đột nhiên xuất hiện tu sĩ, thoạt nhìn càng như là võ giả, thực lực cũng tuyệt đối không dùng khinh thường. Phát ra hơi thở dao động tương đương kỳ quái, rõ ràng liền ở trước mắt, lại phảng phất lại cách một cái thế giới. Lại xem trang bị cùng bề ngoài, cùng liên minh cùng tinh đảo tu sĩ hoàn toàn bất đồng, rõ ràng chính là một đám người từ ngoài đến. Dân bản xứ tu sĩ cũng là như thế, mang theo thuộc về băng phong tinh cầu hơi thở, làm người dễ như trở bàn tay là có thể cảm giác ra tới. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện thực yêu thành tu sĩ, cùng băng phong tinh cầu tu sĩ lại có bất đồng. Vô số người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều đặt ở thực yêu thành tu sĩ trên người, càng xem liền càng là cảm thấy khiếp sợ. Đối phương vai khiêng đại kỳ, mặt trên văn tự không người nhận thức, chính là chỉ cần xem một cái, liền sẽ tự động minh bạch hàm nghĩa. Thực yêu thành, không ai nghe nói qua thành phố này, có lẽ phiên biến cả tòa tinh vân chi hải, cũng nên không có cái này địa phương. Cụ thể lai lịch không quan trọng, mấu chốt là có được cái dạng gì thực lực. Thực yêu thành này đó tu sĩ, rõ ràng chính là cường giả, cần thiết muốn độ cao coi trọng. Tám côn thần khí cấp bậc đại kỳ, đủ để chứng minh thực yêu thành tu sĩ thực lực, nếu không cũng không dám đem này thần khí hiện lộ ra tới. Liên minh cường giả nhóm sắc mặt nghiêm trọng, càng là cẩn thận quan sát, liền càng cảm thấy tám côn đại kỳ diệu dụng vô cùng. Một khi vận chuyển mở ra, cùng trận doanh tu sĩ ở chiến đấu khi, thực lực sẽ được đến rõ ràng tăng phúc. Mấy ngàn danh thực yêu thành tu sĩ, mấy trăm danh dân bản xứ tu sĩ, cộng thêm một người thực lực cường hãn Liêu Thành. Chiến trường tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Liên minh tu sĩ chiếm cứ ưu thế, đã ngay lập tức chi gian thay đổi, bắt đầu trở nên nguy ngập nguy cơ. Vô Cực tông chủ hưng phấn dị thường, nhìn thực yêu thành mấy ngàn tu sĩ, đáy mắt không ngừng có tinh quang lập lòe. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, nhìn về phía phiêu ở bên cạnh Liêu Thành, ôm quyền túi người hành lễ. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa tương trợ, còn thỉnh hạ lệnh cộng đồng giết địch. Đến lúc này, giao chiến hai bên đã là không chết không ngừng, không có hòa đàm khả năng. Vô Cực tông chủ nóng lòng muốn thử, ước gì lập tức khai chiến, đem sở hữu liên minh tu sĩ toàn bộ chém giết. Một khi giết địch thành công, ý thức chi hải còn sót lại nguyên rủa, tất nhiên sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Thân ở với loạn thế giữa, chỉ có cường hãn thực lực mới là bảo mệnh tư bản, mặt khác hết thảy đều là nói xuông. Liêu Thanh cười lạnh một tiếng, trong giây lát vung tay lên. Sắt. Theo nàng ra mệnh lệnh đạt, nguyên bản bị nhốt dân bản xứ tu sĩ chủ động khởi xướng công kích. Hiện giờ tình thế phát sinh chuyển biến, không cần lo lắng liên minh cường giả vây kín, chỉ vì đối phương đã hai mặt tụ địch. Quả nhiên ở xung phong thời điểm, chỉ có linh tinh công kích đánh út lại, tuyệt đại bộ phận liên minh cường giả đều ở chống đỡ thực yêu thành tu sĩ công kích. Liêu Thanh ra mệnh lệnh đạt đồng thời, thực yêu thành võ giả nhóm phát ra gào giống, trong thời gian ngắn vọt tới liên minh tu sĩ bên người. So sánh với thuật pháp công kích, thực yêu thành tu sĩ càng am hiểu cận chiến, đao đao kiến huyết, từng quyền nói thịt. Một đao chém xuống xuống dưới, thi thể từ trên trời giáng xuống, chính là như thế dứt khoát trực tiếp. Thực yêu thành cư dân nhóm đã chịu đường chấn ảnh hưởng quá nhiều, phong cách chiến đấu cũng là như thế. Như thế hung hãn phương thức chiến đấu, làm liên minh cường giả nhóm cực không thích ứng, bị đánh đến trở tay không kịp. Hai bên giao chiến trong quá trình, tự cho là thực lực cường hãn liên minh cường giả, lại bị đánh đến kế tiếp bại lui. Như lang tựa hổ thực yêu thành tu sĩ, lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mặt, liền trực tiếp bày ra ra thực lực khủng bố. Hai mặt thụ địch liên minh cường giả, tình cảnh càng thêm gian nan, ở tấn mãnh công kích hạ không ngừng ngã xuống. Một màn này thảm thiết cảnh tượng, làm nhân tâm thần run rẩy. Có tư cách tham dự trận chiến tranh này, tất cả đều là cường giả chân chính, phóng tới bên ngoài đủ để uy chân tứ phương. Chính là tại đây tòa trên chiến trường, lại giống như nhất giá rẻ phá hôi, liên tiếp không ngừng ngã xuống. Băng phong tinh cầu trên không, không ngừng có dị tượng thoáng hiện, đây là cường giả ngã xuống sở dẫn phát. Mỗi một vị linh hoàng cấp bậc cường giả, đều đủ để có thể nói thiên chi tiêu tử, có được ảnh hưởng quy tắc biến ảo tư cách. Như vậy cường giả ngã xuống bỏ mình, quy tắc tất nhiên có điều phản hồi, do đó tỏ vẻ cực độ ai điếu. May mắn băng phong tinh cầu quy tắc hỏng mất, nếu không không ngừng xuất hiện ngã xuống dị tượng, sợ là cùng tận thế tiến đến không có gì khác nhau. Chiến đấu lan đến phạm vi càng ngày càng quảng, đã không còn cực hạn với này phiến băng động, dây lát gian cũng đã khuyết tán ngàn dặm. Nơi nơi đều là khủng bố vang lớn, cùng với băng tuyết bay tán loạn, cứng rắn tấm băng bị đánh đến không ngừng chầm xuống. Chẳng sợ cách xa và dặm, đều có thể nghe thấy chiến đấu thanh âm. Quan chiến tinh đảo chi chủ nhóm trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy, có ức chế không được sợ hãi cùng hâm mộ. Tham dự trận chiến tranh này tu sĩ, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để đảm đương tinh đảo chi chủ. Nhưng chính là như vậy cường giả, giờ phút này lại ở không loạn ngã xuống, làm người xem đến nhìn thấy ghê người. Tự cho mình rất cao tinh đảo chi chủ nhóm, trong lòng dâng lên bi ai cùng không cam lòng, sợ đây là chính mình tương lai. Bọn họ kỳ thật càng sợ hãi, này đó không biết lai lịch cường hãn tu sĩ, sẽ thật sự đánh bại tu sĩ liên minh. Quả thực như thế nói, ai có thể đủ bảo đảm các đại tinh đảo không phải đối phương bước tiếp theo mục tiêu? Rốt cuộc chuyện này là một đám tham lam tinh đảo tu sĩ dẫn phát, ai biết có thể hay không lan đến mặt khác tinh đảo. Cho nên ở quan chiến trong quá trình, tinh đảo chi chủ đều đang âm thầm cầu nguyện, liên minh cường giả nhóm ngàn vạn không cần bị đánh bại. Chỉ là trận chiến tranh này phát triển, lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng tuyệt vọng. Thực yêu thành này đó tu sĩ, càng đánh càng là dũng mãnh, đánh đến liên minh tu sĩ không dám ngẩng đầu. Nếu là đem hai bên thực lực tiến hành đối lập, vô luận tu vi vẫn là công pháp, thực yêu thành võ giả rõ ràng càng tốt hơn. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên xuất hiện thực yêu thành, rốt cuộc thuộc sở hữu phương nào, vì sao như thế cường hãn? Không quá bao lâu thời gian, người đang xem cuộc chiến lại phát hiện dị thường. Liên minh cường giả ngã xuống số lượng, rõ ràng viễn siêu thực yêu thành, hơn nữa thương vong số lượng càng ngày càng nhiều. Trái lại thực yêu thành tu sĩ, tuy rằng cũng có ngã xuống người chết trận, thi thể lại quỷ dị hóa thành lưu quang biến mất, giây lát lại mãn huyết sống lại đột nhiên toát ra tới. Như thế khác thường một màn, lập tức khiến cho người đang xem cuộc chiến chú ý. Bọn họ không cấm hoài nghi, thực yêu thành tu sĩ có thể ở gần chết khi thoát ly chiến trường, hoặc là có được chết mà sống lại cường hãn thủ đoạn. Sự thật quả thực như thế, trận chiến tranh này nhất định phải chung kết. Người một nhà giết được càng ngày càng ít, địch nhân số lượng lại trước sau không giảm, đánh đến càng lâu liền càng có hại. Tu sĩ liên minh siêu cấp cường giả, rốt cuộc vô pháp lại tiếp tục nhẫn lại, quyết định ra tay ngăn lại trận chiến tranh này. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, ngàn dư danh liên minh cường giả liền sẽ bị chém giết không còn. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, lại là tu sĩ liên minh chân chính át chủ bài, há đã có thể như vậy dễ như trở bàn tay thiệt hại. Nếu là toàn bộ chết ở đóng băng chi đạo, tu sĩ liên minh tất nhiên gặp bị thương nặng, thậm chí có khả năng bùng nổ lớn hơn nữa nguy cơ. Nếu là địch nhân cơ hội ra tay, ý đồ thay thế, tu sĩ liên minh thật sự sẽ trở thành lịch sử. Làm càn. Theo một tiếng kinh thiên giống giận, băng phong tinh cầu bên ngoài vũ trụ giữa, một đạo vô cùng thật lớn thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Nay thật lớn thân ảnh ba đầu sáu tay, trên đầu sinh có trường giác, toàn thân mọc đầy lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt. Những cái đó đôi mắt không ngừng chớp động, để lộ ra tà ác hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thần linh pháp tương. Liên minh cường giả kích động giống to, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, trận này đột nhiên bùng nổ tranh đấu, thế nhưng liên lụy đến thần linh cấp bậc liên minh cường giả. Người đang xem cuộc chiến kích động thả sợ hãi, mọi việc liên lụy đến thần linh sự tình, liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Ai đều không thể phán đoán, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, lại hay không sẽ lan đến gần bọn họ này đó người xem. Liên ở cùng thời gian, thần linh pháp tương khởi xướng công kích, thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Xem hắn mục tiêu, đúng là thực yêu thành võ giả, ý đồ một trưởng chụp thành bột mịn. Chương 3198 đoạn trưởng. Đột nhiên xuất hiện thần linh, chiếm cứ đỉnh đầu khắp không trung, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Liên phảng phất là một đám chém giết con kiến, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đến có nhân loại đang ở yên lặng quan sát giống nhau. Trong lòng chấn động hoảng sợ, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, luôn có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Giao chiến hai bên phản ứng, cũng là các không giống nhau. Gần như hỏng mất tuyệt vọng liên minh cương giả, giờ phút này xem như tuyệt chỗ phùng sinh, trong lòng vui sướng tự không cần phải nói. Thân là tu sĩ liên minh thành viên trung tâm, bọn họ đối với thần linh pháp tương khẳng định sẽ không xa lạ, trên bầu trời chung này tôn thần tượng, đúng là tu sĩ liên minh cường giả trong truyền thuyết. Qua đi chỉ nghe kỳ danh, lại trước nay không thấy một thần, rất nhiều tu sĩ hoài nghi đối phương tồn tại. Bọn họ trong lén lút kiên trì cho rằng, trong truyền thuyết vài vị thần linh chỉ là vì tăng cường tu sĩ liên minh uy hiếp lực. Chính là giờ này khắc này, thần linh pháp tương hiện thân vũ trụ, đủ để chứng minh truyền thuyết đều không phải là giả dối. Tu sĩ liên minh có thần linh tọa trấn, chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Hiện giờ tọa trấn thần linh ra tay, chẳng những có thể cứu vớt liên minh cường giả, đối với địch nhân cũng là cực đại kinh sợ. Vô Cực Tông chủ chờ dân bản xứ tu sĩ, trong lòng không cấm hoảng loạn dị thường, đồng thời còn có một tia tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, tu sĩ liên minh thực lực thế nhưng như thế cường hãn, sau lưng thế nhưng có thần linh tồn tại. Mắt thấy không phải đối thủ, thế nhưng làm thần linh tham chiến, thử hỏi lại có ai là đối thủ. Ở chém giết liên minh cường giả lúc sau, bọn họ nguyền rủa đã toàn bộ thanh trừ, thực lực đang ở bay nhanh tăng lên. Qua đi vô pháp vượt qua cảnh giới, thế nhưng giây lát cũng đã tới, không có tao ngộ nửa điểm nhi trở ngại. Nguyên bản cho rằng bằng vào cường hãn thực lực, có thể đại sát tứ phương, làm rõ ràng băng phong tinh cầu kiếp nạn bí mật. Chính là này đột nhiên lên sân khấu liên minh thần linh, làm hết thảy đều hóa thành bọt nước, không chỉ có báo thù không có hy vọng, thậm chí còn có khả năng vứt bỏ tính mạng. Lại xem thực yêu thành tu sĩ, lại không có nửa điểm nhi hoảng loạn, tựa hồ căn bản không sợ hãi tu sĩ liên minh đáng sợ thần linh. Như thế khác thường một màn, khiến cho không ít người nghi hoặc. Có lẽ chỉ có thể thuyết minh, thực yêu thành tu sĩ không có sợ hãi, căn bản không e ngại vị này thần linh. Lòng tràn đầy không cam lòng Vô Cực Tông chủ, kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, lại lần nữa tìm kiếm Liêu Thanh thân ảnh. Lại thấy nàng tay để chiến truy, nhìn về phía không trung thần linh pháp tướng, khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường tươi cười. Xin hỏi các hạ, nhưng có ứng đối chi sách? Cánh mạng nguy ở sớm tối, Vô Cực Tông chủ cũng bất chấp mặt khác, thái độ cung kính hướng Liêu Thanh mở miệng dò hỏi. Nếu là thật sự khiêng bất quá, vậy chạy nhanh trốn chạy, tuyệt không có thể lưu lại nơi này chờ chết. Liêu Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ là cười nhạo một tiếng. Không cần hoảng loạn, thần linh lại có thể như thế nào? Ngôn ngữ tuy rằng bình đạm, chính là kia một tia khinh thường, Vô Cực Tông chủ lại cảm giác rành mạch. Hắn trong lòng mừng như điên, vội vàng lại lần nữa truy vấn. Nói như thế tới, thực sự có ứng đối chi sách. Liêu Thanh cũng không giải thích, như cũng nhìn về phía không trung, dùng hơi mang chờ mong ngựa khi nói, không cần nhiều lời, an tĩnh nhìn liền hảo. Tu sĩ liên minh thần linh tuy rằng cường đại, chính là ở chủ nhân trước mặt, lại căn bản không tới phiên hắn dương ai. Hai bên nói chuyện với nhau thời điểm, kia chỉ khủng bố thật lớn bàn tay đã buông xuống đến băng phong tinh cầu, phạm vi ngàn dặm phạm vi đều bị bàn tay hoàn toàn bao phủ, căn bản không có tránh né địa phương. Các tu sĩ cảm nhận được vô cùng áp lực, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị chụp thành một đoàn bánh nhân thịt. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên. Cũng ngay, không được tham dự việc này, nếu không định chạm không dung tha. Lạnh lùng răn dạy thành, không biết đến từ chính nơi nào, lại vang vọng với thiên địa chi gian. Thanh âm vang lên đồng thời, thần linh chụp lạc cự trưởng, tựa hồ hơi hơi chần chờ một chút. Chính là tiếp theo nháy mắt, chụp lạc tốc độ lại trở nên càng mau. Tìm chết. Thanh âm vang lên đồng thời, liền thấy một đạo kim quang từ băng trong động bay ra, thẳng đến bầu trời kia chỉ cự trưởng. Hai bên chi gian thể tích, kém cách xa đến vô pháp so sánh với. Chính là nhìn đến điểm này kim quang, lại làm người Mạc Danh sinh ra một ý niệm, chính là cự trưởng căn bản không phải đối thủ. Kim quang tốc độ cực nhanh, dây lát liền xông lên tận trời, cùng thần linh bàn tay đối đụng vào cùng nhau. Một tiếng kêu rên truyền đến, hỗn loạn vô tận thống khổ, đúng là ở vào thiên ngoại liên minh thần linh. Không đợi làm rõ ràng là chuyện như thế nào, liền thấy kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, bắt đầu nhanh chóng co rút lại thu nhỏ. Nhưng mặc dù là như thế, bàn tay vẫn như cũ thật lớn vô cùng, có thể so với một tòa nguy nga núi cao. Vấn đề là này chỉ thần linh bàn tay đang ở không trung không ngừng quay cuồng, trạng thái rõ ràng thực không thích hợp. Liên ở các tu sĩ tâm sinh nghi hoặc khi, lại thấy quần quần máu tươi từ không trung sái lạc, thần linh pháp tương lộ ra vẻ mặt thống khổ. Còn có mắt sắc tu sĩ, nhìn đến đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ ngốc ngốc nhìn không trung, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn đến sự tình. Rốt cuộc vẫn là có chút tu sĩ, ức chế không được trong lòng sợ hãi, đột nhiên khản cả giọng cao giống ra tiếng. Thần linh bàn tay, thế nhưng bị kim quang chặt đứt. Cùng với từng tiếng gào giống, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều đã ý thức được, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đủ để hủy thiên diệt địa thần linh bàn tay, thế nhưng bị kim quang sở chặt đứt, hiện giờ đang ở không ngừng lăn xuống xuống dưới. Như mưa thủy phun máu, chính là tốt nhất chứng minh. Liên minh cường giả nhóm trợn mắt há hốc mồm, căn bản không tin đây là sự thật, chính là trước mắt cảnh tượng căn bản làm không được giả. Thực yêu thành tu sĩ, đột nhiên bộc phát ra hưng phấn hoan hô, tựa hồ đã sớm đoán trước đến sẽ có một màn này. Lại xem vô cực tông chủ chờ dân bản xứ tu sĩ, sôi nổi lộ ra kinh hỉ đàn sen biểu tình, tựa hồ căn bản không tin trước mắt phát sinh một màn. Đây chính là đường đường thần linh, thế nhưng bị trực tiếp chém xuống bàn tay, kia đến yêu cầu cái dạng gì thủ đoạn? Càng nghĩ càng là hoảng sợ, bất quá dây lát liền biến thành hưng phấn. Nguyên tưởng rằng liên minh thần linh lên sân khấu, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có như vậy biến chuyển xuất hiện. Có gan đối kháng tu sĩ liên minh, lại há có thể không có đủ át chủ bài, đối phương có thần linh cấp bậc cường giả, bên ta trận doanh đồng dạng không thiếu. Khó trách, khó trách, ha ha ha. Vô cực tông chủ phát ra cùng tiếng, trong lòng sầu lo trở thành hư không, đã có thần linh tọa trấn, kia còn sợ cái điều mao. Chỉ cần thu phục cùng cấp bậc đối thủ, chuyện khác căn bản không cần để ý tới, thần linh cấp bậc chiến tranh, tự nhiên có thần linh ra tay ứng đối. Tựa như bây giờ, tu sĩ liên minh thần linh vừa mới lộ diện trong bước, đảo mắt đã bị chém rớt bàn tay. Nay đã không phải ở vào mặt, mà là chân chính thực lực bày ra, làm tu sĩ liên minh làm rõ ràng trạng huống. Lúc này đây chẳng tay, chỉ là một cái cảnh cáo, nếu là chấp mê bất ngộ, tiếp theo liền đem biến thành chém đầu. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe kia lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này tính làm cảnh cáo, nếu còn dám tham dự việc này, nhất định làm ngươi có đến mà không có về. Cảnh cáo thanh âm vang vọng thế giới, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể đủ nghe được rành mạch. Ở vào thiên ngoại liên minh thần linh, biểu tình biến ảo không chừng, thoạt nhìn càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Bị trước mặt mọi người chặt đứt bàn tay, tuyệt đối là thâm cửu đại hận, làm đến mặt mũi quát rác. Bất quá kia lai lịch không rõ kim quang, lại làm liên minh thần linh vô cùng kiêng kỵ, cảm giác chính mình căn bản là không phải đối thủ. Nếu là biết rõ không địch lại, lại như cũ vì mặt mũi mà tham dự chiến đấu, kia tuyệt đối là ở tự tìm tự lộ. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, thật lớn bàn tay rơi xuống băng nguyên, thủ đoạn cắm ở tấm băng mặt trên. Vỗ lượn ngón tay hướng không trung, giống như từng tòa ngọn núi, tựa hồ muốn nắm chặt ở bên nhau, nhưng lại cuối cùng không có làm được. Cà ca! Liên tiếp thanh âm truyền đến, bị chém xuống thần linh bàn tay, khoảnh khắc hóa thành treo đầy băng xương núi tuyết. Nếu là không biết nội tình người nhìn đến, khẳng định sẽ nghĩ lầm, đây là một tòa tự nhiên hình thành to lớn băng sơn. Giờ khắc này băng phong tinh cầu, đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, chỉ có gió lạnh không ngừng gào thét. Không trung thần linh pháp tương biểu tình vặn vẹo, không đếm được đôi mắt căm tức nhìn băng nguyên, gắt gao nhìn kia nói lập lòe kim quang. Chiến trường trong ngoài tu sĩ, còn có những cái đó quan chiến tinh đạo chi chủ, tất cả đều không tự chủ được khẩn trương lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, nhìn xem một hồi thuộc về thần linh chiến tranh, hay không sẽ đột nhiên triển khai. Chương 3199 tạm thời thỏa hiệp. Không trung giữa thần linh, giờ phút này trợn mắt giận nhìn, mỗi con mắt đều phảng phất ở phun hỏa. Nguyên bản cho rằng chính mình ra tay, tất nhiên có thể giải quyết sở hữu vấn đề, đêm này đàn quay rối ra hỏa toàn bộ xử lý. Vô luận ra sao nguyên nhân, băng phong tinh cầu đều không thể xuất hiện biến cố, có gan quay rối vậy cần thiết chấn áp chém giết. Ai ngờ tưởng sự tình biến hóa đã hoàn toàn vượt qua đoán trước, đạt tới mất khống chế trình độ. Nay đàn có gan chém giết tinh đạo tu sĩ, lại đem liên minh tu sĩ giết đến máu chảy thành sông tầm bạo giả, sau lưng thế nhưng có thần linh tọa chấn. Khó trách như thế kiêu ngạo, liền tu sĩ liên minh đều không có để vào mắt, nguyên lai là có như vậy cường đại chỗ dựa. Tu sĩ liên minh quản lý giả nhóm hiện giờ đã hoàn toàn há hốc mồm, bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có thần linh lẫn vào băng phong tinh cầu. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm cảm thấy. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, nhìn không thấu thần linh thủ đoạn, vốn dĩ chính là theo lý thường hẳn là. Nếu là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, kia mới là thật sự có vấn đề. Sự tình liên lụy đến thần linh, đã không tới phiên quản lý giả nhúng tay, giờ phút này chỉ có thể lựa chọn tĩnh xem này biến. Ở vạn chúng nhìn chăm chú dưới, tu sĩ liên minh tọa trấn thần linh, chậm chạp không có động thủ. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong, làm tọa trấn thần linh rõ ràng, chính mình đối mặt chính là một vị cường địch. Hắn không có nắm chắc chiến thắng, lại không thể trực tiếp rời đi, giờ phút này trở nên tiến thoái lưỡng nan. Nếu là lui bước nhường nhịn, tất nhiên sẽ làm tu sĩ liên minh mặt mũi mất hết, đối sĩ khí tạo thành nghiêm trọng đả kích. Nhưng nếu là triển khai chiến đấu, rồi lại chưa chắc sẽ là đường trấn đối thủ, rất có thể tao ngộ càng nghiêm trọng đả kích. Thần linh chiến tranh không thể khẽ mở, chỉ vì liên lụy đồ vật quá nhiều, nếu là chiến tranh thất bại nói, tu sĩ liên minh tất nhiên tùy theo hủy diệt. Lại nói hiện giờ tu sĩ liên minh chỉ có một người thần linh tọa trấn, còn có rất nhiều cường giả căn bản không ở liên minh. Cho nên vô luận như thế nào, trận chiến tranh này cần thiết kết thúc. Tu sĩ liên minh cao tầng đột nhiên nhận được bí mật thông tri, lại vội vàng đối băng phong tinh cầu liên minh cường giả hạ đạt mệnh lệnh. Không cần để ý tới mặt khác, lập tức rút lui băng phong tinh cầu. Kế tiếp chuyện khác, hoàn toàn không cần để ý tới, khẳng định sẽ có người phụ trách giải quyết. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, liên minh cường giả nhóm nơi nào không biết, nhà mình tọa trấn thần linh đã nhận thua. Rốt cuộc là lo lắng bọn họ an toàn, vẫn là mặt khác nguyên nhân, không có bất luận cái gì giải thích. Tu sĩ liên minh cường giả nhóm hiện giờ không có thời gian để ý tới cái khác, chỉ nghĩ chạy nhanh rút lui băng phong tinh cầu. Đến nỗi liên minh mặt mũi, nào có chính mình tánh mạng quan trọng, chết tu sĩ đem không có nửa điểm nhi giá trị. Liên minh cường giả nhóm đã sớm nhìn ra, trận chiến tranh này đã mất khống chế, tình thế đối với tu sĩ liên minh cực độ bất lợi. Dưới tình huống như thế, bước ra rút lui mới là sáng suốt nhất cách làm, do dự chần chờ chỉ biết dẫn tới hãm sâu vũng bùn. Ở rút lui trong quá trình, liên minh cường giả lo lắng đề phòng, sợ sẽ lọt vào thực yêu thành tu sĩ chặn lại. Thực mau liền kinh hỉ phát hiện, thực yêu thành tu sĩ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Liên minh cường giả trong lòng đại hỉ, suy đoán thực yêu thành tu sĩ đồng dạng có điều kiêng kỵ, cho nên mới sẽ mặc kệ bọn họ rời đi. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, chỉ cần có thể rút lui băng phong tinh cầu, đó chính là một chuyện tốt. Nơi xa quan chiến những cái đó tinh đạo tu sĩ, đồng dạng hướng tới nơi xa liều mạng thoát đi, sợ liên lụy đến chính mình. Xem náo nhiệt thời điểm nhiều hưng phấn, giờ phút này tâm tình liền có bao nhiêu hoảng loạn. Bất quá giây lát chi gian, băng nguyên thượng liền một lần nữa khôi phục can tĩnh, chỉ còn lại có gió lạnh gào thét không ngừng. Nằm trên mặt đất thi thể, căn bản không có người để ý tới. Tinh cầu ở ngoài liên minh thần linh, thật sâu nhìn mắt băng phong tinh cầu, thật lớn thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Thực yêu thành các tu sĩ, hưng phấn lớn tiếng hoan hô, chúc mừng trận này thắng lợi huy hoàng. Vô cực tông chủ chờ tu sĩ, đồng dạng kích động vô cùng. Từ giờ trở đi, dân bản xứ tu sĩ liền có thể yên tâm lưu tại băng phong tinh cầu, không cần lo lắng tu sĩ liên minh công kích. Có thể tìm kiếm kiếp nạn lý do, giải cứu bị đóng băng tông môn tu sĩ, một lần nữa lớn mạnh tự thân thực lực. Đồng thời còn có vài phần nghĩ mà sợ, nếu là tu sĩ liên minh thắng lợi, bọn họ kết cục sẽ trở nên phi thường thê thảm. Vô cực tông chủ chờ tu sĩ đang ở cân nhắc, lại thấy Liêu Thanh cùng thực yêu thành đông đảo tu sĩ, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian toàn bộ biến mất. Tới khi không có nửa điểm động tĩnh, đi thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động, phảng phất là một đám vội vàng khách qua đường. Đa tạ chư vị tương trợ. Vô cực tông chủ đám người vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, nếu là không có thực yêu thành tu sĩ ra tay, bọn họ hiện giờ đã biến thành dưới bậc chi tù. Chỉ tiếc không người đáp lại, chỉ có gió lạnh liệt liệt, cùng với khắp nơi địch nhân tàn thi. Phía sau băng động giữa, Hoắc Đặc mang theo mấy ngàn tầm bảo giả xuất hiện. Chiến tranh toàn bộ quá trình, tầm bảo giả nhóm căn bản không biết, chỉ vì bọn họ liền đương pháo hôi tư cách đều không có. Hiện giờ chiến tranh kết thúc, tầm bảo giả nhưng thật ra có tư cách quét tước chiến trường, miễn cho chiến lợi phẩm tiện nghi người khác. Nhìn khủng bố chiến tranh trường hợp, tùy ý có thể thấy được tu sĩ thi thể, tầm bảo giả nhóm không cấm trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới ở tấm băng mặt trên, thế nhưng bạo phát như thế khủng bố chiến tranh. Đặc biệt là đương người sống sót phát hiện, có rất nhiều linh hoàng cấp bậc cường giả ngã xuống khi, trong lòng chấn động đã tột đỉnh. Khó trách chiến trường hoàn cảnh như thế ác liệt, cứng rắn tấm băng bị đánh đến gồ ghề lồi lõm, nguyên lai là có nhiều như vậy cường giả tham chiến. Trong lòng chấn động tầm bảo giả nhóm, cũng không biết có thần linh tham dự chiến tranh, nếu không nhất định sẽ sợ tới mức run bần bật, liền bình thường công tác đều không thể hoàn thành. Linh hoàng tu sĩ chính là bọn họ nhìn lên tối cao, đến nỗi chân chính thần linh, đối với bọn họ tới nói chỉ là truyền thuyết. Không cần thiết tiếp xúc, càng không cần phải hiểu biết, rất nhiều thời điểm vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Kế tiếp thời gian, quan chiến tinh đảo chi chủ nhóm, trơ mắt nhìn những cái đó cấp thấp tầm bảo giả, tùy ý cướp đoạt linh hoàng cấp bậc tu sĩ thi thể. Tựa như đối đãi băng nhân nô bộc giống nhau, tìm tòi xong lúc sau, di hải đã bị tùy ý vứt bỏ ở tấm băng mặt trên. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ cũng coi như là một loại báo ứng. Tầm bảo giả quét tước chiến trường đồng thời, Hoắc Đặc lại dẫn theo mấy trăm danh tông chủ, bắt đầu dọn dẹp chỉnh viên băng phong tinh cầu. Những cái đó chủ động khiêu khích tinh đảo, trở thành Hoắc Đặc đám người công kích mục tiêu, đối phương thế tất phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mấy trăm danh siêu cấp cường giả ra tay, căn bản không có bất luận cái gì tinh đảo có thể chống cự, dễ như trở bàn tay là có thể đem tầm bảo căn cứ quét sạch. Lọt vào công kích các đại tinh đảo, sôi nổi cắt đứt phù văn xiển xích, tách ra tinh đảo cùng băng phong tinh cầu chi gian liên tiếp. Theo sau lại thao túng tinh đảo, nhanh chóng rời xa băng phong tinh cầu. Bọn họ sợ Hoắc Đặc một đám nhổ cỏ tận gốc, theo phù văn xiển xích sát nhập tinh đảo, sau đó lại đem tinh đảo trực tiếp phá hủy. Lấy Hoắc Đặc một đám có được thực lực, dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Vô Cản Sủ lại không biết từ đầu đến cuối, Hoắc Đặc liền căn bản không có tính toán tấn công tinh đảo, nếu không chẳng khác nào đánh vỡ quy tắc. Ở băng phong tinh cầu làm sự, tu sĩ liên minh có thể coi nếu không thấy, chỉ cần không phải quá phận liền có thể. Nhưng nếu là tiến vào Tinh Vân Hải, đuổi giết những cái đó tinh đạo tu sĩ, chẳng khác nào cùng tu sĩ liên minh lại lần nữa khai chiến. Thật tới rồi lúc ấy, tu sĩ liên minh không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, hai bên rất có khả năng đua cá chết lưới rách. Tuy rằng thần linh cấp bậc va chạm khi, tu sĩ liên minh không phải đối thủ, nhưng nếu là so đấu chung cao tầng tu sĩ liên minh lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu là mặt khác tinh đạo liên hợp lại, cộng đồng khởi xướng công kích nói, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Vô dụng quá dài thời gian, lúc trước vây đổ Hoắc Đặc mấy chục tòa tinh đạo căn cứ cũng đã bị hoàn toàn dọn dẹp không còn. Ở quá trình chiến đấu chung, vô luận những cái đó tinh đạo tu sĩ như thế nào cầu viện, liên minh đều trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Chương 3200 ngắn ngủi bình tĩnh. Đường Chấn đã sớm phát giác, tu sĩ liên minh cất giấu bí mật. Có thể xương ba tinh vân chi hải, thống ngự ít nhất mấy vạn tinh đạo, cần thiết muốn có được cũng đủ cường đại thực lực. Chỉ dựa vào một đám linh hoàng cấp bậc tu sĩ, căn bản vô pháp làm được điểm này, thử hỏi kia tòa tinh đạo khống chế giả không phải pháp tắc phía trên. Muốn kinh sợ này đó cường giả, cần thiết phải có thần linh cấp bậc tu sĩ tọa trấn liên minh, lại còn có không ngừng một cái. Đường Chấn âm thầm quạt gió thêm tuổi, chính là vì câu ra tu sĩ liên minh thần linh, làm rõ ràng đối phương có được các chủ bài. Sự tình quả nhiên như đoán trước phát triển, liên minh tọa trấn thần linh ra tay trấn áp, ý đồ can thiệp trận này chiến tranh kết quả. Tới rồi loại này thời điểm, Đường Chấn không cần lại điệu thấp, lập tức cho đánh trả. Ở giao thủ trong quá trình, Đường Chấn vẫn chưa thi triển toàn lực, lại vẫn như cũ đem liên minh thần linh kinh sợ cũng rút lui. Như thế dứt khoát nhận thua, chỉ có thể thuyết minh đối phương thực lực không đủ, không dám triển khai một hồi không có nắm chắc chiến tranh. Hoặc là nói hiện giờ tu sĩ liên minh cũng không cụ bị Đường Chấn phỏng đoán cái loại này thực lực, mà là ở vào hư không trạng thái. Nếu không tu sĩ liên minh như vậy tổ chức, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nhận thua, thế tất muốn trước đánh thượng một hồi lại nói. Nếu cùng tu sĩ liên minh có thủ án, thực lực lực lượng ngang nhau nói, trước mắt chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Từ tu sĩ cấp cao đến tọa trấn thần linh, toàn bộ gặp bị thương nặng, thực lực tổn thất tương đương thảm trọng. Đáng tiếc ở Tinh Vân chi hải, tu sĩ liên minh một nhà độc đại, căn bản không có có thể cùng với đối kháng tổ chức. Đường Chấn lại không có hứng thú, cho nên tu sĩ liên minh né qua một kiếp. Đường Chấn cảm thấy hứng thú sự tình, là làm rõ ràng tu sĩ liên minh thần linh đi nơi nào, lại hay không cùng băng phong tinh cầu có quan hệ. Vì cái gì săn giết liên minh cùng tinh đạo tu sĩ, có thể tiêu ma dân bản xứ tu sĩ nguyên rủa, hai bên chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ? Dựa theo Đường Chấn suy đoán, xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể cùng tu sĩ liên minh thoát khỏi không được quan hệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, rất có thể là tu sĩ liên minh âm thầm bố cục, lợi dụng tương đương phức tạp thủ đoạn sáng tạo siêu cấp nguyên rủa. Tinh Vân Hải sinh linh chính là nguyên rủa căn nguyên, chỉ cần liên minh cùng tinh đạo vẫn luôn tồn tại, như vậy nguyên rủa liền vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Nguyên trụ dân chém giết liên minh cùng tinh đạo tu sĩ, chẳng khác nào tỏa định nguyên rủa căn nguyên, tìm được giải dược cứu lại chính mình tánh mạng. Chỉ có như vậy giải thích mới có thể đủ nói được qua đi. Chính là vấn đề ở chỗ, băng phong tinh cầu đến từ chính phương xa, cùng Tinh Vân Hải chi gian khoảng cách không thể đo. Nguyên rủa cùng đóng băng niên đại giống nhau xa xăm, ít nhất cũng muốn 10 vạn năm trở lên, như thế dài dòng thời gian, lại sao có thể cùng Tinh Vân Hải tu sĩ nhắc lên quan hệ. Mặt khác Đường Chấn còn chú ý tới, không chỉ là tu sĩ liên minh thần linh vắng họp, băng phong tinh cầu đồng dạng cũng là như thế. Băng phong tinh cầu cùng Tinh Vân Hải chi gian, hẳn là tồn tại đặc thù liên hệ, hai bên thần linh cấp bậc tu sĩ lại đồng thời mất tích, này tựa hồ đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Đường Chấn đối với đáp án thực cảm thấy hứng thú, đương nhiên là có cái tiền đề, là không thể ảnh hưởng chính mình chuyến này kế hoạch. Nếu tao ngộ nguy hiểm, cần thiết lập tức bước ra rút lui, tuyệt đối sẽ không quá nhiều liên lụy trong đó. Liên ở hắn âm thầm cân nhắc khi, bố trí trên mặt đất tâm phủ văn pháp trận, đột nhiên bị xúc động một chút. Thượng câu. Đường Chấn trong lòng vui mừng, nhanh chóng truy tung mà đi. Đến phủ văn pháp trận nơi vị trí, lại phát hiện hết thể như thường, tựa hồ lúc trước chỉ là một cái ảo giác. Nhưng là Đường Chấn có thể khẳng định, phủ văn pháp trận xác thật bị dò xét đụng vào, kích phát giả cực đại khả năng chính là cao cấp căn nguyên linh bảo. Ở tao ngộ biến cố khi, thứ này đồng dạng trốn vào địa tâm, hiện giờ rất có thể đã thức tỉnh. Liên như lúc trước đoán trước như vậy, thức tỉnh lúc sau căn nguyên linh bảo, lập tức tiến đến tra xét thế giới căn nguyên. Thực hiện nhiên nó muốn biết thế giới căn nguyên là cái gì trạng thái, này đối với căn nguyên linh bảo tới nói phi thường mấu chốt. Không hổ là có được linh trí căn nguyên linh bảo, trải qua quá một hồi biến cố lúc sau, hiện giờ trở nên giàu hoạt vô cùng. Ở dò xét thế giới căn nguyên thời điểm, nhất định là dị thường cẩn thận mới có thể đụng vào phù văn pháp trận lại không có bị bắt. Nay cũng không phải cái gì chuyện tốt, một khi căn nguyên linh bảo sinh ra cảnh giác, muốn lại bắt giữ liền sẽ phi thường khó khăn. Bất quá dựa theo Đường Chấn suy đoán, căn nguyên linh bảo chỉ là cảnh giác quá mức, cũng không phải thật sự phát hiện nguy hiểm. Căn nguyên linh bảo cũng không có ý thức được có một tòa chuyên môn nhằm vào nó phủ văn pháp trận bố trí tại thế giới căn nguyên chúng quanh, cho nên chỉ cần chậm rãi chờ đợi, không chuẩn khi nào căn nguyên linh bảo liền sẽ chui đầu vô lưới. Đường Chấn kiểm tra một phen, xác nhận không có sơ hở lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Bấy dập còn muốn tiếp tục bố trí, tính chờ con cá thượng câu. Có lúc này đây thử, Đường Chấn khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, tuyệt đối sẽ không cấp căn nguyên linh bảo lại lần nữa thử cơ hội. Một lần nữa trở lại Vô Cực Tông sau, Đường Chấn cố tình hạ thấp tồn tại cảm, không tham dự băng phong tinh cầu thượng bất luận cái gì sự tình. Nhưng mặc dù là như thế, địch ta hai bên đều xác nhận Đường Chấn tồn tại, biết băng phong tinh cầu mặt trên cất giấu một vị thần linh. Hoặc đặc cùng Vô Cực Tông chủ chờ tu sĩ, càng là trực tiếp tỏa định Đường Chấn, xác nhận hắn chính là chân chính thần linh. Bọn họ đến quá Đường Chấn ân huệ, hấp thu quá thần chi căn nguyên, tự nhiên rõ ràng Đường Chấn có bao nhiêu bất phàm. Một tia thần chi căn nguyên là có thể trợ giúp tu sĩ cấp cao phá chướng tấn trước, đây là kiểu gì năng lực cường hãn, chỉ có tối cao thần linh mới có thể đủ làm được. Nguyên bản chỉ là tâm còn nghi vấn hoặc, chính là trải qua một hồi đại chiến lúc sau, bọn họ đã chắc chắn không thể nghi ngờ. Đường Chấn chính là thần linh, bọn họ còn lại là ở cơ duyên xảo hợp dưới, trở thành thần linh phụng dưỡng giả. Không ai cảm thấy buồn bực, ngược lại cảm giác vô cùng may mắn, trở thành thần linh nô bộc lúc sau, tu hành chi lộ liền đem không hề có cái chắn đang nói. Thẳng đến trở thành thần minh phía trước, có lẽ đều là một mảnh đường bằng phẳng, sở nhu muốn cũng gần chỉ là thời gian. Các tu sĩ có thể cảm giác chỉ có này đó, chính là chỉ bằng đã biết chỗ tốt, liền đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Đến nỗi hay không trở thành thần linh, còn muốn xem Đường Chấn an bài. Này đàn dân bản xứ tu sĩ quan hệ phức tạp, nguyên bản chỉ là bách với tình thế, không thể không lựa chọn lâm thời hợp tác. Đều là thần linh phụng dưỡng giả, lẫn nhau chi gian thái độ liền hòa hợp rất nhiều, hiện giờ không có ích lợi phân tranh, chỉ nghĩ thực sự lực có thể càng tiến thêm một bước. Làm việc khi hiệu suất trở nên càng ngày càng cao. Đường Chấn không có cho thấy chân chính mục đích, tùy ý các tu sĩ tự do hành động, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Dưới tình huống như vậy, dân bản xứ tu sĩ đầu tiên phải làm sự tình, chính là khai quật từng người tông môn tinh anh tu sĩ. Đã từng thân là tông chủ cùng thượng vị giả, bọn họ rõ ràng thủ hạ có người làm việc chỗ tốt, khẳng định không hy vọng chính mình trở thành quan côn tư lệnh. Nếu Đường Chấn cho phép, bào hố đào người chuyện này, tự nhiên nghi sớm không nên muộn. Mấy trăm danh cường giả phân tán mở ra, mang theo một ít tầm bảo giả, đi trước từng người nơi tông môn nước đá bào đào hố. So sánh với lung tung bào đào tầm bảo giả, này đó tông chủ tu sĩ ở bảo nhà mình hang ổ thời điểm, khẳng định có chuẩn xác phương hướng mục tiêu. Ưu tiên giải cứu tinh anh tu sĩ, rốt cuộc đối phương giá trị lớn nhất, có thể nhanh chóng hình thành cường đại chiến lực. Tiếp theo chính là tông môn bảo khố, cần thiết muốn toàn bộ thu hồi tới, sau đó sẽ có cực đại sử dụng. Đóng băng tông môn tu sĩ, bị liên tiếp không ngừng bào đào ra, sau đó lại dùng hoạt tính dung dịch tuyết tan. Các đại tông chủ tự mình ra tay, trợ giúp thủ hạ áp chế nguyên rủa. Thân là Đường Chấn tôi tớ, tông chủ nhóm trên người đều có một tia thần tính, con dễ như trở bàn tay là có thể áp chế nguyên rủa xâm nhập. Hoàn thành nguyên rủa áp chế lúc sau, tuyết tan tu sĩ đã bị tập trung đến Vô Cực Tông, bởi vì nơi này kiến tạo một tòa đặc thù pháp trận. Phù văn pháp trận từ Đường Chấn truyền thụ, có thể cắn nuốt thiên tài địa bảo, chuyển hóa trở thành bàng bạc thiên địa năng lượng. Đóng băng tu sĩ có thể ở trận pháp bên trong tiếp thu thiên địa năng lượng giáo huấn, một lần nữa khôi phục đến nguyên bản tu vi. Các đại tông chủ vội cái không ngừng, ở băng phong tinh cầu khắp nơi đảo động, hoàn toàn không để bụng hay không là vô chủ nơi. Tu sĩ liên minh làm như không thấy, trước sau không có nửa điểm nhi phản ứng, làm quan vọng các đại tinh đảo đầy bụng sinh nghi. Phu cận hoạt động những cái đó tinh đảo, lo lắng lọt vào dân bản xứ tu sĩ công kích, sôi nổi lựa chọn tạm thời rút lui. Không có bao lớn thu hoạch tinh đảo, đồng dạng lựa chọn rút lui, tránh cho cuốn vào tùy thời khả năng bùng nổ chiến tranh. Vô luận là ai đều rõ ràng, an lô nặng tu sĩ liên minh tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Chương 3201 cầu viện thần linh. Băng phong tinh cầu chiến tranh dấu vết, thực mau đã bị băng tuyết xương lạnh che giấu. Chỉ có bị chặt đứt thần linh bàn tay, hóa thành một tòa thật lớn ngọn núi, phảng phất muốn bắt phá trời cao giống nhau. Chính là này chỉ thần linh cự trưởng, ở không tiếng động nhắc nhở mọi người, đây là một chỗ nguy hiểm nơi. Vạn mét tấm băng dưới Vô Cực Tông môn, không gian khuyết trương đến cực đại, tùy ý đều là hoạt động bóng người. Bị tuyết tan tông môn tu sĩ, hiện giờ tề tụ tại đây, đang ở tiếp thu thiên địa năng lượng giáo huấn. Loại này mạnh mẽ giáo huấn cách làm, kỳ thật phi thường thô bạo dã man, thực dễ dàng đem người làm chết. Cho dù là các đại tông môn tông chủ, cũng không dám như vậy đi làm, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực này. Bất quá có Đường Chấn tương trợ, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Thể tích thật lớn phủ văn pháp trận, hiện giờ đang ở tốc độ cao nhất vận chuyển, sinh thành nồng đậm đến gần như hóa lỏng thiên địa năng lượng. Tu sĩ tiến vào phù văn pháp trận, liền sẽ tiếp thu thiên địa năng lượng giáo huấn, do đó khôi phục nguyên bản thực lực. Giống như hướng che kín vết dạn cái chai bên trong, không ngừng đưa vào cao áp khí thể, cái chai 100% sẽ không chịu nổi mà bạo liệt. Nhưng là ở phù văn pháp trận giữa, nguyên bản nhất định bạo liệt cái chai, lại sẽ bình yên vô sự hoàn thành giáo huấn. Nguy hiểm cao áp khí thể sẽ chuyển hóa vì chất lỏng hình thái, hơn nữa có thể đối vỡ vụn cái chai tiến hành chữa trị. Giáo huấn thiên địa năng lượng càng nhiều, cái chai liền sẽ trở nên càng kiên cố. Dưới tình huống như vậy, đóng băng tu sĩ thực lực liền sẽ một lần nữa khôi phục, thậm chí còn được đến trình độ nhất định tăng cường. Đóng băng tu sĩ bởi vậy được lợi, thoát khỏi mơ màng ngạc ngạc trạng thái, có chút ẩn ẩn nhớ lại chính mình thân phận lai lịch. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận tu sĩ ký ức đã hoàn toàn biến mất, căn bản không có tìm về khả năng. Ở các đại tông chủ lãnh đạo hạ, này đó đóng băng tu sĩ nhưng thật ra phi thường thành thật, ngu si giống như con rối giống nhau. Bọn họ ở các đại tông chủ dẫn dắt hạ, nơi nơi khai quật bảo vật, dùng để giữ gìn phù văn pháp trận vận chuyển. Theo thời gian trôi đi, băng phong tinh cầu thượng càng ngày càng nhiều địa phương bị dân bản xứ tu sĩ mở ra thật sâu hố động. Như thế không kiêng nể gì cảnh tượng, bị tu sĩ liên minh cùng các đại tinh đảo xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Băng phong tinh cầu là tu sĩ liên minh địa bàn, có được tối cao quyền quản lý, nhưng hôm nay lại bị một đám dân bản xứ tu sĩ tùy ý giẫm đạp. Như vậy hành vi, cùng cấp với hung hăng chịu miệng. Hơn nữa không lâu phía trước, tu sĩ liên minh gặp nghiêm trọng tổn thất, dẫn tới liên tiếp biến cố phát sinh, hoẹ chặt càng là ngã xuống tới rồi cực điểm. Liên minh tu sĩ trong lòng, hiện giờ đều nghẹn một cổ hỏa khí, bức thiết hy vọng có thể trả thù trở về. Chỉ là liên minh cao tầng tu sĩ, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cho rằng là lần trước tao ngộ bị thương quá nặng, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Mấu chốt nhất một chút, tại đây đàn dân bản xứ tu sĩ sau lưng, đồng dạng cũng có thần linh tọa trấn. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương, liền tính là phái lại nhiều liên minh tu sĩ tham chiến, cuối cùng kết cục đều có khả năng là thảm bại mà về. Thượng một lần chiến tranh chính là tốt nhất ví dụ. Liên minh từng ấy năm tới nay đều chưa từng có tao ngộ như thế thảm bại, tổn thất không biết nhiều ít năm mới có thể đền bù trở về. Có được cũng đủ nắm chắc phía trước, tu sĩ liên minh khẳng định sẽ không hành động, mà là chậm rãi chờ đợi thích hợp thời cơ. Mặt khác quan vọng tinh đảo, đồng dạng phi thường bất mãn. Bởi vì lần này sự kiện mà rút lui tinh đảo, yêu cầu tu sĩ liên minh cho bồi thường, kết quả lại bị cự tuyệt. Dựa theo tu sĩ liên minh cách nói, bọn họ rút lui đều không phải là phía chính phủ yêu cầu, sở tạo thành hậu quả cũng chỉ có thể chính mình gánh vác. Tu sĩ liên minh cự không nhận chướng, này đó tinh đảo cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mặt khác còn có một ít tinh đảo, trộm do xét vô chủ nơi, kết quả lại bị tu sĩ liên minh nghiêm khắc trừng phạt. Loại này song tiêu cách làm, dẫn phát rồi những cái đó tinh đảo cực độ bất mãn, cho rằng tu sĩ liên minh chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ là đối mặt cường đại tu sĩ liên minh, các tu sĩ quá nhiều lạp không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể yên lặng cắn răng chịu đựng. Nhưng là trong lòng bất mãn cũng đã tích lũy càng ngày càng nhiều. Sở hữu tinh đảo đều ở quan vọng, luôn luôn cường hãn bá đạo tu sĩ liên minh, đem như thế nào vượt qua lúc này đầy nguy cơ. Tu sĩ liên minh tinh đảo, thể tích có thể nói tinh vân hải chi nhất, cơ hồ cùng cấp với một viên loại nhỏ tinh cầu. Nghe nói này tòa tinh đảo lịch sử đã có mấy chục vạn năm trở lên, thậm chí có khả năng thượng trăm vạn năm. Có được như thế thật lớn thể tích, là bởi vì này tòa đặc thù siêu cấp tinh đảo đã từng cắn nuốt vô số tài nguyên. Nghe nói quá khứ 5 tháng chung, cùng tu sĩ liên minh đối kháng sở hữu tinh đảo, cuối cùng đều bị này tòa quái vật khổng lồ sở cắn nuốt. Tu sĩ liên minh mỗi năm đều phải đả kích biển sao cường đạo, nghe nói kêu bang giá hỏa cuối cùng kết cục, cuối cùng cũng là bị tinh đảo sở cắn nuốt. Ở tu sĩ liên minh giữa, chuyên môn liền có một đám tu sĩ, phụ trách cấp tinh đảo gom góp cùng chuẩn bị đồ ăn. Tình huống như vậy phổ biến tồn tại, tinh đảo nuôi nấng càng cường đại, các tu sĩ đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Rất nhiều tinh đảo hơn phân nửa thu vào, đều dùng để mua sắm các loại đồ ăn, lại cũng bởi vậy nuôi sống rất nhiều tán tu cùng tiểu tông môn. Này liên minh tinh đảo trung tâm khu, quay cuồng nóng rực dung nham, trồng chất vật phẩm theo thông đạo khuynh đảo xuống dưới. Này đó bị khuynh đảo vật phẩm, tuyệt đại đa số đều là chân quý khoáng thạch, đồng thời còn trộn lẫn một ít thiên tài địa bảo. Bởi vì tiền tài nhiều đến hoa không xong, cho nên tu sĩ liên minh ở mua sắm đồ ăn thời điểm, chưa bao giờ sẽ có nửa điểm nhi bụng xịn. Từ trước đến nay đều là cái gì hảo mua cái gì quý mua cái gì, có thể nói tinh vân hải trung nhất hảo sảng người mua. Không có người biết, ở liên minh tân đảo trung tâm khu vực, kỳ thật cất giấu một cái đặc thù không gian. Không gian dùng đặc thù thủ đoạn sáng lập, có thể che chắn hết thảy đến từ ngoại giới dò xét, liền tính là thần linh cũng vô pháp dễ dàng cảm giác nhìn thấu. Nay một mảnh đặc thù không gian, chính là liên minh thần linh hang ổ. Tại đây phiến đặc thù không gian giữa, nổi lơ lửng 7 đem thật lớn ghế dựa, tản ra uy nghiêm hơi thở. Chỉ là 7 đem ghế trên mặt, hiện giờ có 6 đem trống không. Còn có một phen thật lớn ghế dựa, mặt trên có một đạo thật lớn thân ảnh, tản ra khủng bố hơi thở. Nay đạo thân ảnh 3 đầu 6 tay, trên đầu trường tiêm giác, cả người mọc đầy lớn lớn bé bé đôi mắt. Hắn thân thể ngồi ở ghế trên mặt, một bàn tay đã biến mất, thủ đoạn chỗ có màu trắng ngọn lửa thiêu đốt, làm thân bàn tay căn bản vô pháp mọc ra tới. Vô pháp ức chế lửa giận, từ này đạo thân ảnh mặt trên phát ra mà ra, nhưng là thực mau lại bị áp chế xuống dưới. Như vậy tình hình, vẫn luôn lặp đi lặp lại, cũng không biết rằng có bao lâu. Lại qua không biết bao lâu thời gian, ghế trên mặt này đạo thân ảnh, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn thi triển đặc thù thuật pháp, trước mắt xuất hiện một đạo lốc xoáy, theo sau giống nhau vật phẩm bị đầu đi vào. Hoàn thành này một bước, liên minh thần linh rốt cuộc trầm mặc xuống dưới, tựa hồ bắt đầu rồi an tĩnh chờ đợi. Lại không biết qua bao lâu, vê đút vê đút vê đút. Còn trong đó một phen ghế trên mặt, xuất hiện một cái hư ảnh. Chuyện gì triệu hoán? Kia đạo thân ảnh mở miệng, tựa hồ cách vô tận thời không, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Băng phong tinh cầu xuất hiện biến cố, không biết thần linh buông xuống, dân bản xứ tu sĩ đã lục tục thức tỉnh. Ta cùng với đối phương giao chiến, bị chém đi một bàn tay, xác nhận không phải đối thủ. Dùng nhất ngắn gọn lời nói, tọa trấn thần linh giải nghĩa tiền căn hậu quả. Đối phương trầm mặc một lát, tựa hồ đang ở tự hỏi. Băng phong tinh cầu không dung có thất, nhưng là bởi vì đặc thù nguyên nhân, chúng ta hiện tại vô pháp phản hồi nguyên tắc. Ngươi lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, duy trì hiện có cục diện, chúng ta hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Tới rồi lúc ấy, mặc kệ tên kia thần linh ra sao lai lịch, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 3202 chờ đợi một cái thời cơ. Thật lớn phủ văn pháp trận bên cạnh, mấy trăm danh tu sĩ đang ở duy trì vận chuyển, kịp thời giải quyết đủ loại thai hoàng ẩm. Tâm thương phủ văn pháp trận, chỉ cần một người tu sĩ là có thể thao tác, siêu đại hình phủ văn pháp trận, mấy chục danh tu sĩ cũng đủ để duy trì. Loại này yêu cầu mấy trăm danh tu sĩ thao tác phủ văn pháp trận, băng phong tinh cầu các tu sĩ chưa từng nghe thấy, các đại tông chủ xem qua sau đều chấn động không thôi. Như thế đặc thù phù văn pháp trận, tự nhiên là Đường Chấn tự mình chỉ đạo, dùng để trợ giúp dân bản xứ các tu sĩ khôi phục tu vi. Tốc độ mau một chút, linh khí độ dày có chút giảm xuống, các ngươi chạy nhanh bỏ thêm vào bảo vật. Một người tu sĩ la lớn, xem này quần áo trang điểm, hẳn là Vô Cực Tông tinh anh tu sĩ. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, vội vàng lấy ra chữ vật trang bị, nhanh chóng ném vào phù văn pháp trận trung ương. Chữ vật trang bị tiến vào phù văn pháp trận, ngay lập tức chi gian tạc vỡ ra tới, liền thấy vô số bảo vật đầy trời bay múa. Này đó vật phẩm bảo quang mờ mịt, nhìn làm người hoa mắt say mê. Nếu là ở kiếp nạn phía trước, trước mắt tùy ý một kiện bảo vật, đều nhất định sẽ đưa tới các tu sĩ điên loạn. Chính là thao tác phù văn pháp trận tu sĩ, đối mặt không đếm được chân quý bảo vật khi, lại căn bản thờ ơ. Tu sĩ cướp đoạt bảo vật, mục đích là vì phụ trợ tu luyện, do đó đạt được càng cường đại thực lực. Nhưng là trải qua kiếp nạn lúc sau, đã từng tu hành giới đã không còn nữa tồn tại, các tu sĩ ký ức đồng dạng bị thời gian hoàn toàn lao đi. Đối mặt các loại thiên tài địa bảo, căn bản không có nửa điểm tranh đoạt tâm tư, phản phất chính là đang xem đãi cỏ cây cặn bã. Loại này đặc thù trạng thái, nhưng thật ra phù hợp tu sĩ thanh tâm quả dục yêu cầu, làm thực lực có thể tiến bộ vượt bậc. Các tu sĩ xác thật không có cướp đoạt tất yếu, bởi vì phù văn pháp trận sẽ trực tiếp hoàn thành năng lượng thay đổi, lại đem thiên địa năng lượng rót vào thân thể giữa. Chẳng những tiết kiệm sức lực và thời gian, lại còn có an toàn vô cùng. Chuyện tốt như vậy, qua đi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hiện giờ lại mỗi người đều có tư cách. Các tu sĩ bởi vì ký ức đánh mất, cũng không biết chính mình đạt được kiểu gì cơ duyên, liền tính là đã biết cũng sẽ vẻ mặt đạm nhiên. Bạo. Thao tác trận pháp tu sĩ véo động pháp quyết, trong miệng phát ra quát nhẹ, ngay sau đó liền nghe liên tiếp tiếng vang truyền tới. Này đó ngũ quang thập sắc thiên tài địa bảo, nháy mắt nổ thành vô số cạn, giống như cho bụi giống nhau xái hướng mặt đất. Liên ở cùng thời gian, quần quần thiên địa năng lượng chống rông xuất hiện, sau đó bị phù văn pháp trận trung tu sĩ hút lấy nạp. Đây là một loại hiến tế, đồng dạng cũng là một loại đồng giá trao đổi. Lấy hiến tế thiên tài địa bảo vì đại giới, đổi lấy băng phong tinh cầu nhất khan hiếm thiên địa năng lượng, dùng để trợ giúp các tu sĩ khôi phục thực lực. Nghe tôi có chút phí phạm của trời, chính là tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, ngược lại là nhất thông minh lựa chọn. Lưu trữ này những thiên tài địa bảo, chỉ biết đưa tới cường đạo mơ ước, còn không bằng dùng để đổi lấy tu vi tăng lên. Có đủ thực lực, là có thể bảo hộ chính mình gia viên, đem những cái đó xâm lấn cường đạo đuổi đi. Đóng băng tu sĩ bị không ngừng đào ra, phù văn pháp trận cũng chưa bao giờ đình chỉ vận chuyển, tông môn khai quật bảo vật cũng ở liên tục tiêu hao. Người ngoài nếu là nhìn đến này phiên cảnh tượng, nhất định sẽ đau lòng đến tột đỉnh, cảm thán băng phong tinh cầu giàu có và đông đúc đồng thời, cũng nhất định vì dân bản xứ tu sĩ quyết đoán mà cảm thấy chấn động. Rồi lại nào biết đâu rằng, băng phong tinh cầu dân bản xứ tu sĩ hiện giờ đã là cùng chung kẻ địch. Dân bản xứ tu sĩ hiện giờ đều thuộc sở hữu đường chân không chế, nhưng là hành động lại không có đã chịu ước thúc, có thể tự do đi làm muốn làm bất luận cái gì sự tình. Biết băng phong tinh cầu đã phế bỏ, có lẽ mấy chục thượng trăm vạn năm đều không thể khôi phục sinh cơ, dân bản xứ các tu sĩ tâm tình phi thường thống khổ. Nơi này là bọn họ sinh dưỡng nơi, không thể hiểu được tao ngộ kiếp nạn, cố tình còn không biết ra sao nguyên nhân. Các tu sĩ đồng dạng rõ ràng, chính mình sớm hay muộn sẽ rời đi băng phong tinh cầu, đi theo đường chấn đi trước thế giới chưa biết. Rời đi băng phong tinh cầu phía trước, bọn họ muốn làm rõ ràng cố hương vì sao gặp kiếp nạn, hơn nữa trợ giúp tộc nhân của mình giải trừ nguyên rủa. Xác định nguyên rủa cùng Tinh Vân Hải tu sĩ có quan hệ, dân bản xứ các tu sĩ động thủ thời điểm, căn bản sẽ không có nửa điểm nhi ấy nấy. Vốn là muốn làm một việc, hơn nữa còn có hợp lý do, như vậy chẳng khác nào vạn sự đã chuẩn bị. Có các đại tông môn lĩnh chủ dắt đầu, giống như con rối dân bản xứ tu sĩ nhất định đi theo, đối Tinh Vân Hải tu sĩ khởi xướng công kích. Báo thủ kế hoạch đã có, chỉ là còn chưa tới động thủ thời điểm. Vô luận địch ta hai bên, kỳ thật đều ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, chờ đợi thích hợp khai chiến thời cơ. Tu sĩ liên minh xác thật là ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, vô luận xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, đều tuyệt đối không thể vứt bỏ băng phong tinh cầu khống chế quyền. Có thể thống ngự Tinh Vân chi hải, tu sĩ liên minh thực lực tự không cần phải nói. Trừ bỏ tổng bộ tinh đảo ở ngoài, tu sĩ liên minh ở Tinh Vân hải trung còn có 100 nhiều tòa khắp nơi tuần du võ trang tinh đảo. Tinh Vân Hải thập phương biên giới, còn có mấy chục tòa tinh đảo trấn thủ, chống đỡ ngoại địch cùng cường đạo tập kích quấy rối. Này đó tinh đảo mặt trên tu sĩ, thêm lên chừng hơn 1000 vạn, đều là không tiếc đại giới bồi dưỡng tinh anh. Đây mới là tu sĩ liên minh chân chính nội tình, cho dù là sở hữu tinh đảo liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể cùng chi địch nổi. Theo ra lệnh một tiếng, này đó tinh đảo toàn bộ phản hồi, không ngừng hướng tới tổng bộ nhanh chóng dựa sát. Trong bất chi bất giác, phục mệnh phản hồi võ trang tinh đảo, đã đem băng phong tinh cầu bao quanh vây quanh. Liên ở cùng thời gian, tu sĩ liên minh còn bí mật tuyên bố thư mời, mời Tinh Vân Hải tinh đảo chi chủ nhóm tham dự tụ hội. Đối với lúc này đây tụ hội, các đại tinh đảo phi thường mâu thuẫn. Tu sĩ liên minh làm như vậy, chính là vì mượn sức các đại tinh đảo, cưỡng bách bọn họ gia nhập bên ta trận doanh. Phải biết một khi chiến tranh bắt đầu, mấy vạn tòa tinh đảo tu sĩ, tuyệt đối là một cổ không dung bỏ qua cường đại lực lượng. Tuy rằng nhận được thư mời, nhưng lại không phải mỗi người chuẩn bị tham gia. Nếu đặt ở qua đi, khẳng định không có tinh đảo có gan cự tuyệt liên minh mời, mặc kệ trong lòng hay không nguyện ý. Chính là lúc này đây bất đồng. Thông qua băng phong tinh cầu thượng thần linh giao chiến, làm các đại tinh đảo ý thức được một vấn đề. Tu sĩ liên minh sắc thật rất mạnh, nhưng là lúc này đây lại đụng phải đối thủ. Rất nhiều tinh đảo thờ ơ lạnh nhạt, ước gì chiến tranh có thể liên tục đi xuống, hai bên đánh tới người chết ta sống. Có tu sĩ liên minh tồn tại, Tinh Vân Hải sắc thật trật tự giành mạch, lại cũng làm các đại tinh đảo chịu đủ ức hiếp. Trên thực tế ở rất nhiều thời điểm, tu sĩ liên minh cách làm sắc thật khinh người quá đáng, làm rất nhiều tinh đảo cực độ bất mãn. Này đó tinh đảo vui sướng khi người gặp họa, ước gì tu sĩ liên minh xui xẻo. Người sáng suốt đều biết, lúc này đây tinh đảo tụ hội, rõ ràng chính là lôi kéo sở hữu tinh đảo tu sĩ đi đương phá hôi. Một khi gia nhập tu sĩ liên minh trận doanh, nhất định phải muốn phục tùng chiến trường quy tắc, vô điều kiện chấp hành bất luận cái gì mệnh lệnh. Tới rồi lúc ấy, liền tính là không nghĩ đương phá hôi, cũng sẽ có người đem đao đặt tại trên cổ mặt. Không nghe theo mệnh lệnh kết cục, rất có thể chính là bị trước mặt mọi người chém giết, dùng để kinh sợ mặt khác tinh đảo tu sĩ. Nếu là từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt, vậy nhiều một tia trốn tránh khả năng. Nếu là tu sĩ liên minh không biết xấu hổ, luôn mãi thúc giục nói, đến lúc đó lại khác làm tính toán. Bất quá tuyệt đại đa số tinh đảo đều biết tu sĩ liên minh lợi hại, căn bản không dám cự tuyệt đối phương mời. Nếu không một khi tu sĩ liên minh trở mặt, đối kháng mệnh tinh đảo khởi xướng công kích, thử hỏi lại có ai có thể đối kháng. Tu sĩ liên minh ở băng phong tinh cầu chiến đấu, xác thật là thất bại mà về, đại đại ngăn tổn hại mặt mũi. Chính là đối với các đại tinh đảo mà nói, lại như cũng là vô pháp đối kháng tồn tại, búng tay chi gian là có thể đem một tòa tinh đảo nghiền làm bụi. Các đại tinh đảo khống chế giả, sôi nổi tự mình đi trước tu sĩ liên minh, lại hoặc là phái nhân vật trọng yếu đảm đương đại biểu. Mặc kệ hay không nguyện ý, ít nhất tư thái phải làm đủ, làm tu sĩ liên minh vô pháp lấy ra tật xấu. Quần quần vô ngần tinh vân hải, chưa từng có giống hiện giờ như vậy náo nhiệt, lớn lớn bé bé chiến hạm xuyên qua không ngừng. Một hồi thật lớn kiếp nạn, hiện giờ đang ở không ngừng ấp ủ giữa, có lẽ đem lan đến khắp tinh vân chi hải. Chương 3203 khuynh tấn toàn lực địch nhân. Liên minh tổng bộ nơi tinh đảo, hiện giờ đã biển người tấp nập, như thế rầm rộ có thể nói mấy ngàn năm không có. Đến từ các đại tinh đảo khống chế giả, hiện giờ tề tụ một đường, tâm tình phức tạp tham gia lần này chưa bao giờ từng có tụ hội. Nhìn đến không đếm được lớn nhỏ thuyền, liên tiếp không ngừng rớt xuống mặt đất, làm tham dự giả trong lòng chấn động vô cùng. Tuy rằng các tu sĩ đã sớm biết, Tinh Vân Hải tinh đảo số lượng rất nhiều, nhưng lại không có cụ thể khái niệm. Đương nhìn đến che đậy khắp không trung, lại phủ kín đại địa thuyền sau, mới biết được này đó tinh đảo tụ tập ở bên nhau là cỡ nào đáng sợ mà lực lượng. Phân thuộc bất đồng chủng tộc tinh đảo khống chế giả, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, liền tính là cố tình thu liễm tu vi, lại cũng sẽ dẫn tới phong vân biến sắc. Cũng may liên minh tổng bộ hoàn cảnh đặc thù, liền tính là có nhiều như vậy cường giả tề tụ tại đây, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Ở liên minh tu sĩ tiếp dẫn hạ, tinh đảo chi chủ nhóm lòng mang một tia nghi hoặc, đi vào một tòa siêu đại kiến trúc giữa. Kiến trúc bên trong đều không phải là nhân công chế tạo, mà là thiên nhiên sinh thành, nhìn như không chút nào thu hút, chính là bên trong lại có khác động thiên. Chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể phát hiện này thần diệu chỗ. Nguyên lai bất luận là cỡ nào tu vi, chỉ cần tiến vào này tòa kiến trúc bên trong tiểu thế giới, là có thể đủ tạm thời có được thần linh năng lực. Có thể sáng tạo thế gian vật vật, sáng lập tự nhiên quy tắc, thương hải tang điền biến hóa chỉ ở nhất niệm chi gian. Thần linh các loại huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nghe nói loại này thần kỳ thể nghiệm, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được, thiết yếu muốn có được cũng đủ công vân. Tu sĩ liên minh giữa cường giả, đều sẽ không tiếc hết thảy đại giới tiến vào nơi này, chỉ vì có thể trước tiên hiểu được thần linh uy năng. Người tu hành hiểu được thần linh uy năng, sẽ đạt được cực đại chỗ tốt, có thể làm cho bọn họ ở tu hành trên đường làm ít công to. Vì mượn sức các đại tinh đảo khống chế giả, tu sĩ liên minh bỏ vốn gốc, chính là vì làm cho bọn họ có thể cảm nhận được thần linh huyền diệu, sau đó chủ động tiếp thu tu sĩ liên minh khống chế. Chỉ cần thể nghiệm quá một lần, này đó kiêu ngạo cảnh giác tinh đảo chi chủ nhóm, liền nhất định sẽ hãm sâu trong đó. Không cần liên minh mở miệng, tinh đảo chi chủ cũng sẽ tìm kiếm cơ hội, đạt được lại một lần thể nghiệm tư cách. Cưỡng bách cùng tự nguyện này giữa hai bên, có quá nhiều bất đồng, tu sĩ liên minh hiển nhiên phi thường rõ ràng. Liên tính là xuất hiện cái gì biến cố, tu sĩ liên minh cũng không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm, rốt cuộc đây là tinh đảo chi chủ nhóm chủ động tham gia. Quả nhiên như đoán trước như vậy, tinh đảo chi chủ rời đi kiến trúc lúc sau, tất cả đều là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trở thành chí cao vô thượng thần linh, khống chế thế gian hết thảy, xác thật là vô cùng mỹ diệu cảm giác. Bọn họ muốn một lần nữa tiến vào, lại bị thủ vệ đương trường cự tuyệt. Thủ vệ đồng thời giải thích, nếu là tinh đảo chi chủ nhóm có thể lấy ra cũng đủ công văn, cũng có thể lại lần nữa tiến vào. Chỉ cần công văn cũng đủ, còn có thể vô hạn chế tiến vào, cho dù là ngây ngốc 100 năm cũng không có vấn đề. Tinh đảo chi chủ nhóm nghe đến đó, nơi nào còn ý thức không đến, chính mình đã rơi vào tu sĩ liên minh bấy dập. Tu sĩ liên minh cách làm, bản thân cũng không có bất luận vấn đề gì, thậm chí có thể nói là phi thường khẳng khái. Phải biết loại này thể nghiệm tiêu phí đủ để cho chín thành tu sĩ chu bước, liền tính là tinh đảo chi chủ nhóm cũng muốn thương gần động cốt. Nếu toàn bộ thu phí nói, sẽ là một bút con số thiên văn tài phú, nhưng là tu sĩ liên minh lại dùng để đại khách. Chỉ bằng điểm này, là có thể đền bù tinh đảo chi chủ tiền đi lại, tuyệt đối sẽ không có hại. Nhưng nếu là lại tưởng tiến vào, nhất định phải muốn chính mình nghĩ cách, tu sĩ liên minh không có khả năng vẫn luôn có hại. Đối với liên minh loại này cách làm, tinh đảo chi chủ nhóm phi thường thống hận, lại cũng không thể nơi hạ. Phải biết chuyện này lựa chọn quyền ở tinh đảo chi chủ nhóm chính mình trong tay, tu sĩ liên minh cũng không có tiến hành bức bách. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không có đưa ra làm cho bọn họ tham dự chiến tranh. Chính là hố cũng đã đào hảo, liền chờ tinh đảo chi chủ nhóm chính mình ngày. Nguyên lai liên minh lại tuyên bố hạng nhất nhiệm vụ, không có thời gian hạn chế, mỗi một tòa tinh đảo đều có thể tham gia. Chỉ cần tiếp thu cái này nhiệm vụ, tiếp thu tu sĩ liên minh chỉ huy, liền có thể đổi đến tập thể công văn. Cái gọi là tập thể công văn, chính là đem tinh đảo tu sĩ đạt được công văn tổng hòa làm khen thưởng, miễn phí đưa tặng cấp tinh đảo chi chủ. Tinh đảo tu sĩ kiếm càng nhiều, tinh đảo chi chủ trích phần trăm liền càng cao, có thể nói là ở nhà nằm liền kiếm tiền. Chỗ tốt đã cũng đủ phong phú, sự tình rõ ràng, chính là liên minh đối các đại tinh đảo khống chế giả bồi thường. Tu sĩ liên minh làm như vậy là bởi vì các đại tinh đảo tu sĩ cũng không tất cả đều là tinh đảo chi chủ thành viên tổ chức, còn có rất nhiều tán tu cùng môn phái nhỏ, tất cả đều sống nhờ ở tinh đảo phía trên, bọn họ sẽ tiếp thu cũng giao nộp tiền thuê, giống như thuê nhà ở phòng khách trọ. Loại này tu sĩ liền tính bỏ mình cũng sẽ không làm tinh đảo thừa nhận tổn thất, nếu bọn họ đạt được chiến công, tinh đảo chi chủ lại có thể bạch bạch được đến chỗ tốt. Như vậy cách làm không coi là hố người, những cái đó tu sĩ hẳn là cảm kích tinh đảo chi chủ, cho bọn hắn cung cấp một cái kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Tu sĩ liên minh giàu đến chảy mỡ, ở Tinh Vân Hải người trong sở đều biết, tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng cũng là phong phú vô cùng. Nếu làm tán tu cùng tiểu tông phái lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự tiếp thu nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không sai quá này khó được cơ hội. Tinh đảo chi chủ nhóm nghĩ thông suốt lúc sau, sôi nổi tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ, tỏ vẻ thực mau liền sẽ điều khiển tinh đảo tới gần liên minh tổng bộ. Thanh thân dụ hoặc thật sự là quá lớn, đối với này đó đã hiểu được pháp tắc, thậm chí có thể sáng tạo quy tắc tu sĩ tới nói, cơ hội như vậy căn bản vô pháp cự tuyệt. Đồng dạng còn có một ít tinh đảo, hiện giờ như cũng do dự, này đó tinh đảo hoặc là chỉ là phó thủ tiến đến, hoặc là chính là có đặc thù nguyên nhân. Đối với như vậy tinh đảo, tu sĩ liên minh đồng dạng có biện pháp giải quyết, tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ không liên hệ. Vô luận thực lực là cường là nhược, đều cần thiết muốn lưu lại, đảm đương trên chiến trường cao cấp phá hôi. Đối với tu sĩ liên minh mà nói, bình thường tu sĩ thực lực căn bản nhập không được mắt, duy nhất tác dụng chính là dùng để xung trường hợp. 100 tu sĩ cùng 10 vạn tu sĩ, rõ ràng là người sau càng thêm chấn động nhân tâm, càng có thể làm địch nhân sinh ra sợ hãi. Huống chi kiến nhiều cắn chết tượng, đua thượng mấy ngàn thượng vạn cấp thấp tu sĩ, chưa chắc không thể cắn chết cao cấp tu sĩ. Tuy rằng tổn thất có chút thảm trọng, nhưng nếu không phải liên minh tu sĩ, như vậy chết lại nhiều cũng sẽ không đau lòng. Lợi dụng tinh đảo tu sĩ đảm đương phá hôi, này chỉ là tu sĩ liên minh kế hoạch chí nhất. Chờ đến ngoại phái tuần du tinh đảo phản hồi, tiếp thu thuê tinh đảo tề tụ, đến lúc đó là có thể đem băng phong tinh cầu hoàn toàn vây quanh. Lại sử dụng đặc thù thủ đoạn, liền có thể tạo thành thiên la địa võng, làm bất luận kẻ nào đều không thể thoát đi băng phong tinh cầu. Băng phong tinh cầu lần này giao thủ, làm tu sĩ liên minh ý thức được dân bản xứ tu sĩ nguy hại, vì thế liền có nhổ cỏ tận gốc tính toán. Một khi lựa chọn động thủ, như vậy địch nhân liền phải hoàn toàn tiêu diệt, nếu không liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Tu sĩ cấp cao bồi dưỡng, con cũng đã xếp vào kế hoạch giữa. Băng phong tinh cầu chiến đấu, làm tu sĩ liên minh tu sĩ cấp cao tổn thất thảm trọng, này nối tiếp xuống dưới khả năng phát sinh chiến tranh cực kỳ bất lợi. Cao cấp tu sĩ mới là trên chiến trường chủ lực, nếu không thể bảo đảm tuyệt đối số lượng ưu thế, chiến tranh căn bản là không cần phải bắt đầu. Tu sĩ liên minh xưng bá tinh vân chi hải, tự nhiên có cũng đủ át chủ bài, liền tính là tao ngộ như vậy thật lớn biến cố, cũng làm theo có thể ổn định đầu trận tuyến. Ở tu sĩ liên minh bí ẩn khu vực, đại lượng bị chọn lựa ra tới tinh anh tu sĩ, đang ở tiến vào một chỗ đặc thù khu vực. Có được thần linh tọa trấn tu sĩ liên minh, đồng dạng cũng có năng lượng rót thể phù văn pháp trận, chỉ là rất ít có cơ hội sử dụng. So sánh với đường trấn tác phẩm, tu sĩ liên minh dựng phù văn pháp trận, càng thêm nguy hiểm thả không ổn định. Nguyện ý mạo thật lớn nguy hiểm, mở ra này tòa đặc thù phù văn pháp trận, liền đủ để chứng minh tu sĩ liên minh quyết tâm. Chương 3204 đoàn kết một tâm đóng băng tu sĩ. Vô cực tông phủ văn pháp trận, cắn nuốt không biết nhiều ít bảo vật, dập nát hình thành bảy màu tinh sa chồng chất như núi. Mấy trăm tòa tông môn nhiều năm tích lũy, cứ như vậy bị không ngừng tiêu hao rớt, làm người nhìn đến lúc sau đau lòng vô cùng. Bất quá nếu là đối lập lợi dụng hiệu suất, liền sẽ vô cùng khiếp sợ phát hiện, này những thiên tài địa bảo thật sự không có nửa điểm nhi lãng phí. Không thể chỉ nhìn chằm chằm tiêu hao, còn muốn nhìn kỹ đổi lấy thành quả. Tại đây đoạn thời gian, từng đám tu sĩ ở tuyết tan lúc sau, bị đưa đến phủ văn pháp trận trùng khôi phục thực lực. Mỗi một tòa tông môn tinh anh tu sĩ, số lượng đều ít nhất ở ngàn danh trở lên. Tổng số thêm lên đã gần trăm vạn. Thử nghĩ một chút nếu là bình thường tu luyện, này thượng trăm vạn tu sĩ tăng lên tới tinh anh cấp bậc, rốt cuộc yêu cầu tiêu hao nhiều ít tu hành tài nguyên. Tuyệt đối là con số thiên văn, căn bản vô pháp dùng số liệu đo. Lại xem tiêu hao thiên tài địa bảo, liền biết này tòa đặc thù phù văn pháp trận có được cỡ nào cường hãn chuyển hóa lợi dụng hiệu quả. Thần linh thủ đoạn tuyệt đối sẽ không kém đến nơi nào, nếu là không hiểu được nói, kia cũng chỉ có thể thuyết minh nhãn lực có vấn đề. Không tin liền xem những cái đó tông môn chi chủ, mỗi lần nhìn thấy phù văn pháp trận thời điểm, đều sẽ lộ ra không cách nào hình dung chấn động biểu tình. Khôi phục thực lực tông môn tu sĩ, tiếp tục mở rộng băng hạ không gian, từng người tìm kiếm một mảnh khu vực tu luyện. Bởi vì ký ức biến mất duyên cớ, các tu sĩ quên mất đã từng tu hành công pháp bí thuật, biến thành uổng có sức lực mọi dợ. Liên tính là ban cho bọn họ thần khí, cũng chỉ sẽ trở thành que tơi lửa, không hề kết cấu lung tung công kích địch nhân. Các đại tông môn chi chủ, vì thế cảm thấy thật sâu ưu buồn, không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Tông môn tu hành thuật pháp rất nhiều, chính là hiện tại truyền thụ hiệu quả không lớn, bởi vì yêu cầu tu hành tôi luyện, không giống năng lượng rót thể như vậy một lần là xong. Này giúp đầu gấu ngật đáp, học đồ vật sắc thật từ mau, nhưng căn bản không biết linh hoạt biến báo. Truyền thụ phức tạp thuật pháp, còn không bằng trực tiếp dạy bọn họ võ kỹ, chiến trường giao phong khi khả năng hiệu quả càng tốt. Liên ở hết đường xoay sở hết sức, đường trấn ở lại lần nữa truyền thụ bí thuật, xem như giải lửa xém lông mày. Lấy tông môn chi chủ cầm đầu não, tông môn tu sĩ đảm đương cốt cách, băng phong tinh cầu hàn băng xương tuyết đảm đương huyết đủ. Phối hợp đường trấn truyền thụ bí thuật, một phen tổ hợp dưới, liền sẽ trở thành thật lớn hàn băng thần tượng. Loại này thần tượng cường hãn vô cùng, có thể đem sở hữu tu sĩ lực lượng thành lần tăng lên, hơn nữa tự động có được thiên phú thần thông. Dựa vào loại này đặc thù bí thuật, ngàn nhân tu sĩ có được lực lượng, tuyệt đối có thể đối kháng gấp trăm lần trở lên địch nhân. Loại này bí thuật lớn nhất chỗ tốt chính là làm tu sĩ cấp thấp cũng có thể khuynh tận toàn lực, có được chém giết cao giai cường giả cơ hội, mà không phải trở thành pháo hôi ở trên chiến trường tao ngộ cường địch khi bị dễ như trở bàn tay chém giết. Nhìn đến này bộ công pháp bí thuật, các đại tông chủ chấn động dị thường, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả cảm khái. Nếu là ở qua đi niên đại, biết có như vậy công pháp tồn tại, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đại giới đi cướp đoạt. Có được như vậy công pháp, liền tính là tam lưu tông môn cũng có thể đủ cùng nhất lưu đại phái lẫn nhau đối kháng. Nói là thần cấp công pháp, cũng tuyệt đối không chút nào vì quá. Ở hiện giờ hoàn cảnh này chung sử dụng, trực tiếp giải quyết sở hữu nan đề, làm các tu sĩ thực lực thành lần tăng lên. Quả nhiên thân phận bất đồng, tiếp xúc đồ vật cũng trở nên không giống nhau. Nếu đặt ở qua đi, liền tính người ta đều là tông chủ, cũng chưa chắc sẽ có như vậy cơ duyên. Vô Cực tông chủ than nhẹ một tiếng, ngữ khí giữa tràn đầy cảm khái, mặt khác tông chủ tắt sôi nổi gật đầu xưng là. Từ gặp được Đường Chấn tới nay, mấy trăm vị tông chủ chấn động, liền liên tiếp không ngừng xuất hiện. Hỗ trợ thoát khỏi đóng băng chi khổ, tùy tay trấn áp thức hải nguyên rủa, khẳng khái đưa tặng thần chi căn nguyên. Kiến tạo giáo huấn năng lượng phù văn pháp trận, triệu hoán thực lực cường hãn thực yêu thành tu sĩ, nhất chiêu chặt đứt chân thần bàn tay. Thần bí, bá đạo, thực lực cường hãn vô cùng. Đúng là bởi vì Đường Chấn tồn tại, dân bản xứ các tu sĩ mới tin tâm mười phần, có gan cùng cường đại tu sĩ liên minh gọi nhịp. Tu sĩ liên minh thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí so băng phong tinh cầu tổng hợp thực lực còn cường, đồng thời còn có thần linh cấp bậc cường giả tọa trấn. Nhưng mặc dù là như thế, dân bản xứ các tu sĩ lại vẫn như cũ không có nửa điểm nhi sợ hãi, nghẹn đủ kính muốn cùng đối phương đấu một trận. Đường Chấn các hạ ban cho thần thuật, hiển nhiên là đối chúng ta ký thác kỳ vọng cao, hy vọng chư vị ngàn vạn không cần chậm trễ. Vô Cực tông chủ nhìn về phía bốn phía, dùng lực hiện kích động ngữ khí nói: "Đó là tự nhiên." Trung quanh tông chủ nghe vậy, đồng thời gật đầu xưng là, một bộ đương nhiên tư thái. Không cần quá nói nhiều, tông chủ nhóm lập tức tản ra, đi trước từng người tông môn tu sĩ nơi vị trí. Đường Chấn truyền thụ công pháp tuy rằng thần kỳ, lại cũng cần thiết tu hành diễn luyện, như thế mới có thể thuần thục khống chế thao tác. Nếu không liền tính đồ long đao nơi tay, cũng chỉ có thể coi như que thời lửa thao tác, bạch bạch lãng phí vô cùng chân quý thần vật. Tại đây đoạn thời gian, các đại tông môn khai quật hoạt động đã sôi nổi kết thúc, tinh anh tu sĩ trên cơ bản đều đã bị khai quật ra tới. Dư lại bình thường tu sĩ, hiện giờ ở vào đóng băng trạng thái, cũng không có chủ động tiến hành khai quật. Tại đây loại đặc thù thời kỳ, chỉ có thể làm này bất đắc dĩ lựa chọn, cũng càng nhiều thời giờ đi cứu vớt sở hữu tông môn tu sĩ. Đối với người sống mà nói, xác thật là bất đắc dĩ cùng đau lòng cử chỉ. Kỳ thật bị hàn băng đóng băng, chưa chắc là một kiện chuyện xấu, ít nhất có thể tránh đi trận này tàn khốc chiến tranh. Nếu thắng lợi nói, tự nhiên có lại thấy ánh mặt trời một khắc, nhưng nếu là chiến tranh thất bại, đóng băng các tu sĩ cũng không cần phải thừa nhận lần thứ hai thống khổ. Cứ như vậy vẫn luôn đóng băng đi xuống, thẳng đến một ngày nào đó hóa thành hư vô, chưa chắc không phải một cái thực tốt lựa chọn. Thật lớn phù văn pháp trận phía trước, mấy trăm danh chủ trì trận pháp vận chuyển tông môn tu sĩ, ở cùng thời gian mở hai mắt. Lúc này phù văn pháp trận bên trong đã không có một bóng người, đóng băng tu sĩ đều đã hoàn thành năng lượng rút thể, chuẩn bị sẵn sàng đóng cửa phù văn pháp trận. Mấy trăm danh tu sĩ tâm tư nhất trí, đồng thời thi triển pháp quyết, thao tác phù văn pháp trận đình chỉ vận chuyển. Vận chuyển lâu ngày phù văn pháp trận, rốt cuộc chậm rãi đình chỉ, lóa mắt quang mang cũng dần dần bình ổn. Nhìn đến hết thể quy về bình tĩnh, mấy trăm danh tu sĩ lẫn nhau đối diện, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Thao tác phù văn pháp trận vận chuyển trong quá trình, bọn họ không dám có chút lơi lỏng, sợ pháp trận sẽ xuất hiện nửa điểm nhi trục trặc. Nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân, làm các tu sĩ thu được nghiêm trọng ảnh hưởng, thật sự muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cũng may từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ hành trình không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, các tu sĩ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, mấy trăm danh tu sĩ từ tại chỗ đứng dậy, lẫn nhau chi gian liếc nhau. Chư vị, thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Mấy trăm danh tu sĩ lẫn nhau ôm quyền, lẫn nhau nói một tiếng trân trọng. Bọn họ đều là tinh thông phù văn pháp trận đại sư, hiện giờ nhiệm vụ đã kết thúc, tự nhiên muốn một lần nữa trở về từng người trận doanh. Bọn họ đi theo tông môn chi chủ, vì chiến tranh tiến hành chuẩn bị, thế băng phong tinh cầu vô số sinh linh thảo một cái công đạo. Lần này từ biệt, chớ nói tái kiến, rốt cuộc tiền đồ chưa biết. Nếu là thắng lợi, ngày nào đó gặp lại liền đem rượu ngon hoan. Nếu là thất bại, vậy chôn cốt băng nguyên hồn về quê cũ. Dù sao đã chết quá một hồi, đối với tử vong loại chuyện này, các tu sĩ đã sớm đã không sợ gì cả. Liên ở mấy trăm danh trận pháp đại sư rời khỏi sau, giống như sa mạc giống nhau trồng chất bảy màu tinh sa, đột nhiên run rẩy lên. Thực mau liền thấy tinh sa trung ương khu vực, còn xuất hiện một tòa đại đại long hố, lộ ra một người ngồi xếp bằng tu luyện tu sĩ. Nếu có tầm bảo giả tại đây, nhất định có thể nhận ra tên này tu sĩ lai lịch, đúng là tên kia đi theo Đường Chấn băng nhân nô bộc. Lúc này băng nhân nô bộc đã khôi phục nguyên bản tu vi, thế nhưng là pháp tắc cấp bậc tu sĩ. Chỉ là hắn cao mày, hai tròng mắt nhắm chặt, mặt lộ vẻ từng trận vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, làm băng nhân nô bộc thống khổ bất ham, giống như bị bóng đè gắt gao dây dưa. Chính là vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể từ ác ngộng trung thức tỉnh. Liên ở hắn dãy rủa càng thêm kịch liệt khi, một đạo đặc thù mà cổ quái dao động, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở băng nhân nô bộc chung quanh. Thật cẩn thận, một xúc tức đi, phản phất kiếm ăn tiểu thú cẩn thận vô cùng. Rồi lại nào biết đâu rằng, liên ở không phải rất xa địa phương, có một đạo bình tĩnh ánh mắt nhìn lại đây. Chương 3205 có từng sợ hãi nửa phần. Thời gian chậm rãi trôi đi, băng phong tinh cầu phát sinh kia chàng chiến tranh, hiện giờ đã hoàn toàn truyền bá mở ra. Tất cả mọi người biết, tu sĩ liên minh ăn lỗ nặng, thiệt hại đại lượng tu sĩ cấp cao, băng phong tinh cầu khống chế quyền cũng bởi vậy đánh mất, trở thành dân bản xứ tu sĩ địa bàn. Qua đi nghiêm cấm tra xét khai quật vô chủ nơi, đã bị dân bản xứ tu sĩ đào đến giống như tổ ong vỏ vẽ, tu sĩ liên minh lại phảng phất không có thấy. Tuy rằng trên danh nghĩa còn ở giám thị, chính là dân bản xứ tu sĩ chiếm lĩnh khu vực, đã sớm đã hoàn toàn mất khống chế. Đến nỗi mặt khác tinh đảo địa bàn, tu sĩ liên minh cũng lười đi để ý, tùy ý này trên mặt đất bản nội tùy ý lan lộn. Bất quá tuyệt đại đa số tinh đảo, ở phát hiện tình huống không thích hợp lúc sau, đều đã làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Lại xem gần nhất một đoạn thời gian, tu sĩ liên minh càng thêm thường xuyên động tác, liền biết bọn họ khẳng định phải tiến hành trả thù. Tinh Vân Hải tu sĩ ánh mắt đều đặt ở băng phong tinh cầu, chờ đợi này kích động nhân tâm thời khắc đã đến. Đặc biệt là thần linh cấp bậc chiến tranh, càng là vạn chúng chờ mong, hy vọng có thể có cơ hội chính mắt thấy. Rồi lại nào biết đâu rằng, đối với trận này vạn chúng chờ mong chiến tranh, Đường Chấn căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn đi vào Tinh Vân Hải mục đích là vì tìm kiếm căn nguyên linh bảo, mà không phải vì cùng đàn dân bản xứ tu sĩ đánh giặc. Đường Chấn tuy rằng lợi hại, lại cũng không có như vậy nhàm chán. Đặc biệt là ở địch quân thực lực không rõ, bên ta tình cảnh ác liệt dưới tình huống, đạt được chiến tranh thắng lợi cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Đường Chấn khẳng định sẽ không khiếp chiến, nếu tu sĩ liên minh thật sự có gan động thủ, hắn khẳng định sẽ làm đối phương biết trêu chọc chính mình đại giới. Tu sĩ liên minh thần linh xuất hiện, kỳ thật cũng là một cái cơ hội, ai biết trong tay đối phương hay không nắm giữ căn nguyên linh bảo. Nếu thực sự có nói, trận chiến tranh này lại đánh lên tới, phòng trường liền sẽ trở nên rất có ý tứ. Ít nhất ở chiến đấu sau khi chấm dứt, có thể đạt được làm người vừa ý chiến lợi phẩm, mà không phải bạch bạch bận việc một hồi. Chiến đấu khi chém giết thần linh, Đường Chấn chưa bao giờ sẽ nương tay. Liên minh tọa trấn vị kia thần linh, không biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, còn tưởng rằng thực lực của chính mình cùng Đường Chấn lực lượng ngang nhau. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn nếu thật sự ra tay, liên minh thần linh bị chém rất liền sẽ là đầu. Nếu là không đến ngươi chết ta sống trình độ, Đường Chấn khẳng định sẽ không trực tiếp đem người xử lý, lại cũng khẳng định sẽ không quá mức nhường nhịn. Chạm rất một bàn tay, đã cũng đủ kinh sợ địch nhân. Chỉ là hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng không cảm kích, như vậy Đường Chấn liền có hạ nặng tay lý do. Cho ngươi cơ hội không quý trọng, vậy miễn phí đưa người quy thiên. Tinh Vân Hải biến hóa, Đường Chấn tự nhiên rõ ràng, lại căn bản không có đặt ở trong lòng. Đã có thần linh tham dự chiến tranh, vậy không cần phải chú ý bình thường tu sĩ, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Liên tính là đánh tới thi hoành khắp nơi, giết địch nhân máu chảy thành sông, chính là như vậy lại có thể như thế nào? Liên tính là đem địch nhân đánh bại, đạt được chiến trường thắng lợi, như vậy lại có thể như thế nào? Chiến tranh cuối cùng thắng bại, vẫn là muốn xem thần linh giao chiến kết quả, nếu bên ta thần linh chiến bại, bình thường tu sĩ thắng lợi đem không có bất luận cái gì ý nghĩa. Có lẽ chỉ là búng tay chi gian, những cái đó thắng lợi các tu sĩ liền sẽ bị trực tiếp vê diệt thành tro. Càng không cần ảo tưởng đồ thần, cái loại này cơ duyên xảo hợp dưới phát sinh sự tình, căn bản không tồn tại phục chế cùng noi theo khả năng. Bình thường tu sĩ cùng thần linh, này căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại, đối lập thời điểm căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đường Chấn chính yếu mục đích vẫn là tìm kiếm cao cấp căn nguyên linh bảo, hơn nữa cảm giác chính mình sắp có điều thu hoạch. Hiện tại đánh cuộc đến chính là thời gian, nếu có thể trước tiên được đến căn nguyên linh bảo, liền có thể mang theo dân bản xứ các tu sĩ rời đi băng phong tinh cầu. Cũng không phải đi xa tha hương, mà là sát hướng tu sĩ liên minh đại bản doanh, giết hắn một cái thống thống khoái khoái người ngã ngựa đổ. Chờ đến giải trừ nguyên rủa, lại hoàn toàn rời đi này phiến sao trời. Đến nỗi băng phong tinh cầu, căn bản là không có cách nào lại đi cứu vớt. Đường Chấn đã khuynh tận toàn lực, làm sắp tử vong thế giới căn nguyên một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đây là vô thượng công đức cùng tình cảm. Nếu không có hắn trợ giúp, băng phong tinh cầu sợ là thật sự muốn hủy diệt, cuối cùng biến thành một viên tử vong tinh thể. Hiện giờ lại trở nên không giống nhau, chỉ cần cũng đủ thời gian, là có thể khôi phục đến quá khứ bộ dáng. Nhất tiếc nuối sự tình, chính là không vài người có thể chờ nổi. Nếu là ở được đến căn nguyên linh bảo phía trước, tu sĩ liên minh triển khai công kích, Đường Chấn đồng dạng không sợ chút nào. Vô luận địch nhân chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, kia cũng chỉ là tự cho là đúng, lại há biết Đường Chấn át chủ bài là cái gì. Phí hết tâm huyết làm ra đao thương, mặc nhất hoàn mỹ áo giáp, tự cho là có thể đem địch nhân nhẹ nhàng chém giết. Kết quả đến giao chiến thời điểm, mới phát hiện căn bản nhìn không tới địch nhân bóng dáng, chính là đạn đạo cũng đã tạm tới rồi đỉnh đầu. Đây là thực lực chênh lệch, căn bản không phải một cái cấp bậc, thật cho rằng chuẩn bị đầy đủ là có thể chiến thắng. Chỉ là cứ như vậy, chiến trường liền phải đặt ở băng phong tinh cầu, tàn phá bất kham tinh cầu liền phải lại lần nữa gặp tàn phá. Phiền toái nhất một chút ở chỗ, chiến tranh rất có thể ảnh hưởng căn nguyên linh bảo bắt giữ, đây mới là làm Đường Chấn nhất để ý sự tình. Liên tục hai lần tiếp xúc, chứng minh rồi Đường Chấn suy đoán, hiện giờ căn nguyên linh bảo sát thật tiểu tâm vô cùng. Nó bị quá khứ kiếp nạn dọa đến, hiện giờ không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, tìm kiếm vận mệnh chi tử khi cũng là thật cẩn thận. Bắt giữ như vậy ra hỏa, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, đồng thời cũng muốn tận lực chế tạo thích hợp bắt giữ hoàn cảnh. Nếu một khi chiến tranh mở ra, căn nguyên linh bảo nhất định sẽ giống như đã chịu kinh hách con cá, nhanh chóng thả lặng yên không một tiếng động ẩn nấp lên. Muốn lại lần nữa bắt giữ, liền sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Nếu có thể lựa chọn, Đường Chấn khẳng định không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, như vậy chỉ biết gia tăng hắn tìm căn nguyên linh bảo khó khăn. Thậm chí có cực đại khả năng, hao phí hồi lâu thời gian, cuối cùng lại bất lực trở về. Tuy rằng tai họa ngầm thật mạnh, Đường Chấn lại cũng không có cách nào, loại chuyện này vô pháp quá độ can thiệp, chỉ có thể tận nhưng lượng thuận theo tự nhiên. Đáng giá vui vẻ chính là, chính mình mua băng nhân nô bộc, đã khiến cho căn nguyên linh bảo chú ý. Nhìn như ngoại ý muốn chi hỉ, kỳ thật là ở đoán trước giữa. Từ Đường Trấn mua băng nhân nô bộ kia một khắc, cũng đã coi lấy đối phương coi như mồi câu, câu dẫn căn nguyên linh bảo thượng câu ý tưởng. Thân là một người chuyên nghiệp tầm bảo giả, đối với như thế nào dụ dỗ cùng bắt giữ căn nguyên linh bảo, Đường Trấn có tương đương phong phú kinh nghiệm. Chỉ là căn nguyên linh bảo cẩn thận quá mức, chỉ là chợt lóe lướt qua, suýt nữa liền Đường Trấn cũng giấu giếm qua đi. Tuy rằng không có hoàn thành bắt giữ, nhưng lại cũng là một cái thực tốt dấu hiệu, ý nghĩa căn nguyên linh bảo rốt cuộc bắt đầu hành động. Hiện giờ băng phong tinh cầu mặt trên, sở hữu dân bản xứ tu sĩ đều ở chính mình theo dõi dưới, thích hợp trở thành vận mệnh chi tử tu sĩ cấp cao, tất cả đều trở thành chính mình nô buộc. Căn nguyên linh bảo chọn tới tuyển đi, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào Đường Trấn trong tay, cẩn thận đều chỉ là phí công. Xác nhận điểm này, Đường Trấn tâm tình trở nên phi thường không tồi. Kế tiếp thời gian, chỉ cần tinh tâm chờ đợi, tùy cơ ứng biến liền có thể. Tu sĩ liên minh tích cực chuẩn bị chiến tranh, Đường Trấn thân là dân bản xứ tu sĩ một phương tối cao chiến lực, tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ mới có thể. Cũng không coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ, đây là Đường Trấn thói quen, tu sĩ liên minh lại sát thật phi thường cường hãn. Đường Trấn nhất niệm chi gian, tiến vào trong óc thần quốc, đi tới Thực Yêu Thành phía trên. Lần trước cùng tu sĩ liên minh chiến đấu, Thực Yêu Thành tu sĩ lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mặt, bày ra ra tương đương cường hãn sức chiến đấu. Cái loại này truyền thừa tự lâu thành thế giới, càng tiếp cận với võ giả phong cách chiến đấu, đánh đến liên minh tu sĩ không hề có sức phản kháng. Lại cũng có rất nhiều tệ đoan bày ra tới, tỉ như nói quá mức chú trọng cận chiến, viễn trình thuật pháp công kích lại qua loa đại khái. Đường Trấn ở quan chiến thời điểm, cũng đã ghi tạc trong lòng, chuẩn bị đốc xúc Thực Yêu Thành tu sĩ sửa lại. Một khi bị địch nhân làm rõ ràng phong cách chiến đấu, hơn nữa chuyên môn nhằm vào nói, lại lần nữa giao chiến liền rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Thực Yêu Thành tu sĩ tuy rằng cường hãn, nhưng là số lượng thượng lại không cách nào cùng tu sĩ liên minh so sánh với, cái này làm cho Đường Trấn lấy định chủ ý, muốn tiếp tục gia tăng trong óc thần quốc cư dân số lượng. Chờ đến lần này chiến tranh kết thúc, băng phong tinh cầu thượng này đó tu sĩ cũng sẽ trở thành trong óc thần quốc cư dân. Mấy trăm vạn tu sĩ đều là cường giả chân chính, sẽ là cỡ nào cường hãn lực lượng. Lại đụng vào đến cùng loại chiến tranh, căn bản không cần Đường Trấn ra tay, là có thể đem địch nhân đánh đến không hề có sức phản kháng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3206 chỉ có thể cuối cùng một khắc. Băng phong tinh cầu bốn phía, hiện giờ trải rộng lớn lớn bé bé tinh đảo, dày đặc trình độ làm người lo lắng. Qua đi ở biển sao chi gian, có thể điều khiển thuyền tự do hành động, rốt cuộc vũ trụ thiên ngoại không gian cũng đủ rộng lớn. Chính là hiện tại không giống nhau, tinh đảo chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá, đứng ở một tòa tinh đảo mặt trên, có thể nhẹ nhàng nhìn đến mặt khác tinh đảo cảnh tượng. Hai bên chi gian đan xen mà qua, thậm chí sẽ làm người cảm thấy sầu lo tử, lo lắng tinh đảo chi gian va chạm đến cùng nhau. Đương nhiên này chỉ là một loại ảo giác, tinh đảo bản thân lẫn nhau bài xích, liền tính là cố ý va chạm, cũng chưa chắc có thể va chạm đến cùng nhau. Đây là tinh đảo một loại bản năng, cho dù là bị luyện hóa thao tác, loại này đặc tính như cũ sẽ bị giữ lại. Này đó lớn lớn bé bé tinh đảo, quay chung quanh băng phong tinh cầu, hình thành một màn đặc thù phong cảnh. Cùng khổng lồ băng phong tinh cầu so sánh với, tinh đảo thể tích xác thật không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn chính là dưa hấu cùng hạt mẹ viên đối lập. Chính là đạt tới trình độ nhất định sau, liền tính là không chớp mắt tiểu hạt mẹ, cũng có thể đủ đem dưa hấu bao quanh vây quanh lên. Nếu lẫn nhau đối đâm, ngưng tụ ở bên nhau hạt mẹ đoàn, chưa chắc không phải dưa hấu đối thủ. Theo thời gian trôi đi, đến tinh đảo số lượng càng ngày càng nhiều, đem rộng lớn biển sao không ngừng bỏ thêm vào, phảng phất ngân hà giống nhau sáng lạ. Loại này tinh đảo tụ tập rầm rộ, tuyệt đối không tiền khoáng hậu. Tu sĩ liên minh không hề che giấu ý đồ, gia tăng chấp hành đối băng phong tinh cầu bố trí, chính là phòng ngừa sẽ có biến cố phát sinh. Những cái đó từ ngoại giới chạy về tuần du tinh đảo, đảm đương quan chỉ huy cùng dê đầu đàn tác dụng, bị an bài bố trí đến các đại tinh đảo quần thể giữa. Mỗi một tòa liên minh tinh đảo đều đem phụ trách thống lĩnh trăm tòa tinh đảo, bảo đảm có thể tiến thối nhất trí. Chỉ có làm được điểm này, mới có thể đủ bảo đảm phát huy tinh đảo lớn nhất uy lực, do đó đối địch nhân tạo thành bị thương nặng. Tu sĩ liên minh sẽ không có hại, ở trả giá thật lớn đại giới lúc sau, nhất định sẽ làm các đại tinh đảo khuynh tận toàn lực. Tinh đảo trừ bỏ đảm đương di động căn cứ, đồng dạng có cường đại công kích năng lực, mỗi tòa tinh đảo đều sẽ bố trí viễn trình vũ khí, dùng cho đả kích tinh đảo ở ngoài địch nhân. Loại này cường đại hỏa lực, có thể nhẹ nhàng đánh rơi thuyền, đối mặt khác tinh đảo tạo thành nghiêm trọng phá hư. Có thể nói mỗi một tòa tinh đảo đều là một con thuyền phóng đại bản biển sao chiến hạm, có được không thể coi thường sức chiến đấu. Trừ ra này đó vũ khí, tinh đảo bản thân cũng là uy lực mười phần, có thể ở tu sĩ thao tác hạ điên cuồng cắn nuốt. Chỉ bằng loại này cắn nuốt năng lực, liền đủ để cho địch nhân hỏng mất, thậm chí căn bản không có năng lực ngăn cản. Chỉ là một khi sử dụng loại năng lực này, tinh đảo liền sẽ ở vào mất khống chế trạng thái, tùy thời đều có khả năng phản vệ tự thân. Không đến cuối cùng một khắc, bất luận cái gì một tòa tinh đảo khống chế giả, đều tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này đồng quy vu tận thủ đoạn. Có thể nói này đó tinh đảo bản thân mới là tu sĩ liên minh chân chính để ý đồ vật, coi trọng trình độ xa xa vượt qua tinh đảo mặt trên tu sĩ. Tiếp thu nhiệm vụ tu sĩ, nhất am hiểu đánh thuận gió trượng, nhưng một khi tao ngộ nguy hiểm nói, bọn họ chạy trốn tốc độ sẽ so với ai khác đều mau. Tinh đảo tắc càng thêm đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không sợ chiến thoát đi, mà là sẽ chọn dùng tự sát thức công kích đối địch nhân tạo thành bị thương nặng. Các đại tinh đảo khống chế giả nhóm, tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên tuyệt đối sẽ không giao ra thao tác quyền. Đây là các đại tinh đảo điểm mấu chốt, một khi bị vượt qua nói, liền nhất định sẽ cùng tu sĩ liên minh trở mặt thành thủ. Hiện giờ tình huống không tính nghiêm trọng, mấy vấn đề này tạm thời sẽ không xuất hiện, chờ đến tình huống nguy cấp thời điểm, hai bên chi gian khẳng định không thể thiếu một phen tinh kế. Những cái đó ở băng phong tinh cầu tầm bảo tinh đảo, rốt cuộc vô pháp dừng lại, liên tiếp không ngừng lựa chọn rút lui. Bọn họ sợ chiến tranh đột nhiên bùng nổ, dẫn tới chính mình tinh đảo lọt vào làn đến, phải biết ở hỗn loạn chiến trường chung, ai lại sẽ quản ngươi thuộc sở hữu cái nào trận doanh. Chính xác nhất biện pháp chính là tạm thời rút lui, chờ đến trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, lại tiến hành khai quật cũng không muộn. Ôm ý nghĩ như vậy, càng ngày càng nhiều tinh đảo rời đi băng phong tinh cầu, sau đó ôm xem diễn tư thái tiến hành quan vọng. Này đó tinh đảo đều từng chính mắt thấy chiến tranh, biết dân bản xứ tu sĩ thực lực tuyệt đối không yếu, thực yêu thành tu sĩ càng là cứng hãn. Đặc biệt là không có lộ diện vị kia thần linh, nhất chiêu liền chặt đứt chấn thủ thần linh bàn tay, sợ tới mức tu sĩ liên minh đương trường triệt binh. Như thế cường đại thực lực, xác thật làm người khiếp sợ vô cùng. Tu sĩ liên minh điều binh khiển tướng, liền đủ để chứng minh bọn họ coi trọng trình độ, hiển nhiên là cảm thấy cực độ uy hiếp. Tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, tham dự tầm bảo tinh đảo tự nhiên càng không thể tham dự chiến tranh, mà là sôi nổi lựa chọn quan chiến. Bất quá cũng có một ít tinh đảo lựa chọn gia nhập tu sĩ liên minh trận doanh. Bọn họ ở băng phong tinh cầu thượng đã phát hiện phong phú bảo tàng, hơn nữa không nghĩ dễ dàng vứt bỏ. Chiến tranh nghiêm trọng ảnh hưởng này đó tinh đảo ích lợi, những cái đó tinh đảo thượng tầm bảo giả nhóm đối với dân bản xứ tu sĩ cũng thống hận vô cùng. Bọn họ chủ động gia nhập tu sĩ liên minh, chính là hy vọng có thể đánh bại dân bản xứ tu sĩ, do đó càng thêm an tâm tiến hành khai quật. Có thể nói trận này đặc thù chiến tranh liên lụy quá nhiều người ích lợi, bọn họ ôm bất đồng tầm tư gia nhập trong đó, lại hoặc là lựa chọn bản quan. Chỉ là đối mặt tu sĩ liên minh động tác, băng phong tinh cầu lại an tĩnh vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Có rất nhiều tinh đảo tu sĩ cho rằng đây là dân bản xứ tu sĩ nhận túng biểu hiện, đối mặt như thế cường hãn tu sĩ liên minh, bọn họ căn bản không có đối kháng năng lực. Còn có tinh đảo tu sĩ cho rằng dân bản xứ tu sĩ đồng dạng cũng ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, thực lực tuyệt đối sẽ không so tu sĩ liên minh kém đến nơi nào. Hiện tại căn bản nhìn không ra tới, chờ đến hai bên giao thủ thời điểm liền sẽ biết dân bản xứ tu sĩ chân chính át chủ bài. Băng phong tinh cầu là dân bản xứ tu sĩ quê nhà, ai cũng không biết ở kiếp nạn phát sinh phía trước, bọn họ rốt cuộc có được cái dạng gì cường lực át chủ bài. Hiện giờ bất luận đi trước nào tòa tinh đảo, đều có thể đủ nghe được các tu sĩ đàm luận tương quan đề tài, biện luận rốt cuộc ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhận định tu sĩ liên minh sẽ đạt được thắng lợi, chỉ vì tu sĩ liên minh thực lực quá cường, quả thực làm người cảm thấy tuyệt vọng. Lại xem băng phong tinh cầu đã suy bại tới rồi cực điểm, lại sao có thể là tu sĩ liên minh đối thủ? Càng ngày càng nhiều tinh đạo tu sĩ đã nhận định điểm này, tin tưởng cuối cùng người thắng nhất định là tu sĩ liên minh. Dưới tình huống như vậy, trước sau bảo trì trầm mặc tu sĩ liên minh lại một lần có tân động tác. Vây quanh băng phong tinh cầu tinh đảo, hiện giờ đã toàn bộ đúng chỗ, chân chân chính chính đem băng phong tinh cầu vây quanh lên. Không đếm được phù văn xiềng xích, ngang dọc đan sen đem này đó tinh đảo liên tiếp lên, tạo thành một đạo kín không kẽ hở đại võng. Liên phảng phất là một con thật lớn lồng sắt, đem băng phong tinh cầu vòng ở trong đó, rốt cuộc vô pháp dễ dàng thoát đi. Giờ phút này từ các đại tinh đảo mặt trên, có thể nhìn đến một màn kỳ lạ cảnh tượng, không đếm được tinh đảo tạo thành tiết điểm, phù văn xiềng xích phát ra quang mang chói mắt. Nay tuyệt đối là hạng nhất to lớn công trình, có thể tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành, đủ để chứng minh tu sĩ liên minh thực lực. Siêu cấp phù văn pháp trận hình thành, đủ để chứng minh tu sĩ liên minh thái độ, chiến tranh phát sinh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Liên ở phù văn pháp trận tạo thành kia một khắc, tu sĩ liên minh lộ ra giữ tận bộ mặt, dầm dạp thuyền xuất hiện ở băng phong tinh cầu ngoài không gian. Giờ khắc này băng phong tinh cầu, thật sự không có một chỗ sơ hở địa phương, đã trở thành chân chính lồng giam. Tựa hồ là cảm giác thời cơ đã đến, tu sĩ liên minh rốt cuộc công khai tuyên bố, băng phong tinh cầu xuất hiện một đám phản loạn tu sĩ. Vì giữ gìn tu sĩ liên minh tôn nghiêm, bảo hộ tầm bảo giả ích lợi, này đó phản loạn tu sĩ cần thiết chém giết. Tu sĩ liên minh công khai tuyên bố, chính thức hướng băng phong tinh cầu phản nghịch tuyên chiến, cũng đem ở sắp tới đối phản loạn tu sĩ khởi xướng tổng tiến công. Chương 3207 chủ động tra xét. Tu sĩ liên minh tuyên chiến, chỉ là làm các đại tinh đảo khẩn trương, đối với băng phong tinh cầu lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bị dân bản xứ tu sĩ chiếm lĩnh khu vực, như cũ thuộc về vùng cấm, hơn nữa diện tích đang ở không ngừng khuyết trương. Tuy rằng tấm băng mặt trên không có một bóng người, lại không có bất luận cái gì tinh đảo tu sĩ có gan tới gần, sợ bị dân bản xứ tu sĩ bắt lấy sau xử lý. Đã từng trên chiến trường mặt, thỉnh thoảng có thể thấy được tàn phá thi thể, đủ để cho tinh đảo các tu sĩ chùn bước. Tu sĩ liên minh thái độ cũng làm người lần cảm nghi hoặc. Rõ ràng vây quanh băng phong tinh cầu, lại không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là lựa chọn vây mà không công. Như vậy khác thường hành vi, làm người cảm giác phi thường khó chịu, phảng phất nghẹn đủ sức lực lại không cách nào đem nắm tay đánh ra đi giống nhau. Đại bộ phận tinh đảo tu sĩ đều phi thường không hiểu, không hiểu được tu sĩ liên minh đang làm gì. Chỉ có thiếu bộ phận tu sĩ có thể xem hiểu là chuyện như thế nào, biết tu sĩ liên minh cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là nói thần linh cấp bậc chiến tranh còn không có tất thắng nắm chắc, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Bất quá bày ra như vậy tư thái, lại đủ để chứng minh tu sĩ liên minh tin tưởng, đối với chiến đấu tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Lựa chọn vây quanh băng phong tinh cầu, chính là phòng ngừa đóng băng tu sĩ bỏ chạy, hơn nữa làm được nổ cỏ tận gốc. Tu sĩ liên minh làm được càng tuyệt, lọt vào phản kháng liền sẽ càng kịch liệt. Tinh đạo các tu sĩ rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho dân bản xứ tu sĩ đã chịu kích thích. Rốt cuộc chó điên cắn người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhả ra. Cố tình liền ở ngay lúc này, tu sĩ liên minh lại lần nữa tuyên bố mệnh lệnh, cổ vũ tinh đảo tu sĩ tiến vào băng phong tinh cầu, săn giết đóng băng tu sĩ, thu hoạch quan trọng tình báo, đều có thể đủ đạt được phong phú chiến công khen thưởng. Tuy rằng nhiệm vụ đã tuyên bố, nhưng là cũng không có tinh đảo tu sĩ tiếp thu, mặc cho ai đều rõ ràng cái này nhiệm vụ giấu giếm hung hiểm. Tu sĩ liên minh mục đích rõ ràng chính là làm tinh đảo tu sĩ đảm đương dò được giả, thử dân bản xứ tu sĩ hư thật cùng vị trí. Như vậy cách làm không tính ti tiện, rốt cuộc có phong phú khen thưởng, cũng không có cưỡng bách bất luận cái gì tinh đảo tiếp thu. Nếu là đối thực lực của chính mình tự tin, lại tưởng được đến này bút khen thưởng, hoàn toàn có thể thử tiến vào băng phong tinh cầu. Phú quý hiểm trung cầu, vốn dĩ chính là như thế. Nguyên lai bởi vì tấm băng che đậy, liền tính là thực lực cường đại tu sĩ liên minh, đều làm không rõ ràng lắm dân bản xứ tu sĩ cụ thể trạng huống. Không ai biết hiện giờ tấm băng phía dưới, rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, dân bản xứ tu sĩ lại hay không đều ở chỗ này. Tu sĩ liên minh khởi xướng công kích, kết quả lại tìm không thấy dân bản xứ tu sĩ tung tích, như vậy mới là chân chính xấu hổ. Cho nên tình báo thu hoạch, kỳ thật phi thường quan trọng. Băng phong tinh cầu diện tích như thế to lớn, đóng băng tu sĩ tùy tiện trốn đến một chỗ địa phương, liền cũng đủ tu sĩ liên minh tìm kiếm nửa ngày. Đây cũng là đến bây giờ mới thôi, tu sĩ liên minh đem băng phong tinh cầu phong tỏa, lại không có dễ dàng phát động công kích nguyên nhân chủ yếu. Tu sĩ liên minh bụng dạ khó lường, ước gì đóng băng tu sĩ kìm nén không được, chủ động hiện thân đồng phát khởi công kích. Chỉ cần tỏa định đóng băng tu sĩ hang ổ, tu sĩ liên minh liền dám khởi xướng công kích, tuyệt đối sẽ không cấp đối phương lưu lại nửa điểm thở dốc cơ hội. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, đóng băng tu sĩ trước sau không có hiện thân, hiển nhiên đối phương cũng ý thức được nguy hiểm, tránh ở tấm băng phía dưới không chịu ra tới. Cho nên xuất hiện kỳ quái cục diện, tu sĩ liên minh rõ ràng đã tuyên chiến, nhưng lại trước sau không có tiến công ra mệnh lệnh đạt. Tiếp thu nhiệm vụ tinh đảo các tu sĩ, hiện giờ buồn bực mà lại nhàm chán, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Nguyên bản trông cậy vào đánh giặc kiếm lấy chiến công, chính là xem hiện giờ tình huống, trận chiến tranh này sợ là muốn rằng có thời gian rất lâu. Chính là liên minh tổng bộ kia chỗ bí cảnh, lại làm tinh đảo khống chế giả nhóm chăm chào cào tâm, nằm mơ đều tưởng lại thể nghiệm một lần. Chính là không có đủ chiến công, tu sĩ liên minh không có khả năng làm cho bọn họ tiến vào, mà hiện giờ chỉ có một loại đạt được chiến công phương pháp. Đó chính là mạo nguy hiểm, tiến vào băng phong tinh cầu. Xác nhận điểm này sau, các đại tinh đảo khống chế giả nhóm trong lòng thầm mắng, tu sĩ liên minh quả nhiên không phải đồ vật, thế nhưng cố ý đào hố làm cho bọn họ nhảy vào đi. Muốn thu hoạch chiến công, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt căn bản không tới phiên chính mình. Muốn đạt được cũng đủ chỗ tốt, cần thiết muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Nghĩ thông suốt điểm này sau, cũng liền không có tất yếu chần chờ. Không ít tinh đảo phái ra tu sĩ, tiếp nhận rồi cái này điều tra nhiệm vụ, tập thể tiến vào băng phong tinh cầu. Bọn họ điều khiển chiến hạm, ở tấm băng phía trên tra xét, dần dần tới gần vô cực tông nơi kia khu vực. Lúc trước chiến đấu cảnh tượng, hiện giờ như cũ còn sót lại, làm người thoạt nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là kia một con thần linh đoạn trưởng, càng làm cho tinh đảo các tu sĩ trong lòng run sợ, xác nhận trận chiến tranh này tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tấm băng phía trên tuần tra, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa, bởi vì chân chính bí mật đều ở tấm băng dưới. Chính là vấn đề ở chỗ, một khi theo băng động tiến vào tấm băng dưới, liền đem thoát ly tầm mắt mọi người. Một khi tao ngộ nguy hiểm, căn bản không chiếm được cứu viện, rất có thể có đi mà không có về. Đương nhiên hy sinh cũng đều không phải là không có ý nghĩa, ít nhất có thể làm tu sĩ liên minh biết, khu vực này có che giấu nguy hiểm. Tòa định băng động khởi xướng công kích, có lẽ là có thể đối đóng băng tu sĩ tạo thành bị thương nặng. Loại này hy sinh chính mình thành toàn người khác cách làm, không khỏi quá không đáng, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ có người cảm kích. Tiếp thu nhiệm vụ tinh đảo tu sĩ, dừng lại ở sâu thẳm băng động bên ngoài, do dự mà hay không muốn đi vào trong đó. Giờ khắc này ở không trung ở ngoài, có vô số đôi mắt ở nhìn chăm chú vào bọn họ, làm tấm băng thượng tinh đảo các tu sĩ áp lực thật lớn. Nếu trước sau do dự, tất nhiên sẽ bị người xem thường, trêu chọc mặt khác tinh đảo tu sĩ cười nhạo. Không có chờ đợi bao lâu, tinh đảo các tu sĩ bắt đầu hành động. Bọn họ tuyển ra hơn 100 danh tu sĩ, thao túng loại nhỏ phi hành khí, trực tiếp tiến vào băng động thấp nhất bộ. Có thể nói này hơn 100 danh tu sĩ, tuyệt đối là chân chính dũng giả. Đồng hành tinh đảo tu sĩ, toàn bộ chờ ở băng động bên ngoài khu vực, chuẩn bị tiếp ứng chính mình đồng bạn. Phái chút ít tu sĩ tra xét, rõ ràng là xuất phát từ an toàn suy xét, tránh cho tao ngộ nguy hiểm thời điểm bị một đợt đoàn diệt. Như vậy cách làm, có thể nói phi thường chính xác. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tuy rằng đã ôm có đến mà không có về ý tưởng, nhưng lại không ý nghĩa nhất định phải chịu chết. Rồi lại nào biết đâu rằng, trên bầu trời có một ít liên minh tinh đảo đã âm thầm tỏa định các tu sĩ nơi vị trí. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, này đó liên minh tinh đảo liền sẽ lập tức khởi xướng công kích, đem phạm vi mấy chục km hoàn toàn phá hủy. Vô luận là tinh đảo tu sĩ, vẫn là đóng băng tu sĩ, tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tu sĩ liên minh phong cách hành sự, căn bản không có đem tinh đảo tu sĩ an nguy để vào mắt, mà là trở thành tùy thời có thể hy sinh phá hôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, lúc trước tiến vào đóng băng giữa tu sĩ, lại chậm chạp không có phản hồi dấu hiệu. Phụ trách tiếp ứng tinh đảo tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia nôn nóng, sợ đồng bạn thật sự tao ngộ nguy hiểm. Không trung quan sát liên minh tu sĩ, lại mặt lộ vẻ vui sướng biểu tình. Nếu có thể xác định, này chỗ băng động phía dưới xác thật có đóng băng tu sĩ tồn tại, như vậy tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặt khác tinh đảo tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ đã sớm đã gấp không chờ nổi, hy vọng chiến tranh chạy nhanh bắt đầu, do đó được đến thu hoạch chiến công cơ hội. Lại qua một đoạn thời gian, băng động hạ rốt cuộc có động tĩnh. Lúc trước tiến vào cái đáy tinh đảo tu sĩ, thế nhưng một lần nữa phản hồi, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhìn đến đi mà quay lại tinh đảo tu sĩ, không biết có bao nhiêu vây xem tu sĩ trong lòng, đồng thời truyền đến một tiếng thất vọng thở dài. Bọn họ nếu là đã chết, thật là sẽ có bao nhiêu hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3208 tinh đảo tu sĩ phản kháng. Các ngươi nói xem, tấm băng phía dưới có chút cái gì? Nhìn đi mà quay lại tinh đảo tu sĩ, đồng bạn xác thật cảm thấy một tia vui vẻ, bất quá dây lát liền biến thành buồn bực. Các đồng bọn tồn tại phản hồi, đại biểu băng động phía dưới an toàn vô ưu, chính là cùng ý nghĩa mất đi cơ hội. Làm đồng sinh cộng tử chiến hữu, bọn họ tự nhiên không hy vọng đồng bạn xui xẻo, lại cũng không ngại dùng hy sinh đổi lấy công vân. Dám đến nơi này mạo hiểm, liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Nếu ở băng phong tinh cầu chuyển thượng một vòng, lại không có bất luận cái gì thu hoạch, kia chẳng phải là bạch bạch bận rộn một hồi. Phía dưới trống không một vật, không có bất cứ thứ gì. Nghe được đồng bạn dò hỏi, tiến vào băng động tinh đảo tu sĩ trả lời, vẻ mặt đạm nhiên biểu tình. Chỉ cần tiến vào quá băng trong động bộ, liền khẳng định sẽ không tin tưởng tên này tinh đảo tu sĩ trả lời, bởi vì đóng băng phía dưới diện tích cực đại, lại còn có cất giấu một tòa tông môn cỡ lớn. Chỉ là đã từng tiến vào băng động địch nhân, hiện giờ đều đã treo ở băng trụ mặt trên, lại không một người biết băng động phía dưới bộ dáng. Trống không một vật. Nghe được đồng bạn trả lời, tinh đảo các tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy phi thường bình thường, rốt cuộc nơi này đã từng là địch ta hai bên giao chiến chiến trường. Nếu tiếp tục dừng lại tại đây, khẳng định sẽ bại lộ tự thân tồn tại, do đó lọt vào tu sĩ liên minh trọng điểm đả kích. Băng phong tinh cầu lớn như vậy, nơi nào không thể ẩn thân, xác thật không cần phải trước sau canh giữ ở một chỗ địa phương. Như vậy tra xét kết quả, đã sớm ở các tu sĩ đoán trước giữa. Nếu địch nhân không ở nơi này, chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Dẫn đầu tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh, không cần chậm trễ thời gian, tiếp tục đi trước mặt khác địa điểm tra xét. Chờ một chút. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có thanh âm truyền đến, thượng trăm căn phủ văn xiển xích từ trên trời giáng xuống. Bất quá giây lát chi gian, liền nện ở tấm băng mặt trên. Từng viên chói mắt quang cầu, theo phủ văn xiển xích cấp tốc rơi xuống, giây lát liền hóa thành một người danh khí tức kinh người tu sĩ. Người tới đều là tu sĩ liên minh tu sĩ cấp cao, đã từng tham dự thượng một lần chiến đấu, liền tại đây phiến băng nguyên thượng bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Có thể may mắn mạng sống, hoàn toàn là bởi vì chấn thủ thần linh xuất hiện, nếu không cũng nhất định sẽ chôn cốt tại đây. Nhìn vẫn như cũ treo ở băng trụ thượng thi thể, liên minh cường giả nhóm biểu tình âm trầm, so băng phong tinh cầu hàn băng còn muốn lãnh thượng vài phần. Hắn nói không có vấn đề, các ngươi liền cảm thấy không có vấn đề, chẳng lẽ các ngươi ngày thường làm việc liền như thế không nghiêm cẩn? Đụng tới tình huống như vậy, cần thiết muốn phái người lại lần nữa tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, do đó bảo đảm sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nếu liền điểm này đều làm không được, không dùng được bao lâu thời gian, băng nguyên thượng thi thể bên trong liền sẽ xuất hiện các ngươi này đó ngu xuẩn. Tu sĩ cấp cao dùng nghiêm khắc ngữ khí, gian dạy một đám tinh đạo tu sĩ, hoàn toàn không lưu nửa điểm tình cảm. Một đám tinh đạo tu sĩ nghe vậy, sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Nếu không có chấn thủ thần linh ra tay, ngươi sợ là đã sớm biến thành một khối thi thể, dựa vào cái gì ở chỗ này rỗng rạc? Có tinh đạo tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đối với tên kia liên minh cường giả nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh thường. Làm càn. Liên minh cường giả hai mắt trừng to, tựa hồ có ngọn lửa phun ra, phản phất không có khép lại vết sẹo bị người lại lần nữa vạch trần. Ha ha. Tinh đạo tu sĩ không chút nào sợ hãi, không tin ở trước công chúng, liên minh cường giả có gan đối chính mình ra tay. Nếu thật dám làm như vậy, chẳng khác nào đắc tội sở hữu tinh đạo tu sĩ, nhất định dẫn phát cực đại gợn sóng. Liên minh cường giả rất rõ ràng, nơi này không phải chính mình dương ai địa phương, vì thế mạnh mẽ thu liễm tức giận. Không hề để ý tới tên kia tinh đạo tu sĩ, mà là quay đầu nhìn về phía kia tòa băng động, phảng phất muốn xem xuyên nơi này che giấu bí mật. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên kia chàng chiến đấu, đóng băng tu sĩ cùng thực yêu thành tu sĩ, chính là từ này phiến tấm băng phía dưới xuất hiện. Như vậy tặc quật, lại sao có thể chống không một vật? Lập tức cho ta phái người, lại một lần nữa tra xét một lần. Liên minh cường giả cũng không quay đầu lại, dùng lạnh lùng thanh âm hạ đạt mệnh lệnh. Trung quanh tinh đạo tu sĩ không có nửa điểm phản ứng, phảng phất căn bản không có nghe được. Ta nói rồi tiếp tục tra xét, chẳng lẽ các ngươi đi sao? Liên minh cường giả xoay người lại, dùng hung tợn ngữ khí nói. Giờ khắc này liên minh cường giả ở vào mất khống chế trạng thái, rất muốn giết chết này giúp có gan kháng mệnh phá hôi. Thế nhưng luôn mãi kháng mệnh, thật cho rằng tu sĩ liên minh như vậy quái vật khổng lồ, là bọn họ có thể khiêu khích tồn tại. Lúc trước mở miệng tinh đạo tu sĩ, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực diện bạo nộ liên minh cường giả. Chúng ta vừa mới đã mạo nguy hiểm, tra xét quá này tòa băng động, xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Ngươi nếu là không tin nói, vậy chính mình đi tra xét một lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi xuống. Tinh đạo tu sĩ nói tới đây, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy trào phúng biểu tình. Liên tính là phía dưới không có nguy hiểm, các ngươi cũng khẳng định không dám đi xuống, bởi vì các ngươi căn bản là không có cái kia lá gan. Nếu thực sự có cái kia dũng khí, cần gì phải đem nhiệm vụ tuyên bố cấp tinh đạo tu sĩ, chính mình lại núp ở phía sau mặt làm âm mưu quỷ kế. Nói trắng ra là, liên minh tu sĩ chính là sợ chết, cho nên mới dùng tinh đạo tu sĩ dò đường. Lời này nói được không chút khách khí, cung cấp với xé rách liên minh tu sĩ nội khố, đưa bọn họ xấu xí sắc mặt hoàn toàn bại lộ ra tới. Giờ phút này không trung ở ngoài, đang có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm băng phong tinh cầu nhất cử nhất động. Vừa mới này một phen nói chuyện với nhau, sở hữu tu sĩ đều có thể nghe được, hoàn toàn không có nửa điểm nhi để sót. Nhìn đến bọn họ giờ phút này biểu tình, quả nhiên tràn đầy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngôn ngữ giao phong. Tuy rằng tất cả mọi người biết, tu sĩ liên minh rốt cuộc ra sao tính toán, chính là căn bản không có người trước mặt mọi người vạch trần. Bởi vì tu sĩ liên minh ra mặt thật dày, liền tính là thật sự vạch trần lúc sau, bọn họ cũng căn bản sẽ không thừa nhận. Ngược lại là vạch trần chân tướng tu sĩ, sẽ lọt vào tàn khốc trả thù cùng chèn ép, không chuẩn khi nào liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Tu sĩ liên minh tổng bộ, một đám cao giai cường giả nhìn chằm chằm băng phong tinh cầu, biểu tình đều là kinh giận đan sen. Chiến tranh chưa bắt đầu, tinh đảo tu sĩ cũng đã mất khống chế, này tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến cảnh tượng. Như vậy ngoài ý muốn tình huống, cần thiết muốn lập tức ngăn chặn, tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống. Lập tức truyền lệnh đi xuống, đem tên kia tinh đảo tu sĩ chém giết. Tu sĩ liên minh cao tầng tu sĩ, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa thực mau liền có người truyền đạt chấp hành. Yêu ngôn hoặc chúng, ấn luật đương trảm. Đứng ở đội ngũ mặt sau một người liên minh cương giả, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thẳng đến tên kia tinh đảo tu sĩ đánh tới. Bên cạnh tinh đảo tu sĩ, căn bản không kịp cứu viện, lại hoặc là nói không dám đi cứu. Mặt khác liên minh cường giả, còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, tinh trở này khiêu khích liên minh tu sĩ bị trước mặt mọi người trực tiếp chém giết. Tên kia tinh đảo tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ căn bản không thể tin được, tu sĩ liên minh sẽ thật sự đường trưởng ra tay công kích. Như vậy hành vi, quả thực chính là không kiêng nể gì. Trước mặt mọi người chém giết có gan nói ra nói thật tinh đảo tu sĩ, sau đó lại dùng cường lực thủ đoạn, trấn áp hết thể không hài hòa thanh âm. Cứ như vậy từng bước một, đánh gãy tinh đảo tu sĩ cuộc sống, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe theo tu sĩ liên minh chỉ huy. Cho dù có không cam lòng, liền tính cảm thấy không công bằng, cũng cần thiết muốn ngoan ngoãn nhận mệnh. Mắt thấy tiếp theo nháy mắt, tinh đảo tu sĩ liền phải bị chém giết. Hắc, liền ngươi cũng xứng giết ta. Tên kia tinh đảo tu sĩ lộ ra nụ cười giả tạo, đột nhiên trường đao xuất đao, sau đó liền thấy một đạo hàn quang thoáng hiện. Hung hổ đánh úp lại, ý đồ đem tinh đảo tu sĩ chém giết liên minh cường giả, thế nhưng bị một đao chém thành hai nửa. Cứ như vậy còn không tính xong, tên kia tinh đảo tu sĩ lại lần nữa huy đao, đem trước mặt hai gã liên minh cường giả toàn bộ chém phiên. Ở thiên ngoại vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, tên kia tinh đảo tu sĩ cười ha ha, cử đao chỉ hướng không trung. Các ngươi này đám ô hợp, đại gia liền ở chỗ này chờ các ngươi, có loại hiện tại liền khởi xướng công kích. Lúc trước từ băng động phản hồi tinh đảo tu sĩ, đột nhiên trở nên như lang tựa hổ, đem những cái đó liên minh cường giả toàn bộ chém phiên trên mặt đất. Như thế đặc thù phương thức chiến đấu, làm lúc trước tìm được đường sống trong chỗ chết liên minh cường giả nhóm, cầm lòng không đậu cả người run rẩy. Thực yêu thành tu sĩ, thiên ngoại một đoàn liên minh cường giả, dùng vô cùng phẫn nộ thanh âm quát, trong lòng lại tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3209 giết không chết. Bị khiếp sợ liên minh cường giả, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía băng nguyên. Này đó khăng khăng băng động phía dưới không có nguy hiểm, đồng thời cự tuyệt lại đi tra xét tinh đạo tu sĩ, rõ ràng chính là Thạch Yêu Thành tu sĩ sở ngụy trang. Đó là bọn họ hang ổ, khẳng định sẽ không thừa nhận băng động phía dưới có vấn đề, cho nên tính toán đem tinh đạo các tu sĩ lừa đi. Lại không nghĩ liên minh tu sĩ nhúng tay, dẫn tới bí mật vô pháp giấu giếm, dứt khoát đột nhiên ra tay phát động công kích. Khó trách bọn họ như thế cường hãn, bất quá giây lát chi gian, liền đem tiến đến đốc chiến liên minh tu sĩ toàn bộ chém giết. Nếu là Thực Yêu Thành tu sĩ, có thể làm được điểm này, có thể nói hết sức bình thường. Rốt cuộc trước đây kia một hồi chiến đấu, liên minh tu sĩ đã bị đánh đến không hề có sức phản kháng, trong lòng đã thừa nhận địch nhân cường hãn. Vì đối phó Thực Yêu Thành tu sĩ liên minh nghĩ mọi cách, chỉ vì tìm kiếm có thể đối kháng bọn họ thủ đoạn. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Thực Yêu Thành tu sĩ sẽ đột nhiên toát ra tới, hơn nữa vừa ra tay liền chém giết thượng trăm tên liên minh tu sĩ. Những cái đó quan chiến tinh đạo tu sĩ, đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, bọn họ vẫn là lần đầu tiếp xúc địch nhân, cũng không nghĩ tới như thế hùng hãn dũng mãnh. Nghĩ đến sắp đối mặt như vậy địch nhân, trong lòng không cấm dâng lên từng trận hàn ý, tất thắng tin tưởng cũng đã chịu đả kích. Nhìn đến liên minh tu sĩ gặp bị thương nặng, quan chiến tinh đạo các tu sĩ vẫn là từ trong lòng cảm nhận được một tia thông khoái. Liên minh tu sĩ lại nổi trận lôi đình, đối với như vậy trắng trận táo bạo khiêu khích, bọn họ tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Cho ta công kích, lập tức. Tu sĩ liên minh quản lý giả lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh, tuyệt đối không cho địch nhân thoát đi cơ hội. Liên tính là ở băng động chung quanh, còn có tinh đảo tu sĩ tồn tại, công kích cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Dùng tinh đảo tu sĩ tánh mạng, trao đổi một đám Thực Yêu Thành cường giả, tuyệt đối là lại thích hợp bất quá mua bán. Có ai có gan đưa ra nghi ngờ, tu sĩ liên minh có rất nhiều lôi đỉnh thủ đoạn, làm đối phương ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ở người đang xem cuộc chiến trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, vài tòa liên minh tinh đảo đột nhiên phun ra chùm tia sáng, thẳng đến băng phong tinh cầu bay đi. Tu sĩ liên minh ra tay. Quan chiến tinh đảo tu sĩ thấy thế, tâm sinh quả nhiên như thế ý niệm, biết liên minh tuyệt đối sẽ không sai quá lần này ra tay cơ hội. Liên tính là phẫn nộ không cam lòng, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại này sóng công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Công kích chùm tia sáng, dây lát gian liền lạc hướng mặt đất. Quang mang chói mắt bùng nổ, nhấc lên đầy trời sương tuyết gió lốc, đồng thời cắn nuốt trên mặt đất hết thảy vật phẩm. Liên minh tinh đảo xúc thế một kích, uy lực cường đại vô cùng, tuyệt đối không cho bất luận cái gì địch nhân lưu lại thoát đi cơ hội. Dù đang tinh vân hải cường đạo, đối với loại này vũ khí nhất sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp. Bất quá giây lát chi gian, tinh đảo tu sĩ thân hình cũng đã hóa khí, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Bao gồm những cái đó tinh đảo tu sĩ thuyền, đồng dạng cũng là như thế, căn bản vô pháp khiêng lấy như thế khủng bố đả kích. Băng phong tinh cầu tấm băng không sợ năng lượng cùng vật lý công kích, mặc dù là giơ lên đầy trời bụi, đồng dạng cũng sẽ ở ngay lập tức tiêu tán. Quan chiến các tu sĩ, thực mau liền thấy được công kích sau hiệu quả, rồi lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vì những cái đó thực yêu thành tu sĩ, như cũ còn đứng ở tại chỗ, phản phất căn bản không có đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Chính là xem chung quanh cảnh tượng, liền biết lần này công kích có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng lại ngạnh sinh sinh làm tấm băng hạ thấp mấy chục mét. Thực yêu thành tu sĩ lại không chút nào để ý, cái loại này trào phúng tươi cười, như cũ treo ở bọn họ trên mặt. Đây là tu sĩ liên minh thủ đoạn sao? Quả thực nói rợn giống nhau, ta nếu là các ngươi nói, tuyệt đối sẽ không như thế mất mặt xấu hổ. Thực yêu thành tu sĩ nói tới đây, phát ra ha ha tiếng cười to, bên cạnh đồng bạn cũng là như thế. Bọn họ không kiêng nể gì cười nhạo, nhìn dáng vẻ liền biết, căn bản không đem tu sĩ liên minh công kích để vào mắt. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, liên minh tu sĩ càng thêm phẫn nộ. Không nghĩ tới xúc thế hồi lâu công kích, cũng chưa có thể đem này đó thực yêu thành tu sĩ giết chết, cường hãn quỷ dị đã viễn siêu tưởng tượng. Nhưng càng là như vậy, tu sĩ liên minh càng phải đem thực yêu thành tu sĩ xử lý, nếu không liền sẽ ở khí thế thượng hạ xuống hạ phong. Không cần chần chờ, cho ta tiếp tục công kích. Liên minh quản lý giả lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, lại có vài tòa tinh đảo phát động công kích, lóa mắt quang mang từ trên trời giáng xuống. Băng nguyên thượng thực yêu thành tu sĩ lại lần nữa bị quang mang chói mắt sở bao trùm. Người đang xem cuộc chiến nhóm nhìn không chớp mắt, một lòng cũng tùy theo hồi lên. Bọn họ không phải sợ hai thực yêu thành tu sĩ bị thương, mà là lo lắng đối phương như cũ bình yên vô sự. Hàn khí nhanh chóng tiêu tán, thực yêu thành tu sĩ lại xuất hiện ở trước mắt. Ha ha ha! Bọn họ phát ra tiếng cười, như cũ không kiêng nể gì. Liên minh tu sĩ lại cảm thấy vô cùng chói tai, đồng thời còn có loại nổi trận lôi đình xấu hổ và giận dữ cảm giác. Rõ ràng hai lần chủ động khởi xướng công kích, chính là địch nhân lại như cũ bình yên vô sự. Thực yêu thành tu sĩ này phiên biểu hiện, đối với liên minh tu sĩ tới nói, tuyệt đối là nhất vô tình trào phúng. Làm người sinh ra một loại cảm giác, cái gọi là tu sĩ liên minh, kỳ thật cũng bất quá như thế. Liên tục công kích thất bại, làm liên minh tu sĩ trở nên càng thêm năng kham. Một đám hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cần thiết muốn giết chết bọn họ, mới có thể giữ gìn tu sĩ liên minh vinh quang. Ở liên minh tu sĩ trong lòng, phát ra cùng loại gào giống, bức thiết muốn thực yêu thành tu sĩ giết chết. Tiếp tục công kích. Liên minh quản lý giả hạ đạt mệnh lệnh, không đem này đó thực yêu thành tu sĩ chém giết, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hai lần thất bại công kích thực mất mặt, nhưng nếu là không đem thực yêu thành tu sĩ giết chết, kia mới là chân chính mất mặt về đến nhà. Bởi vì chuyện này, quân tâm cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, làm người hoài nghi liên minh hay không có thể đạt được thắng lợi. Bất quá là hơn trăm danh thực yêu thành tu sĩ, nếu là liên minh vô pháp đem này đánh chết, lại như thế nào có thể đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt? Huống chi này đàn thực yêu thành tu sĩ, liền đứng ở tại chỗ làm liên minh công kích, căn bản là không có né tránh. Nếu này đều giết không chết, trận chiến tranh này kia còn đánh cái rắm. Kế tiếp lại là vài lần công kích, thực yêu thành tu sĩ bình yên vô sự. Liên minh tu sĩ cũng đã lại tức lại cấp. Bọn họ đã nhìn ra tới, loại này loại hình công kích, căn bản vô pháp đối thực yêu thành tu sĩ tạo thành thương tổn. Chính là trừ cái này ra, lại căn bản không có quá tốt biện pháp. Có lẽ chỉ có phái liên minh cường giả, cùng thực yêu thành tu sĩ chính diện giao chiến, như vậy mới có cơ hội có thể đem này chém giết. Chính là lúc trước lần đó giao thủ, đã chứng minh rồi thực yêu thành tu sĩ cường hãn, bình thường liên minh cường giả căn bản không có khả năng là đối thủ. Chỉ có phái chân chính tinh anh, mới có đạt được thắng lợi khả năng. Lập tức phái liên minh chân truyền tu sĩ, thế tất muốn đem này đó thực yêu thành tu sĩ chém giết, tuyệt đối không cho phép thất bại. Tu sĩ liên minh quản lý giả cuối cùng hạ đạt quyết tâm, phái chân chính át chủ bài lên sân khấu. Liên minh chân truyền tu sĩ thuộc về tu sĩ liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai thậm chí thành công thần khả năng. Nếu không cần phải, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự bất luận cái gì sự tình, chỉ là một lòng một dạ dốc lòng tu luyện. Hiện giờ loại tình huống này đã làm tu sĩ liên minh cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, nếu là không nhanh chóng giải quyết nói, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Liên minh bên trong tạm thời còn không có vấn đề, chính là những cái đó tiếp thu nhiệm vụ tinh đảo, rõ ràng đã trở nên sao động bất an. Liên minh uy tín đã chịu ảnh hưởng, chờ đến chiến tranh triển khai khi, khẳng định vô pháp đạt tới mong muốn tác chiến hiệu quả. Phái chân truyền tu sĩ, săn giết thực yêu thành tu sĩ, đã trở nên thế ở phải làm. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu phòng sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3210 đỉnh cấp tu sĩ đối chiến. Tu sĩ liên minh, lần này xem như mất hết mặt mũi. Mỗi tòa tinh đảo mặt trên, tinh đảo khống chế giả nhìn về phía không trung, một bộ lo lắng sốt ruột biểu tình. Trong lòng lại nghĩ đến khi nào mới có thể gom đủ chiến công, lại lần nữa thể nghiệm trở thành thần linh cảm giác. Đến nỗi mặt khác tinh đảo tu sĩ, lại không có như vậy phức tạp tâm tư, bọn họ chỉ là đơn thuần đang xem náo nhiệt. Tinh đảo các tu sĩ nhìn về phía không trung, nơi đó giống như hải thị thận lâu giống nhau, có thể nhìn đến băng phong tinh cầu thượng chiến đấu cảnh tượng. Cũng không phải mỗi một người tu sĩ đều có được cường hãn thần thức, hoặc là có thể thấy được trăm ngàn dặm thần thông. Tu sĩ nhìn không tới, tinh đảo lại có thể làm đến. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể mượn dùng tinh đảo đặc thù công năng, phát sóng trực tiếp băng phong tinh cầu thượng cảnh tượng. Trước đây phát sinh hết thảy, các tu sĩ đều xem đến rõ ràng, tự nhiên rõ ràng liên minh tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Nếu là thực yêu thành tu sĩ không giải quyết, thử hỏi liên minh còn có cái gì tư cách đi thống ngự tinh vân hải các đại tinh đảo. Liên ở tinh đảo các tu sĩ nghị luận sôi nổi khi, tu sĩ liên minh đã triển khai hành động, thông chi chân truyền tu sĩ lập tức xuất quan. Này chiến liên quan đến liên minh mặt mũi, tuyệt đối không cho phép thất bại, cần thiết làm tinh vân hải tu sĩ biết liên minh cường hãn. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy từng đạo phù văn xiển xích lại lần nữa buông xuống đến băng phong tinh cầu. So sánh với tinh đảo sử dụng phù văn xiển xích, này đó phù văn xiển xích càng thêm thô tráng, mặt ngoài minh khắc phù văn càng thêm dày đặc. Phảng phất là một đạo ngọn lửa sông dài, từ cửu thiên ở ngoài chuốt xuống mà xuống, trực tiếp đáp xuống ở băng phong tinh cầu. Liên minh chân truyền tu sĩ, theo này thiên hỏa chi hà, không ngừng đáp xuống ở băng phong tinh cầu. Trước không nói chân truyền tu sĩ thực lực như thế nào, ít nhất ở khí thế phương diện, liền viễn siêu lúc trước những cái đó liên minh cường giả. Này đó, đều là chân truyền tu sĩ. Có chút quan chiến liên minh cường giả, đã nhận ra chân truyền tu sĩ thân phận, cầm lòng không đậu cao giọng kinh hô lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, chân truyền tu sĩ đại biểu cái gì, cũng bởi vậy xác định tu sĩ liên minh quyết tâm. Này rõ ràng là nếu không tích hết thể đại giới, chém giết thực yêu thành tu sĩ, một lần nữa vãn hồi chính mình mặt mũi. Sở hữu người đang xem cuộc chiến đều muốn nhìn một chút, tu sĩ liên minh lúc này đây, hay không có thể thật sự có thể được như ý nguyện. Oeng! Nặng nề vang lớn truyền đến, từng đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở băng động chung quanh, đứng ở thực yêu thành tu sĩ đối diện. Bọn họ thân khoác chế mãn sao trời đồ án trường bào, bị gió lạnh thổi bay thời điểm, bên trong giống như trống rỗng một mảnh. Chỉ có không đếm được quy tắc, dây dưa ở bên nhau, suy diễn vô số loại khả năng xuất hiện kết quả. Đây là tu sĩ liên minh bí thuật, tu hành đến mức tận cùng lúc sau, có thể nhất niệm chi gian định nhân sinh chết. Địch nhân chỉ cần xem một cái, liền sẽ cảm thấy linh hồn run rẩy, vội không ngừng tách ra cảm giác. Thời gian hơi trường một ít, liền sẽ hãm sâu trong đó, không còn có thoát đi khả năng. Quan chiến tinh đạo tu sĩ, giờ phút này đều giác tâm thần chấn động, căn bản không dám tiếp tục tra xét. Sợ một cái vô ý, liền sẽ thần hồn hoàn toàn hỏng mất. Này đó là chân truyền tu sĩ cường hãn, mặc dù là không có ra tay, cũng sẽ làm người cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Tu sĩ liên minh nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Quan chiến tinh đạo tu sĩ, sôi nổi phát ra cảm thán chi ngữ, cảm giác lúc này đây thắng lợi có hy vọng. Chỉ là lại xem thực yêu thành tu sĩ, lại như cũ đầy mặt trào phúng, phảng phất căn bản không đem này đó chân truyền tân trang đặt ở trong mắt. Các ngươi này bang gia hỏa, đại biểu cho tu sĩ liên minh tối cao chiến lực. Cầm đầu thực yêu thành tu sĩ, mắt lẽ nhìn liên minh chân truyền, một bộ kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng. Nhìn dáng vẻ liền biết, chân truyền tu sĩ hố người thuật pháp, đối thực yêu thành tu sĩ căn bản không có tác dụng. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh thực yêu thành tu sĩ cường hãn. Đối diện liên minh tu sĩ, lại không có bất luận cái gì đáp lại, giống như một đống trầm mặc pho tượng. Không thú vị, lại là nhất bang chỉ biết tu luyện ngốc tử. Tên kia thực yêu thành tu sĩ nói, vẻ mặt bất đắc dĩ cảm giác. Xem các ngươi bộ dáng, hẳn là vì tìm về mặt mũi, ta đây liền cho các ngươi một lần cơ hội. Vô luận một mình đấu vẫn là quần đầu, cứ việc phóng ngựa lại đây, bảo đảm đánh được các ngươi tâm phục khẩu phục. Thực yêu thành tên kia tu sĩ, như cũng là một bộ bí khí mười phần tư thái, hoàn toàn không giống một người tu luyện thành công siêu cấp cường giả. Hắn kêu Vương Năm, xác thật là một người siêu cấp cường giả. Kỳ thật ở không lâu phía trước, Vương Năm chính là một người thực yêu thành tên côn đồ, bởi vì đường chấn duyên cớ trở thành tu sĩ. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, vị này bị người hèn hạ tên côn đồ, thế nhưng vẫn là một vị siêu cấp thiên tài. Rõ ràng đều là cùng nhau tu hành, Vương Năm lại nhất kỵ tuyệt trần, đem sở hữu đồng bạn xa xa ném ra. Thiên phú cố nhiên rất quan trọng, chính là chính yếu nguyên nhân, lại là trong óc thần quốc rất thích hợp tu hành. Tu sĩ tiến vào trong óc thần quốc, liền tính là suốt ngày nằm ngủ, thực lực đều sẽ không ngừng tăng lên. Tầm thường tu sĩ có lẽ không hiểu, vì sao tăng lên gian nan cảnh giới, ở trong óc thần quốc giữa không hề trở ngại. Chỉ vì trong óc thần quốc quy tắc đều là từ đường chấn sở giả thiết, hắn nếu không thiết trí tu hành cái chán, tự nhiên sẽ giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Vì kinh sợ tu sĩ liên minh, đường chấn chọn lựa một đám thực yêu thành tu sĩ, các đều là chân chính tinh anh tu sĩ. Vương Năm bởi vì tu vi kinh người, đã bị đường chấn lựa chọn, lại còn có phụ trách chỉ huy dẫn đầu. Đối với đường chấn an bài, Vương Năm khẳng định không dám cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu nhiệm vụ. Hắn tại hành động phía trước, đã từng cố ý thỉnh giáo Liêu Thanh, chính mình hẳn là như thế nào đi làm. Liêu Thanh nói cho hắn, chỉ cần không ngừng trào phúng, tới nhiều ít liền sát nhiều ít. Vương Năm được đến Liêu Thanh chỉ điểm, liền chiếu này làm, một mở miệng đó là châm chọc điểm ai. Liên minh chân truyền tu sĩ, đồng dạng không nghĩ tiếp tục vô nghĩa, rốt cuộc bọn họ mục đích phi thường minh xác. Hoặc là chém giết thực yêu thành tu sĩ, hoặc là chết ở băng phong tinh cầu, không có mặt khác con đường có thể đi. Vương Năm vừa dứt lời, một người liên minh chân truyền liền vội hướng mà ra, ý đồ đem hắn chém giết. Ta tới gặp ngươi. Không cần Vương Năm ra tay, một người thực yêu thành tu sĩ liền đón đi lên, cùng chân truyền tu sĩ đấu ở cùng nhau. Tu sĩ liên minh trận doanh giữa, lại có vài đạo thân ảnh bay ra, đồng dạng bị thực yêu thành tu sĩ chặn lại. Hai bên đấu ở bên nhau, đánh đến khó phân thắng bại. Đây là tu sĩ liên minh chiến thuật, nhận định ở một chọi một triển khai giao chiến, chân truyền tu sĩ nhất định có thể nghiền áp địch nhân. Ngắn ngủn thời gian, ở đây mỗi một người tu sĩ đều thành công tìm được rồi đối thủ. Bất quá 200 nhiều danh tu sĩ, lại đánh ra trời sụp đất nứt khí thế, chỉ vì này đó đều là cường giả chân chính. Một phương là tu sĩ liên minh chân truyền, dốc lòng tu luyện tìm kiếm đại đạo, có hy vọng trở thành thần linh tồn tại. Mỗi danh chân truyền thực lực đều cực kỳ cường hãn, cũng không dễ dàng ra tay, hôm nay tuyệt đối có thể xem như đầu chiến. Vô luận liên minh thành viên, vẫn là tinh đảo tu sĩ, toàn bộ đối chân truyền tu sĩ ký thác kỳ vọng cao. Trông cậy vào bọn họ đại phát thần uy, chém giết thực yêu thành tu sĩ. Mặt khác một phương tu sĩ, còn lại là thực yêu thành cường giả, lai lịch thần bí thực lực cường hãn. Ngay lập tức chi gian chém giết liên minh cường giả, ngạnh kháng mấy lần tinh đạo hành kích, cường hãn thực lực làm địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Tuy rằng có người hoài nghi, thực yêu thành tu sĩ ngạnh khiêng tinh đạo công kích, cực có thể là thần linh em thầm ra tay che chở. Làm như vậy không có bất luận vấn đề gì, dù sao cũng là tu sĩ liên minh vô sỉ trước đây, thế nhưng sử dụng tinh đạo phát động đánh lén. Hai bên đã giao thủ, thực mau liền sẽ biết là ai càng cường. Tu sĩ liên minh thành viên, xem đến nhìn không chớp mắt, sợ chính mình đồng loa chiến bại. Chính là không bao lâu, bọn họ biểu tình liền càng thêm âm trầm. Gào thét gió lạnh giữa, thỉnh thoảng sẽ có thân ảnh từ không trung ngã xuống mặt đất, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là liên minh chân truyền. Thực lực của bọn họ tuy mạnh, chính là thạch yêu thành tu sĩ lợi hại hơn, thế nhưng đánh đến liên minh chân truyền không ngừng ngã xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3211 nguyên rủa nơi phát ra. Tu sĩ liên minh trước sau cho rằng, thực yêu thành tu sĩ cùng băng phong tinh cầu có quan hệ, thậm chí rất có khả năng chính là đóng băng tu sĩ. Bởi vì cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, thực yêu thành tu sĩ thức tỉnh lại đây, hơn nữa có được cường hãn thực lực. Bao gồm những cái đó tông môn chi chủ, đồng dạng cũng là như thế. Ở bao quát muôn vàn tu hành giới chung, có được bất đồng chủng tộc tu sĩ, quả thực là hết sức bình thường sự tình. Tỷ như nói ở Tinh Vân Hải, liền có rất nhiều chủng tộc tồn tại, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở băng phong tinh cầu mặt trên, căn bản là không có mặt khác chủng tộc. Chẳng những sai phán thực yêu thành tu sĩ lai lịch, đồng dạng cũng không có làm rõ ràng bọn họ chân chính thực lực, còn tưởng rằng phái ra chân truyền tu sĩ liền tất nhiên đạt được thắng lợi. Đương hai bên giao chiến lúc sau, mới biết được ý nghĩ như vậy mười phần sai. Chân truyền tu sĩ tuy rằng cường hãn, lại cũng chỉ là nhằm vào Tinh Vân Hải tu sĩ mà nói, nếu là cùng thực yêu thành tinh anh so sánh với, lại kém đến không phải một cái cấp bậc. Chân truyền tu sĩ là liên minh bồi dưỡng thành thần hạt giống, lại chưa chắc thành công thần tư cách, nhất định phải trải qua biển to đái cắt thanh tuyển, mỗi đi tới một bước đều vô cùng gian nan. Nói là vạn không tồn một, căn bản không chút nào khoa trương, thậm chí toàn bộ chân truyền tu sĩ đều không có cơ hội thành thần. Thực yêu thành tham chiến tu sĩ, lại là mỗi người đều có được thành thần tư cách, bất qua yêu cầu dài dòng thời gian. Bọn họ chính là đường trấn nô bộc, cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, đường trấn trở thành thần vương lúc sau, trong óc thần quốc tất nhiên sẽ có hạ vị thần linh ra đời. Tham chiến thực yêu thành tu sĩ, mỗi người đều có cơ hội như vậy, số lượng nhiều ít tất cả tại đường trấn nhất niệm chi gian. Kỳ thật ở liên minh chân truyền giữa, cũng có cường hãn tu sĩ, dùng đổi mệnh đấu pháp xử lý thực yêu thành tu sĩ. Chính là thắng lợi như vậy, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trong óc thần quốc tu sĩ, hoàn toàn chính là bất tử tồn tại, bởi vì đường trấn duyên cớ có thể vô hạn sống lại. Thường một giây mới vừa bị chém giết, giây tiếp theo liền sẽ một lần nữa sống lại, thậm chí có khả năng sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Trừ phi có bản lĩnh giết chết đường trấn, nếu không như vậy cục diện, vĩnh viễn đều không thể phá giải. Hơn nữa này điện quang hỏa thạch biến hóa, căn bản là không có nhiều ít tu sĩ chú ý tới, bọn họ chỉ nhìn đến chân truyền tu sĩ thi thể không ngừng rơi xuống. Liên minh sĩ khí gặp bị thương nặng, mắt thấy ngã xuống chân truyền càng ngày càng nhiều, đã có rất nhiều tu sĩ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Mau mau hạ lệnh lui lại đi, chúng ta căn bản gánh vác không dậy nổi loại này hy sinh. Tu sĩ liên minh bên trong, lúc này cũng đã nổi lên phân tranh, không ai nguyện ý nhìn đến loại tình huống này liên tục đi xuống. Rốt cuộc mỗi một người liên minh chân truyền đều là chân chính thiên kiêu hạng người, hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng mà thành. Cứ như vậy bạch bạch thiệt hại, quả thực chính là ở tự mình hại mình, hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc nhận ai nấy đều thấy được tới, liên minh chân truyền tu sĩ, căn bản không phải thực yêu thành tu sĩ đối thủ. Chạy nhanh làm cho bọn họ rút về đến đây đi, có lẽ địch nhân sau lưng thần linh đã ra tay, chân truyền tu sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ. Liên minh quản lý giả chung, có người đưa ra kiến nghị. Thật sự là không đành lòng như vậy tổn thất tiếp tục đi xuống. Tuyệt đối không thể, dưới loại tình huống này, lui lại sẽ làm liên minh thể diện hoàn toàn ném quang. Cho nên không cần nhắc lại lui lại, nếu không đem coi là nhiễu loạn của tâm, chắc chắn tiếp thu nghiêm trị. Đến nỗi những cái đó chân truyền tu sĩ, liền tính toàn bộ chết trận cũng cần thiết phải cho ta đánh, ít nhất có thể bởi vì chuyện này, làm cả tòa tu sĩ liên minh trở nên trên dưới một lòng. Đồng ý lui lại giá trị là số rất ít, tuyệt đại đa số liên minh quản lý giả đều cho rằng hẳn là tử chiến không lùi. Nếu đã đang ở chiến trường, nên lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể bởi vì lo lắng hy sinh mà nhiễu loạn bố cục. Nếu liên minh tu sĩ hiện tại rút về, như vậy chỉ có thể lưng đeo một cái chiến bại kết cục, nhưng nếu là toàn bộ chết trận nói, vậy ý nghĩa không chết không ngừng thù hận. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, kỳ thật quản lý giả nhóm đều phi thường rõ ràng. Ngắn gọn thương nghị lúc sau, cũng đã đến ra kết quả, theo sau chính là làm nhân tâm hàn trầm mặc. Mặc dù là liên minh tu sĩ không ngừng thỉnh cầu, hy vọng tổng bộ hạ lệnh kết thúc chiến đấu, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì đáp lại. Trận này thảm thiết chiến đấu, cũng không có liên tục quá dài thời gian. Đương cuối cùng một người liên minh chân truyền chết trận, thi thể từ không trung rơi xuống mặt đất, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ đồng thời nhận định, trận này so đấu khẳng định có vấn đề, thực yêu thành tu sĩ thực lực liền tính lại cường, cũng tuyệt đối không có khả năng không hề thương vong. Một loại bi phẫn cảm xúc ở liên minh các tu sĩ trong lòng dâng lên, phản phất tùy thời đều có khả năng tạc nước. Hai bên tiến vào trạng thái giằng co, thực yêu thành tu sĩ như cũ kiêu ngạo khiêu khích, nhưng lại căn bản không có người dám với ứng chiến. Ở liên minh cùng các đại tinh đạo chi gian, có đồn đãi nhanh chóng xuất hiện, tỏ vẻ kia thượng trăm tên chân truyền tu sĩ tuy bại hay còn vinh. Thực yêu thành tu sĩ thi triển âm mưu quỷ kế, cho nên mới đạt được trận này thắng lợi, tuyệt đối là đáng xấu hổ cực kỳ. Này phiên đồn đãi khiến cho mãnh liệt cộng minh, quan chiến Tinh Vân Hải tu sĩ đều cho rằng, liên minh chân truyền tuyệt đối không có khả năng không chịu được như thế một kích. Nếu có cơ hội nói, nhất định phải lấy lại công đạo, làm địch nhân biết Tinh Vân Hải tu sĩ lợi hại. Khả năng bùng nổ một hồi nguy cơ, lặng yên không một tiếng động trừ khử với vô hình, thậm chí còn làm Tinh Vân Hải tu sĩ trở nên cùng chung kẻ địch. Vô số tu sĩ cao giọng giống giận, muốn lập tức đối băng phong tinh cầu khởi xướng công kích, đem đáng chết đóng băng tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Ai ngờ tu sĩ liên minh không hề phản ứng, cũng không có lợi dụng cơ hội như vậy, đối băng phong tinh cầu phát động công kích. Sở này cũng là người quan sát nhóm lại lần nữa xác định, cho dù là đến bây giờ mới thôi, tu sĩ liên minh đều không có tất thắng nắm chắc. Liên minh rõ ràng còn đang chờ đợi thời cơ, bất quá nhìn dáng vẻ liền biết, chiến tranh bùng nổ đã vì khi không xa. Đường Chấn đồng dạng cũng đang chờ đợi. Đến bây giờ mới thôi, căn nguyên linh bảo như cũ không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết chạy tới nơi nào. Cái này làm cho Đường Chấn có chút lo lắng, có phải hay không căn nguyên linh bảo ý thức được uy hiếp, cho nên mới sẽ trốn đi không tái hiện thân. Quả thực như thế nói, vậy cần thiết phải có sở hành động, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngốc chờ. Vấn đề là muốn như thế nào làm, mới có thể đủ làm căn nguyên linh bảo chủ động thượng câu. Đường Chấn đang ở tự hỏi, lại phát hiện có người hướng chính mình tới gần, nguyên lai là tên kia băng nhân nô bộc. Đối phương là Đường Chấn thiết trí mồi câu, xác thật từng khiến cho quá căn nguyên linh bảo chú ý, nhưng là sau lại liền không có nửa điểm động tĩnh. Tuy rằng có khả năng là bị đào thải, nhưng là Đường Chấn cũng không để ý, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không có thể nhẹ có kết luận. Băng nhân nô bộc trạng thái không đúng, đầy mặt đều là rối rắm trầm trọng biểu tình, phảng phất cất giấu cái gì khôn kể tâm sự. Đường Chấn tâm thần hơi hơi vừa động, cảm giác băng nhân nô bộc xuất hiện, hẳn là đại biểu cho nào đó cơ hội. Bái kiến các hạ. So sánh với trước đây mơ màng ngạc ngạc, băng nhân nô bộc hiện giờ đã bình thường rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên như cũ sẽ lâm vào dại ra trạng thái. Người có chuyện gì? Đường Chấn nhìn về phía băng nhân nô bộc, ý bảo hắn có việc trực tiếp mở miệng. Ta ẩn ẩn nhớ tới năm đó phát sinh sự tình, lại không biết là thật là giả, nhưng lại cảm thấy hẳn là nói cho các hạ. Băng nhân nô bộc nói tới đây, mặt lộ vẻ vài phần sợ hãi, còn có một tia do dự. Cứ nói đừng ngại. Đường Chấn mặt mang tươi cười, nhẹ giọng cho cổ vũ. Ta vốn là một tòa môn phái nhỏ tông chủ, nhưng lại cùng đại tông phái kết thủ, môn phái cuối cùng bị đối phương sở phá hủy. Vì trả thù đối phương, ta tưởng hết biện pháp, được đến một bộ thượng cổ bí thuật. Nghe nói thi triển này bộ bí thuật là có thể hình thành ác độc nguyên rủa, chỉ cần có quan hệ giả liền sẽ đã chịu liên lụy. Ngay lúc đó ta báo thù sốt ruột, căn bản không có quá lo lắng nhiều, ngược lại cảm thấy như vậy nguyên rủa nhất thích hợp bất quá. Vì thế ta liền tìm mọi cách hoàn thành lúc này đây hiến tế, đối địch đối tông môn thực thi nguyên rủa. Thực mau ta liền phát hiện, đối địch tông môn tu sĩ ly kỳ tử vong, hơn nữa cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân, số lượng càng ngày càng nhiều, đã vô pháp khống chế, làm đối địch tông môn nhanh chóng hỏng mất. Ta cảm thấy phi thường vui vẻ, bởi vì tông môn thâm cửu đại hận, rốt cuộc được đến trả thù cơ hội. Làm ta không nghĩ tới chính là, loại này đáng sợ người liền rủa, thực mau liền thoát ly đối địch tông môn phạm vi, hướng tới địa phương khác lan tràn. Đương người lây nhiễm đạt tới nhất định số lượng lúc sau, nguyên rủa truyền bá tốc độ liền trở nên cực nhanh, bất luận cái gì cùng người lây nhiễm có quan hệ người, cũng đều sẽ bị nguyên rủa sở cảm nhiễm. Ngay cả ta cái này thi chú giả, đồng dạng cũng bị nguyên rủa sở lan đến, hơn nữa cảm nhiễm thượng đáng sợ nguyên rủa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3212 thì ra là thế. Băng nhân nô bộc một phen giảng thuật, làm Đường Chấn xác nhận nguyên rủa nơi phát ra. Khó trách băng phong tinh cầu thượng tu sĩ, thế nhưng đều nhiễm có cổ quái nguyên rủa, ngọn nguồn thế nhưng ở băng nhân nô bộc trên người. Lúc trước gặp được đối phương thời điểm, Đường Chấn liền có một tia độc đáo cảm thụ, đối phương trạng thái rõ ràng thực không thích hợp. Một người ký ức thiếu hụt, tu vi toàn vô tu sĩ, thế nhưng có thể kiên trì làm ra cầu cứu sự tình. Hiển nhiên là trong lòng này phân chấp niệm, làm hắn vô pháp tiêu tan, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là lúc ấy, vạn sự không có manh mối, Đường Chấn căn bản vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Hiện giờ lại quay đầu lại nhìn lại, hiển nhiên từ khi đó bắt đầu, manh mối cũng đã đưa đến chính mình trước mặt. Đương thần linh chuẩn bị làm mỗi chuyện khi, vạn vật liền sẽ đã chịu tâm niệm quy tắc ảnh hưởng, tự động hướng thần linh bên người dựa sát tụ tập. Sau đó một đường xuôi gió xuôi nước, thực hiện cuối cùng mục tiêu. Đương nhiên làm như vậy tiền đề, là không chịu đến mặt khác lực lượng ảnh hưởng, nếu không khẳng định sẽ xuất hiện lệch lạc. Đường Chấn từ ban đầu thời điểm, liền đem băng nhân nô bộc được đến tay, theo thời gian trôi đi, hiện giờ rốt cuộc đã biết băng phong tinh cầu nguyên rủa chân tướng. Nếu là ngay lúc đó Đường Chấn không có cứu người, tương lai sự tình liền sẽ phát sinh thay đổi, có lẽ vĩnh viễn không có khả năng biết nguyên rủa chân chính lai lịch. Rốt cuộc chuyện này, cũng đạt được căn nguyên linh bảo không có trực tiếp quan hệ, đều không phải là Đường Chấn bức thiết muốn đi làm sự tình. Nhưng là Đường Chấn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ vì nguyên rủa uy lực quá cường, cường đến không thể tưởng tượng trình độ, thế nhưng cảm nhiễm cả tòa băng phong tinh cầu tu sĩ sinh linh. Như vậy khủng bố nguyên rủa, tuyệt đối không có khả năng là bình thường tông môn có khả năng có được, cảm giác càng như là thần linh mất tích. Huống chi loại này thần bí nguyên rủa, cùng Tinh Vân Hải tu sĩ nhắc lên quan hệ. Lúc trước tình huống đã chứng minh, chỉ cần chém giết Tinh Vân Hải tu sĩ, thần bí nguyên rủa lực lượng liền sẽ dần dần tiêu trừ. Không hề nghi ngờ, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hẳn là cường đại tu sĩ ra tay, dùng Tinh Vân Hải tu sĩ coi như ngọn nguồn, dùng để nguyên rủa băng phong tinh cầu tu sĩ. Tinh Vân Hải tu sĩ căn bản cảm giác không đến nguyên rủa, bất quá chỉ cần ngọn nguồn chủng tộc không có diệt sạch, như vậy thần bí nguyên rủa liền sẽ trước sau tồn tại. Đương nhiên đối với tự thân, đồng dạng cũng sẽ tạo thành thương tổn, trên đời nào có đánh người khi nắm tay không đau đạo lý. Tu sĩ liên minh thần linh, tự nhiên chính là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Chỉ có này giúp liên minh thần linh mới có thể có đủ thực lực, lặng yên không một tiếng động làm được điểm này. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, tu sĩ liên minh thần linh khẳng định không ngừng một vị, bất quá hiện giờ lại chỉ có một vị trấn thủ. Mặt khác thần linh, toàn bộ đi nơi nào? Kết hợp băng phong tinh cầu biến cố, cùng với không biết tung tích bảo hộ thần linh, Đường Chấn đã dần dần phỏng đoán ra tiền căn hậu quả. Ở không biết bao lâu phía trước, tu sĩ liên minh thần linh phát hiện băng phong tinh cầu. Bởi vì nào đó nguyên nhân, này đó liên minh thần linh tu sĩ âm thầm đối băng phong tinh cầu phát động công kích, lợi dụng tinh vân hải tu sĩ làm ngọn nguồn, chế tác một loại đặc thù nguyên rủa, đủ để đối băng phong tinh cầu tạo thành bị thương nặng. Bọn họ lựa chọn chấp hành mục tiêu chính là băng nhân nô buộc, thông qua hắn phóng thích loại này đáng sợ nguyên rủa. Kế hoạch đại hoạch thành công, băng phong tinh cầu tu sĩ toàn bộ thành công cảm nhiễm thượng loại này nguyên rủa. Chỉ là phỏng đoán đến nơi đây, Đường Chấn lại sinh ra tân nghi hoặc. Liên minh thần linh làm như vậy là vì cướp đoạt băng phong tinh cầu, vẫn là có mặt khác mục đích, lại hoặc là nói muốn nhất tiễn xong điều. Đường Chấn cảm thấy hẳn là người sau, liên minh thần linh rõ ràng còn có mặt khác nhu đồ, nhưng là đồng dạng không nghĩ vứt bỏ băng phong tinh cầu tài nguyên, cho nên băng phong tinh cầu bị liên minh phát hiện, trực tiếp kéo dài tới Tinh Vân Hải, sau đó lại có khai quật thăm bảo hành động. Vấn đề lại vòng trở về, này đó thần linh đi nơi nào? Đường Chấn nghĩ đến đây, lại có tân suy đoán. Liên minh thần linh phóng thích nguyên rủa, cũng không phải vì chinh phục băng phong tinh cầu, mà là đạt tới mọi chuyện tiên quyết điều kiện. Bọn họ đạt được thành công, thực hiện mong muốn mục tiêu, lại cũng khiến cho chỉnh viên tinh cầu bị đóng băng. Kết hợp tông chủ tu sĩ giảng thuật, bọn họ ở đóng băng trước cảm giác đến đặc thù trạng huống, Đường Chấn đến ra tân kết luận. Tu sĩ liên minh mục đích chính là dùng băng phong tinh cầu sinh linh hiến tế, mở ra thông hướng mặt khác một tòa thế giới thông đạo. Thông đạo mở ra lúc sau, liên minh thần linh cùng băng phong tinh cầu người thủ hộ, toàn bộ đều tiến vào kia tòa thế giới giữa. Ở thông đạo mở ra nháy mắt, thế giới nháy mắt lâm vào đóng băng trạng thái, không có bất luận cái gì thần linh dưới sinh linh có thể chạy thoát. Hẳn là chính là như vậy. Đường Chấn nghĩ đến đây, mặt lộ vẻ tươi cười. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, liền có thể chế định tương ứng kế hoạch, phá giải trước mắt khốn cục. Làm như vậy mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ đợi căn nguyên linh bảo thượng câu. Đối với tu sĩ liên minh kinh thiên âm mưu, Đường Chấn cũng không có quá lớn phản ứng, rốt cuộc cùng loại sự tình gặp qua quá nhiều. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, phá hủy một tòa thế giới phi thường khoa trương, chính là đối với lâu thành tu sĩ tới nói, lại là lại tầm thường bất quá sự tình. Nguyên nhân chính là vì thấy được quá nhiều, cho nên đối mặt loại này kinh thiên âm mưu, Đường Chấn mới có thể vẻ mặt đạm nhiên. Đường Chấn vẫn luôn quan sát tu sĩ liên minh, biết đối phương chậm chạp không có động thủ, khẳng định là đang chờ đợi viện binh. Tu sĩ liên minh không thiếu tu sĩ, duy nhất kiêng kỵ chính là Đường Chấn, chấn thủ thần linh xác nhận chính mình không phải đối thủ. Vậy mà không công là kéo dài thời gian, chỉ có được đến viện binh tương trợ, mới có tất thắng nắm chắc. Thần linh lại không phải cải trắng, không có khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được, có khả năng nhất viện binh chính là liên minh thần linh. Chuẩn bị sắp tới phản hồi. Chuyện này có lẽ cùng chính mình có quan hệ, hẳn là chấn thủ thần linh áp lực quá lớn, cho nên mới sẽ liên lạc viện binh. Nếu đã biết đối phương tính toán, Đường Chấn khẳng định sẽ không làm đối phương âm mưu thực hiện được, bị đánh lại không hoàn thủ tuyệt phi hắn tính cách. Người cùng ta nói một chút, này bí thuật nguyền rủa là như thế nào thi triển? Đường Chấn nhìn về phía băng nhân nô bộc, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Ta ký ức có chút mơ hồ, xin cho hứa ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Băng nhân nô bộc nói tới đây, vô cản sụ lâm vào nỗ lực hồi ức trạng thái, nghĩ đến đâu liền nói đến nơi nào. Đường Chấn yên lặng nghe, đồng thời tiến hành phân tích, làm rõ ràng chớ bí thuật vận hành nguyên lý. Lâu thành tu sĩ đoạt lấy vạn giới, tồn trữ các loại bí thuật nhiều đến không xuể. Nguyên rủa loại bí thuật cũng là trong đó một loại. Đường Chấn kiến thức rộng rãi, băng nhân nô buộc giảng thuật nguyên rủa bí thuật, với hắn mà nói bất quá như vậy. Băng nhân nô buộc giảng thuật trong quá trình, Đường Chấn cũng đã làm rõ ràng cụ thể nguyên lý, thậm chí còn đối này tiến hành rồi hoàn thiện tăng lên. Nếu phải dùng tới phản chế địch người, nhất định phải muốn kỹ cao một bậc, mới có thể đủ làm đối phương bó tay không biện pháp. Liên minh thần linh sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, Đường Chấn sẽ dùng loại này thủ đoạn tới đối tu sĩ liên minh tiến hành phản kích. Khẳng định càng không thể tin được, lúc trước cố sức nghiên cứu nguyên rủa bí thuật, Đường Chấn nhẹ nhàng hoàn thành thăng cấp. Người phân ba bảy loại, tu sĩ cũng là như thế, đều là thần linh cấp bậc tu sĩ. Bất quá ở kinh nghiệm cùng tri thức dự trữ thượng, Đường Chấn tuyệt đối có thể nghiền áp liên minh thần linh. Chờ đến băng nhân tu sĩ vẻ mặt đầy vải, tỏ vẻ rốt cuộc vô pháp nhớ lại tới khi, Đường Chấn lại cười khẽ lắc lắc đầu. Người hay không hối hận, đem nguyền rủa giải rác đến băng phong tinh cầu. Băng nhân nô buộc nghe vậy sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, theo sau lại khẽ gật đầu. Không sai, ta hối tiếc không kịp, rốt cuộc chuyện này liên lụy đến quá nhiều vô tội. Nếu là cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi trả thù phía sau màn độc thủ. Ngươi lại hay không nguyện ý đi làm? Chuyện này ai làm đều có thể, không cần thiết thế nào cũng phải là băng nhân nô buộc. Đường Chấn làm như vậy mục đích chỉ là tưởng cấp đối phương một lần giải sầu chuộc tội cơ hội. Băng nhân nô buộc trừng lớn đôi mắt, lần này không có nửa điểm nhi chần chờ, quyết đoán gật gật đầu. Ta nguyện ý, muôn lần chết không chối từ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3213 nguyền rủa lan tràn. Vạn mét tấm băng dưới, không gian trở nên càng thêm thật lớn. Nguyên bản phù văn pháp trận dựng địa phương, xuất hiện một tòa thật lớn tế đàn. Mặt trên bày đủ loại tế phẩm. Tuy rằng băng phong tinh cầu vạn vật đều bị đóng băng, bất quá chỉ cần có Đường Chấn duy trì, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể đủ lộng tới. Lại nói hiến tế câu thông thần linh, chính là Đường Chấn bản tôn, chỉ cần hắn không bắt bẻ nói, liền tính là không lay động phóng tế phẩm cũng không có vấn đề. Chính mình cung cấp tế phẩm, lại dùng tới hiến tế chính mình, quả thực chính là làm điều thừa. Vô Cực tông chủ đám người tụ ở một bên, phía sau là thượng trăm vạn đóng băng tu sĩ, không khí có vẻ phi thường nghiêm trọng. Bọn họ đã biết chân tướng, làm rõ ràng nguyên rủa nơi phát ra. Đối với băng nhân nô bộc, mọi người có cực đại bất mãn cùng căm giận, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mọi người đều phi thường rõ ràng, liền tính là không có băng nhân nô buộc, cũng làm theo sẽ có mặt khác tu sĩ thi triển cùng loại thủ đoạn. Phía sau màn độc thủ nếu theo dõi đỉnh tinh cầu, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, ti tiện thủ đoạn cũng cần thiết muốn thi triển ra tới. Băng nhân nô bộc là cái ngu xuẩn, đồng dạng cũng là một cái kẻ đáng thương, liền tính là đem hắn thiên đao vạn quả, lại như cũng vô pháp vãn hồi đã phát sinh tai nạn. Làm người nhìn đến vui mừng chính là, băng nhân nô bộc lại lần nữa cử hành hiến tế, lại là vì trả thù phía sau màn độc thủ. Bởi vì yêu cầu đóng băng tu sĩ phối hợp, cho nên các đại tông chủ mang theo tinh anh tu sĩ, tề tụ tại đây tòa tế đàn chung quanh. Đối với chuyện này, không có bất luận cái gì một người tu sĩ cự tuyệt. Nhìn đến băng phong tinh cầu thảm trạng, đóng băng tu sĩ trong lòng có quá nhiều phẫn hận cùng thống khổ, gấp không chờ nổi muốn đối địch nhân tiến hành trả thù. Băng nhân nô bộc đứng ở tế đàn trung ương, nhìn những cái đó quen thuộc vật thể, trong lòng lại là cảm khái vạn ngàn. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, chính mình lại muốn một lần nữa cử hành hiến tế. Khác nhau là lúc này đây, mục tiêu biến thành tinh vân hải tu sĩ, kia chàng đáng sợ nguyền rủa chân chính căn nguyên. Tuy rằng bọn họ cũng không phải mưu hoa giả, lại cung cấp lớn nhất trợ lực, đồng dạng cũng coi như là địch nhân đồng lõa. Nếu bọn họ cũng coi như vô tội, như vậy băng phong tinh cầu vô số sinh linh lại đã từng làm sai quá cái gì? Băng nhân nô bộc nghĩ đến đây, nhìn về phía bên người Hoắc Đặc, tỏ vẻ nghi thức chính thức bắt đầu. Băng nhân nô bộc thi triển nguyên rủa, cần thiết phải có một cái môi giới, Hoắc Đặc chính là tốt nhất người được chọn. Hắn có đủ thực lực, đồng dạng cũng là tinh vân hải tu sĩ, tự nhiên chính là tốt nhất lây bệnh nguyên. Đối với chuyện này, Hoắc Đặc cũng không phải đặc biệt kháng cự, hắn đối với tinh vân hải đồng dạng không có gì lòng trung thành. Hiện giờ hắn chân chính thân phận là trong óc thần quốc cư dân, ngày xưa ân oán gút mắt đều cùng chính mình không quan hệ. Vì chủ nhân phục vụ, Hoắc Đặc nghĩa vô phản cố. Đi vào tế đàn trung ương, Hoắc Đặc nhìn về phía băng nhân nô bộc, tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. Băng nhân nô bộc lẩm bẩm, đồng thời làm ra một đống cổ quái động tác, phảng phất là ở hướng thần linh khẩn cầu. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cảm nhận được băng nhân nô bộc cầu nguyện, đồng thời phóng xuất ra một tia căn nguyên chi lực. Tế đàn trung quanh thượng trăm vạn đóng băng tu sĩ, tản mát ra màu đen cùng màu xanh lục sương mù, toát ra cực độ tà ác hơi thở. Này đó tà ác hơi thở tụ tập một chỗ, ở băng nhân nô bộc dẫn đường hạ, toàn bộ dũng mãnh vào Hoắc Đặc trong cơ thể. Hoắc Đặc bị thành công nguyên rủa, trở thành lúc ban đầu cảm nhiễm nguyên. Không quá bao lâu thời gian, Hoắc Đặc mở to mắt, thân thể đã chậm rãi mục nát. Từng sợi màu đen sợi mỏng từ Hoắc Đặc trên người bay ra, rải rác với chung quanh không khí giữa. Này đó đều là nguyền rủa lực lượng, tìm kiếm cùng Hoắc Đặc có liên hệ tu sĩ, sau đó lại đem đối phương tiến hành cảm nhiễm. Loại này đặc thù nguyền rủa sẽ làm người lây nhiễm lâm vào suy yếu trạng thái, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nếu nguyền rủa không thể giải trừ, người lây nhiễm liền sẽ phân bố dịch đầy, kết thành cái kén lâm vào ngủ say trạng thái. Ngủ say sẽ không vẫn luôn liên tục, ở sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ lúc sau, đã chịu nguyền rủa tu sĩ liền sẽ hoàn toàn tử vong. Nếu quấy nhiễu ngủ say người lây nhiễm, còn sẽ lọt vào bọn họ công kích, thậm chí sẽ trở thành đối phương đồ ăn. Hoặc đặc đồng bạn đều tại nơi đây, hơn nữa có được miễn dịch năng lực, cho nên không lo lắng sẽ ngộ thương đồng đội. Mặt khác cùng Hoặc đặc từng có tiếp xúc địch nhân, liền nhất định phải xối quậy, bởi vì bọn họ sẽ trở thành đầu phê người lây nhiễm. Bất luận kết giao hay không thâm hậu, chỉ cần ở trong đám người xem qua liếc mắt một cái, đều sẽ trở thành cảm nhiễm con đường. Như thế đáng sợ lây bệnh nguyền rủa, thật sự chỉ có thần linh mới có thể đủ chế tạo. Không quá bao lâu thời gian, Hoặc đặc đồng bạn cảm nhận được nguyền rủa xâm nhập, bắt đầu trở nên cuồng táo mà lại suy yếu. Cũng may miễn dịch năng lực kỳ hiệu, nguyền rủa hiệu quả vô tung, làm Hoặc đặc đồng bạn nhẹ nhàng thở ra. Tại đây ngắn ngủi khi, bọn họ cảm nhận được nguyền rủa đáng sợ, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Xác nhận nếu cảm nhiễm nguyền rủa, nếu là không có hóa giải biện pháp, tình huống liền sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Bàng quan đóng băng các tu sĩ, một đám hưng phấn dị thường, mãn nhãn đều là chờ mong biểu tình. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn nhìn đến, tinh vân hải tu sĩ bị nguyền rủa cảm nhiễm, tự loạn đầu trận tuyến trường hợp phát sinh. Đồng thời còn phải bảo vệ chính mình, tuyệt đối không thể dễ dàng chết, rốt cuộc bọn họ mới là trận này nguyền rủa chân chính ngọn nguồn. Nếu trước tiên chết nói, liền sẽ làm nguyền rủa lây bệnh tốc độ hạ thấp, nguyền rủa lực độ cũng sẽ đồng thời suy yếu. Cần thiết phải hảo hảo sống, sống được thời gian càng lâu, hố chết địch nhân liền càng nhiều. Băng nhân nô bộc trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cứ như vậy quỳ gối tại chỗ, phảng phất là bùn đất đổ bê tông pho tượng. Có lẽ là tưởng thông qua như vậy thủ đoạn, hướng những cái đó vô tội sinh linh bồi tội, hy vọng có thể được đến chúng nó khoan thứ. Liên minh chân truyền ngã xuống, khiến cho tinh vân hải tu sĩ cực đại chấn động. Thực yêu thành tu sĩ cường hãn thực lực, khiến cho các đại tinh đảo lo lắng, sợ không phải đóng băng tu sĩ đối thủ. Cố tình loại này thời khắc mấu chốt, tu sĩ liên minh lại không có bất luận cái gì động tĩnh, này cũng làm tinh đảo các tu sĩ càng thêm bất an. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, một loại cổ quái bệnh tật đột nhiên bộc phát ra tới. Căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, một ít tinh đảo tu sĩ đột nhiên tê liệt ngã xuống, trở nên dị thường suy yếu. Ban đầu thời điểm, không có bao nhiêu người để ý, rốt cuộc đều là chút cấp thấp tinh đảo tu sĩ. Nay hiển nhiên cùng Hoắc Đặc có quan hệ, hắn quá khứ thân phận thấp kém, tiếp xúc cũng chỉ có thể là bình thường tu sĩ. Chính là không quá bao lâu thời gian, liền bắt đầu có cao cấp tu sĩ đã chịu lây bệnh, thậm chí còn bao gồm liên minh cường giả. Sự tình rốt cuộc khiến cho coi trọng, liên minh lập tức bắt đầu điều tra, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau liền có người phát hiện, con đây là một loại đáng sợ nguyên rủa, chính thông qua không biết thủ đoạn tiến hành truyền bá. Xác định biến cố phát sinh nguyên nhân, tu sĩ liên minh nhanh chóng nghiên cứu phá giải phương pháp, phòng ngừa loại này đáng sợ nguyên rủa tiếp tục lan tràn. Kết quả lại phát hiện, bất luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều căn bản vô pháp đem nguyền rủa thanh trừ. Hoảng sợ bất an các tu sĩ, nghĩ tới băng phong tinh cầu thượng nguyền rủa, nhận định nguyên rủa chính là từ băng phong tinh cầu truyền bá mà đến. Bị cảm nhiễm tu sĩ càng ngày càng nhiều, khủng hoảng đã đạt tới không thể ức chế trình độ, các tu sĩ liền tính là tưởng hết biện pháp, lại như cũng vô pháp cách trở loại này nguyên rủa cảm nhiễm. Có biện pháp ứng đối mới kêu kỳ quái, rốt cuộc loại này nguyên rủa liên lụy quy tắc chi lực, liền tính là thần linh cũng đến đúng bệnh hốt thuốc. Còn có tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện, sở hữu người lây nhiễm chi gian, kỳ thật đều tồn tại như có như không liên hệ. Đúng là nguyên nhân này, lúc này mới dẫn tới cảm nhiễm phát sinh. Có liên minh tu sĩ đưa ra, hẳn là sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn, đem có liên hệ tu sĩ toàn bộ chém giết. Có tu sĩ động tâm, đồng dạng còn có tu sĩ phản đối, cho rằng loại này phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Muốn làm rõ ràng cảm nhiễm tu sĩ quan hệ xã hội, cần thiết muốn cũng đủ thời gian, lại còn có muốn vận dụng vô số nhân thủ. Sợ là còn không có điều tra rõ ràng, sẽ có tân người lây nhiễm xuất hiện, căn bản là không có khống chế khả năng. Sự thật chứng minh rồi điểm này, loại này đề cập đến quy tắc lực lượng đáng sợ nguyên rủa, căn bản là không có chặn khả năng. Đưa người lây nhiễm đạt tới nhất định số lượng, loại này nguyên rủa liền hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu ở các đại tinh đảo chi gian điên cuồng lan tràn. Bất quá 2 ngày thời gian, liền có tin tức truyền đến, số tòa tinh đảo khống chế giả gia tộc, thế nhưng toàn bộ cảm nhiễm loại này đáng sợ nguyên rủa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3214 hỗn loạn bất ham. Băng Phong tinh cầu ở ngoài, mỗi tòa tinh đảo phía trên, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Cho ta lập tức cút ngay, nếu là dám chạm vào ta, ta liền giết các ngươi. Ông nội của ta là tinh đảo trưởng lão, có được sinh sát quyền to, nếu là ta đã chịu thương tổn, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Một người tinh đảo tu sĩ phát ra gào giống, đầy mặt dữ tợn biểu tình, chỉ là thanh âm lại hưu khí vô lực. Tê liệt ngã xuống ở trên đường phố, giống như một đống bùn lầy. Vài tên tinh đảo tu sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn là xông lên phía trước, chờ hắn trực tiếp dùng công cụ bắt. Tuy ý đối phương mắng uy hiếp, đều phảng phất không nghe được giống nhau. Bọn họ dùng cực nhanh tốc độ, vọt tới một tòa phù văn pháp trận phía trước, đem trực tiếp đối phương ném đi vào. Khởi động. Có tu sĩ phát ra gầm nhẹ, liền thấy quang mang lập lòe, tên này tinh đảo trưởng lão hậu bối bị ném không trung. Như vậy cảnh tượng liên tiếp không ngừng phát sinh, một đội tu sĩ bận rộn không ngừng. Nếu là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền có thể rõ ràng nhìn đến sao trời trung phất phới rất nhiều điểm đen. Nguyên lai liền ở lạnh băng sao trời trung phiêu đãng mấy vạn danh tu sĩ, toàn bộ đều đã lâm vào hôn mê trạng thái. Tại thân thể suy yếu trạng thái hạ, lại bị mạnh mẽ ném nhập sao trời, hôn mê là hết sức bình thường sự tình. Còn có không ít tinh đạo tu sĩ, thân thể thế nhưng bị màu trắng hệ sợi bao trùm, hơn nữa theo thời gian trôi đi biến thành ngạnh xác, tựa như từng con thật lớn trùng kén, lâm vào ngủ đông trạng thái, lặng lặng huyền phù ở sao trời giữa. Này đó phiêu đãng tinh đạo tu sĩ, toàn bộ cảm nhiễm nguyên rủa, bị không chút do dự tung ra tinh đạo. Như vậy mệnh lệnh, là tinh đạo chi chủ hạ đạt, nghe nói đã chịu cao nhân chỉ điểm. Chỉ cần hành động kịp thời, đem sở hữu người lây nhiễm ném ra tinh đạo, là có thể đủ đoạn tuyệt nguyên rủa lan tràn. Ngắn ngủn thời gian, mấy vạn danh bị nguyên rủa tu sĩ, cứ như vậy bị không chút do dự tung ra tinh đạo. Vô luận bất luận cái gì thân phận, toàn bộ đối xử bình đẳng. Như vậy cách làm tuy rằng vô tình, lại tựa hồ rất có hiệu quả, bởi vì tinh đảo người lây nhiễm nhanh chóng giảm bớt. Xác nhận điểm này, tinh đảo chi chủ hưng phấn dị thường, lập tức đem tin tức nói cho mặt khác tinh đảo. Tới rồi loại này thời điểm, tuyệt đối không thể tư tâm quá nặng, cần thiết phải học được cộng độ cửa ải khó khăn. Nếu thực sự có hiệu quả, còn sẽ được đến liên minh trọng thưởng, như vậy mới là một bước lên trời. Tinh đảo các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, đều cảm thấy tinh đảo chi chủ quyết sách anh minh, dùng chút ít hy sinh đổi lấy tinh đảo yên ổn. Ai ngờ tưởng không bao lâu, liền truyền đến liên tiếp kinh hô, còn cùng với làm các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm tin tức. Tinh đảo chi chủ lây dính nguyên rủa, hiện giờ đã mất đi hành động năng lực, các trưởng lão đang ở nghiên cứu như thế nào xử lý. Tinh đảo chi chủ địa vị tôn sùng, nếu là cũng bị ném sao trời, kia quả thực cũng như phản không có gì khác nhau. Nhưng nếu là không làm như vậy, lại sợ nguyên rủa lan tràn mở ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ngắn ngủn thời gian, các trưởng lão liền lấy định chủ ý, đem tinh đảo chi chủ ném hướng thiên ngoại. Bọn họ thân thuộc cũng chưa may mắn thoát khỏi, hiện giờ được đến cơ hội, tự nhiên muốn hung hăng trả thù trở về. Không quá bao lâu thời gian, nay tòa tinh đảo khống chế giả liền bởi vì quyết định của chính mình mà bị ném sao trời. Hai nạn hoàn toàn bùng nổ, liền tính là tinh đảo tu sĩ nghĩ mọi cách, lại như cũng bị nguyền rủa lan đến. Bởi vì lan tràn tốc độ quá nhanh, đã chịu nguyền rủa tu sĩ quá nhiều, vứt bỏ người lây nhiễm hành vi đã đình chỉ. Các tu sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc, tùy ý bị nguyền rủa giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra thê lương vô cùng kêu rên. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy hiểm, tinh đảo các tu sĩ tứ tán thoát đi, cho rằng như vậy là có thể đủ tránh đi nguyền rủa xâm nhập. Rồi lại nào biết đâu rằng, nguyên rủa truyền bá căn bản là làm lơ khoảng cách, hoàn toàn không nói bất luận cái gì đạo lý. Mặc dù chạy đến chân trời góc biển, lại cũng căn bản vô pháp tránh thoát. Bất qua mấy ngày thời gian, đã từng dân cư dày đặc tinh đảo, đã biến thành xâm la quỷ vực. Thường thường có thể thấy được tinh đảo tu sĩ tê liệt ngã xuống hôn mê trên mặt đất, có chút đã biến thành người nhộng. Mất đi khống chế giả tinh đảo, bắt đầu trở nên nguy hiểm lên, nếu hoàn toàn thoát khỏi khống chế, tinh đảo thượng sở hữu hết thảy đều đem bị cắn nuốt. Lại có một tòa tinh đảo, giờ phút này tiếng giết rung trời. Một người bị huyết vũ bao phủ bạch y tu sĩ đang ở bốn phía giết chóc, ven đường nơi đi qua máu chảy thành sông. Chỉ cần giết quang các ngươi, nguyên rủa liền sẽ không lây dính với ta, cho nên đều cho ta đi tìm chết đi. Bạch y tu sĩ gào giống đồng thời, vạn đạo hàn quang tùy ý bay múa, đem ven đường tao ngộ tinh đảo tu sĩ toàn bộ chém giết. Cường hãn tu vi thực lực, so sánh với những cái đó liên minh chân truyền, cũng căn bản không có nửa điểm nhi kém cỏi. Nơi xa tinh đảo tu sĩ thấy thế, sôi nổi liều mạng thoát đi, sợ trở thành dưới kiếm vong hồn. Đáng chết hỗn đản, ngươi có phải hay không điên rồi? Một đám tinh đảo các trưởng lão nghe tin đuổi lại đây, vừa lúc thấy được bạch tí tu sĩ bốn phía giết chóc cảnh tượng. Điên rồi? Ta không điên, ta chỉ là phát hiện nguyền rủa truyền bá phương thức, hiện giờ cần thiết muốn đích thân ra tay, chặt đứt nguyền rủa truyền bá con đường. Bạch tí tu sĩ nghe vậy, dùng tự tin ngựa khí nói, vạn điểm hàn mang còn ở tiếp tục đuổi giết mặt khác tinh đảo tu sĩ. Nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ ngươi chặn phương pháp chính là tùy ý tàn sát đồng môn? Một người tinh đảo trưởng lão quát, lửa giận đã ức chế không được, nhưng lại chậm chạp không dám động thủ. Bạch tí tu sĩ thực lực chi cường, có 102 cả tòa tinh đảo, căn bản không một người là đối thủ. Hiện giờ tàn sát tinh đảo tu sĩ, đồng dạng không người có thể địch, ý đồ đối kháng giả đều biến thành thi thể. Chỉ có thỉnh ra bế quan tinh đảo chi chủ, thao tác tinh đảo đem này chém giết, bọn họ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Loại này nguyên rủa truyền bá phương thức, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, tuyệt đối là thần linh bút tích. Phàm là mắt chỗ thấy, nhĩ biết nghe nói, tâm chỗ tưởng, đều là nguyên rủa truyền bá con đường. Muốn bảo đảm tự thân an toàn, không bị nguyên rủa lây bệnh, liền phải đem cùng chính mình có quan hệ hết thảy toàn bộ chặt đứt. Cùng người lây nhiễm liên hệ càng nhiều, gặp nguyên rủa tỷ lệ lại càng lớn, cho nên cần thiết muốn đoạn tuyệt sở hữu liên hệ. Bạch Y Tu Sĩ nói tới đây, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, vô số hàn quang bắn ra, lại có một đám tu sĩ bị hắn đương trường chém giết. Bạch Y Tu Sĩ phán đoán, có thể nói là tương đương chuẩn xác, quả nhiên không hổ là vì thiên kiêu nhân vật. Nghe được Bạch Y Tu Sĩ giải thích, tinh đảo các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, nếu sự thật quả thực như thế nói, này nguyên rủa thật sự khủng bố đến cực điểm. Nói hiệu nói vượng, nếu là dựa theo ngươi cách nói, chẳng phải là đảo chủ cùng ta chờ đều phải chém giết? Hỏi chuyện tên này tinh đảo trưởng lão, vốn là giáp tâm hại người, muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bạch Y Tu Sĩ văn ngôn, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía tên kia trưởng lão, khẽ gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy vạn trượng hàn mang thoáng hiện, thẳng đến những cái đó tinh đảo trưởng lão. Đáng chết, ngươi thật sự dám? Có gì không dám, các ngươi chết tổng so với ta chết hiếu thắng. Nếu là nhân từ nương tay, cả tòa tinh đảo đem không một người có thể may mắn thoát khỏi, còn không bằng ta đưa các ngươi lên đường, như vậy còn có một mình ta nhưng sống. Bạch Y Tu Sĩ vừa dứt lời, vài tên trưởng lão đã đổ mình hai nơi. Các ngươi yên tâm đi tìm chết, nếu là có cơ hội nói, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Bạch Y Tu Sĩ nói tới đây, thẳng đến tinh đảo khống chế giả chỗ ở mà đi, không bao lâu liền tiếng giết rung trời. Chờ đến một ngày lúc sau, Bạch Y Tu Sĩ cả người tắm máu, chân đạp vạn điểm hàn quang rời đi thanh đảo, thẳng đến băng phong tinh cầu mà đi. Đến nỗi kia tòa tinh đảo, đã máu chảy thành sông, lại vô nửa điểm nhi sinh cơ. Liên minh tổng bộ, một bộ hỗn loạn cảnh tượng. Không ngừng có tinh đảo cầu viện, hy vọng hỗ trợ giải quyết nguyên rủa, các loại không xong tin tức làm người sức đầu mẹ chán. Chỉ là giờ phút này tu sĩ liên minh đã căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, mặt khác tinh đảo tao ngộ nguy cơ, liên minh tổng bộ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liên minh tổng bộ liền có mấy vạn tu sĩ lây dính nguyên rủa, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Tổng bộ cường giả nhóm vắt hết bóc, đều không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, cuối cùng chỉ có thể hướng chấn thủ thần linh xin giúp đỡ. Đây cõi lòng hy vọng liên minh tu sĩ lại chờ tới làm cho bọn họ thất vọng tin tức. Chấn thủ thần linh tuyên bố thần dụ, giải thích nguyên rủa truyền bá phương thức, có thể cung cấp nhất định che chở, trợ giúp liên minh tu sĩ áp chế loại này nguyên rủa. Nhưng là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn lại không có biện pháp hóa giải nguyên rủa, thậm chí vô pháp ngăn cản liên minh tu sĩ bị cảm nhiễm. Cũng may chỉ ra phá giải phương pháp chính là chém giết đóng băng tu sĩ, bởi vì bọn họ chính là nguyên rủa ngọn nguồn. Không có ai so chấn thủ thần linh rõ ràng hơn, loại này nguyên rủa nguyên hình đến từ nơi nào, lại đã từng thông qua cái gì thủ đoạn phong thích. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, loại này từ bọn họ chế tạo nguyên rủa, thế nhưng bị người dùng tới rồi Tinh Vân Hải tu sĩ trên người. Loại này thăng cấp bản nguyên rủa, mặc dù là chấn thủ thần linh cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể đem phá giải thủ đoạn nói cho liên minh tu sĩ. Đến nỗi có không thành công phá giải, cũng chỉ có thể xem bọn họ vật khí, phóng thích nguyên rủa đóng băng các tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng chờ liên minh tu sĩ đi chém giết. Có lẽ một hồi chơi trốn tìm trò chơi, sắp ở băng phong tinh cầu thượng triển khai, Tinh Vân Hải sở hữu tu sĩ đều sẽ tham dự trong đó. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3215 nôn nóng vạn phần tinh đạo tu sĩ. Liên tính là không có thần dụ, tu sĩ liên minh cũng chuẩn bị ném nổi, làm đóng băng tu sĩ gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Hiện giờ càng thêm dễ làm, trực tiếp một cái thông chi tuyên bố, tỏ vẻ nguyên rủa chính là đóng băng tu sĩ việc làm. Nếu trong ngực có oán khí, vậy cứ việc đi tìm đóng băng tu sĩ, nếu có thể đưa bọn họ giết chết, trận này đáng sợ nguyên rủa truyền bá liền sẽ tự động giải trừ. Tin tức sau khi truyền ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Tinh đảo các tu sĩ đã sớm hoài nghi, chuyện này cùng đóng băng tu sĩ có quan hệ, rốt cuộc bọn họ ý thức chi hải giữa tồn tại nguyên rủa. Chỉ là không nghĩ tới, loại này nguyên rủa thế nhưng còn có thể lây bệnh, làm tinh đảo tu sĩ cũng bị ương cập. Tinh đảo tu sĩ đầy ngập lửa giận, tổng cảm thấy chính mình là người bị hại. Lại xem nguyên rủa bệnh trạng, rõ ràng đã xảy ra biến dị, nếu không căn bản không có khả năng như thế đáng sợ. Hiện giờ tình huống cấp tốc, cần thiết muốn lập tức giải quyết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Giải quyết phương pháp chỉ có một, chính là chém giết đóng băng tu sĩ, từ căn nguyên tiêu trừ loại này đáng sợ nguyên rủa. Bị buộc bất đắc dĩ tinh đạo tu sĩ, nguyên bản đối với băng phong tinh cầu tràn ngập kiên kỵ, rốt cuộc đó là tu sĩ liên minh đều không thể nề hà địa phương. Chính là hiện giờ tình thế bức bách, không thể không căng ra đầu, phái chưa cảm nhiễm tu sĩ tiến vào băng phong tinh cầu. nghĩ cách tìm kiếm đóng băng tu sĩ, lại đưa bọn họ hoàn toàn chém giết. Đây là tinh đảo tu sĩ duy nhất lựa chọn, có thể cứu người cứu mình, nếu không cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết. Canh giữ cửa ngõ trang thân ra cánh mạng khi, căn bản không cần triệu tập, tinh đảo các tu sĩ liền sẽ tự phát hành động. Không đếm được phù văn xiềng xích phóng ra xuống dưới, đến từ bất đồng tinh đảo tu sĩ, quần quần không ngừng rớt xuống đến băng phong tinh cầu. Bọn họ sắc mặt tâm trầm, cả người đằng đằng sát khí, thẳng đến lần trước giao chiến địa điểm mà đi. Lúc trước ở thiên ngoại quan chiến khi, vô cực tông nơi đóng băng khu vực, bị tinh đảo các tu sĩ coi làm tuyệt đối vùng cấm. Tại đây phiến băng nguyên mặt trên, thiệt hại không biết nhiều ít cường giả, thi thể đến bây giờ như cũ tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều tinh đảo tu sĩ, ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào khu vực này. Ai ngờ tưởng, vừa mới không bao lâu thời gian, bọn họ thế nhưng tự mình buông xuống. Quá khứ là sợ hãi vứt bỏ tánh mạng mà không dám tới, hiện giờ là sợ hãi vứt bỏ tánh mạng không thể không tới, trước sau tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Cũng may lúc này đây lùng bắt hành động, không chỉ có rộng lượng tinh đảo tu sĩ tham dự, liên minh đồng dạng phái không ít cường giả. Tu sĩ tổng số lượng, cơ hồ vô pháp thống kê. Như thế khủng bố đội hình, liền tính là tao ngộ địch quân cường giả, cũng tuyệt đối không cần quá mức lo lắng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chuyến này mục đích chính là tìm kiếm đóng băng tu sĩ, sau đó lại đem đối phương toàn bộ chém giết. Tao ngộ đối phương là chuyện tốt, ngộ không đến mới là thật sự đau đầu. Đường khắp không trung bị che đậy, băng nguyên cũng bị bóng người lấp đầy lúc sau, tinh đảo tu sĩ rốt cuộc có được cũng đủ tin tưởng. Chỉ có một việc, làm các tu sĩ trong lòng che kín khói mù. Thường thường sẽ có người từ không trung ngã xuống, hoặc là đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc vô pháp đứng thẳng lên. Trung quanh tu sĩ nhanh chóng tránh đi, sợ tốc độ chậm một chút, chính mình cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Nguyên rủa còn đang không ngừng lan tràn, thậm chí trở nên càng thêm nghiêm trọng, tuyệt đối không thể lại có nửa điểm chần chờ. Sắt đi vào. Theo gầm lên giận dữ, tinh đảo các tu sĩ giống như đẩy trời bay múa châu chấu đàn, chen chúc tiến vào kia tòa ngăm đen băng động. Phảng phất hồng thủy núi liền không dứt, thế nhưng đem kia thật lớn băng động hoàn toàn lấp đầy, hơn nữa hướng về phía dưới vẫn luôn kéo dài. Xông vào trước nhất mặt tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là các đại tinh đảo tinh nhuệ, lúc này sôi nổi chủ động đảm đương chiến trường tiên phong. Bọn họ một đường vọt tới băng động cái đáy, đao kiếm pháp bảo đã ra khỏi vỏ, làm tốt cùng đóng băng tu sĩ huyết chiến một hồi chuẩn bị. Lại đã quên như vậy hành vi, kỳ thật phi thường lỗ mãng, thực dễ dàng liền sẽ lọt vào tình kế. Chỉ tiếc thời gian cấp bách, tinh đảo tu sĩ đã vô tâm tình tra xét, chỉ nghĩ bằng vào ưu thế cùng địch nhân đại chiến một hồi. Liên tính là sẽ tao một ít hy sinh, lại cũng hoàn toàn có thể tiếp thu, chỉ cần có thể kết thúc trận này đáng sợ nguyên rủa. Ai ngờ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới băng đáy động bộ, lại căn bản không có nhìn đến đóng băng tu sĩ, chỉ có một mảnh trống rông nơi sân. Chiếm cứ tại đây đóng băng tu sĩ, đã sớm đã không biết tung tích. Không đợi các tu sĩ triển khai sưu tầm, che giấu phù văn pháp trận cũng đã bị xúc động, khủng bố nổ mạnh đột nhiên chi gian phát sinh. Đóng băng tu sĩ dùng thiên tài địa bảo coi như nguyên liệu, nháy mắt chuyển hóa trở thành thiên địa năng lượng, sau đó lại dẫn phát khủng bố nổ mạnh. Bởi vì bọn họ bỏ được đầu nhập, cho nên nổ mạnh uy lực cũng tương đương khả quan, có thể nói hủy thiên diệt địa. Ở kịch liệt thả liên tục nổ mạnh chung, tinh đảo tu sĩ thi thể đầy trời bay múa, bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Hoàng loạn tinh đảo tu sĩ tứ tán rút lui, sợ chính mình tốc độ chậm một tia, liền sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Này liên tiếp nổ mạnh, đồng dạng kinh động mặt sau quan vọng tinh đảo tu sĩ, làm cho bọn họ đình chỉ tiến thêm một bước hành động. Biểu tình kinh nghi bất định, bức thiết chờ đợi cụ thể tin tức. Thực mau từ băng động giữa, lại có đại lượng tu sĩ bay ra, chỉ là biểu tình âm trầm vô cùng. Bọn họ ở tiến vào băng động thời điểm, một bộ hùng hổ bộ dáng, phản hồi thời điểm lại trở nên chật vật bất ham. Không biết có bao nhiêu tinh đảo tu sĩ ngã xuống ở vừa mới nổ mạnh giữa, lại có bao nhiêu tu sĩ thân chịu trọng thương. Hành động vừa mới bắt đầu, liền tao ngộ như thế bị thương nặng, làm tinh đảo các tu sĩ trong lòng buồn bực vô cùng. Hoàn toàn có thể dự kiến đến, kế tiếp hành động giữa, tình huống như vậy khẳng định không phải ít. Tuy rằng sớm đã có hy sinh chuẩn bị, chính là trơ mắt nhìn đồng bạn ngã xuống, trong lòng tư vị khẳng định dị thường khó chịu. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, địch nhân quá mức giảo hoạt tâm hiểm, cố ý thiết trí bẫy dập mai phục đánh lén. Bọn họ không dám chính diện giao chiến, đủ để thuyết minh một việc, chính là sợ hai chúng ta các đại tinh đảo thực lực. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nghe theo chỉ huy an bài, nhất định có thể đem đóng băng tu sĩ toàn bộ chém giết, hoàn toàn tiêu diệt nguyên rủa căn nguyên. Liên minh giới chủ cấp cường giả lại ở nhân cơ hội tuyên truyền, tăng cường đối đóng băng tu sĩ thù hận. Sơn hô hải khiếu tiếng hô từ không trung cùng băng nguyên mặt trên truyền đến, thể muốn tiêu diệt sở hữu đóng băng tu sĩ. Liên minh cường giả nhân cơ hội này xảo diệu đạt được hành động quyền chỉ huy, sau đó tiến hành một loạt tan bài. Năm bẻ bảy mảng trạng thái, vĩnh viễn vô pháp phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Nếu tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, cuối cùng rất có thể sẽ lấy thất bại xong việc. Không quá bao lâu thời gian, tinh đảo các tu sĩ liền chia làm bất đồng đội ngũ, đối băng phong tinh cầu tiến hành đảo ba thước đất tra xét. Con băng phong tinh cầu diện tích cực đại, muốn hoàn thành toàn diện thanh tra thăm dò, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, các đại tinh đảo đã hoàn thành đối băng phong tinh cầu vây quanh, cơ hồ không có nửa điểm để sót địa phương. Tham dự quét sạch tinh đảo tu sĩ số lượng đã nhiều đến vô pháp thống kê, mặc dù là chia làm rất nhiều chi đội ngũ, lại như cũng là che trời lấp đất giống nhau cảnh tượng. Muốn tìm tòi chỉnh viên băng phong tinh cầu, bài tra sở hữu khả nghi địa điểm, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Nóng lòng thoát khỏi nguyền rủa tinh đảo các tu sĩ, hùng hổ sát hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm trốn tránh lên đóng băng tu sĩ. Đang tìm kiếm trong quá trình, thường thường sẽ có tinh đảo tu sĩ đột nhiên tụt lại phía sau, sau đó rốt cuộc vô pháp lên. Không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ bên ngoài cơ thể liền sẽ bao vây một tầng sắc ngoài, sau đó ở băng phong tinh cầu lâm vào hôn mê. Loại trạng thái này hạ người lây nhiễm, tuyệt đối không thể dễ dàng đụng vào, bởi vì bọn họ sẽ đột nhiên xé rách sắc ngoài, phát động vô cùng điên cuồng công kích. Mỗi khi đụng tới loại tình huống này, tinh đạo các tu sĩ đều sẽ coi nếu không thấy, bởi vì bọn họ căn bản giúp không được gì. Tình huống như vậy càng ngày càng nhiều, cũng gia tăng rồi bọn họ trong lòng cấp bách cảm, bắt đầu càng thêm dụng tâm tìm kiếm đóng băng tu sĩ. Làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là, vô luận như thế nào tìm kiếm, đóng băng tu sĩ đều không thấy bóng dáng, giống như rách nát hàn băng bốc hơi giống nhau. Bọn họ đồng dạng không biết, tu sĩ liên minh sở hữu tinh đạo, hiện giờ đều đã tụ tập đến liên minh tổng bộ. Lẫn nhau gian lẫn nhau ghép nối, ngạnh sinh sinh tụ lại đến cùng nhau. Liên minh tu sĩ ở chấn thủ thần linh dưới sự trợ giúp, áp chế nguyên rủa bùng nổ, đạt được tạm thời an toàn. Bọn họ giống như săn thú cự thú giống nhau, lặng lặng tránh ở âm u góc, nhìn tinh đạo các tu sĩ nổi điên tìm kiếm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3216 hướng liên minh thảo cái cách nói. Này giúp đáng chết đóng băng tu sĩ, rốt cuộc chạy tới nơi nào? Tinh đạo các tu sĩ khắp nơi tìm kiếm, đem trước mắt đã biết băng động tìm một phen, nhưng là vẫn như cũ không có tìm được đóng băng tu sĩ. Phảng phất nhân gian bốc hơi, không lưu nửa điểm tung tích, thậm chí liền bóng dáng đều không có tìm được. Đến bây giờ mới thôi, liên minh cùng tinh đạo các tu sĩ vẫn như cũ không biết đóng băng tu sĩ cụ thể số lượng có bao nhiêu. Chỉ là bước đầu phỏng đoán, ít nhất cũng ở 10 vạn trở lên. Hơn nữa này 10 vạn tu sĩ giữa, còn bao gồm Thạch Yêu Thành tu sĩ, bọn họ cũng bị coi như đóng băng tu sĩ một viên. Số lượng thiếu cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại càng làm cho người cảm giác đau đầu. Băng phong tinh cầu quá mức thật lớn, tùy tiện tìm cái ẩn nấp địa phương ngồi xổm lên, liền cũng đủ làm người tìm kiếm tìm thời gian rất lâu. Sự thật đã chứng minh, đóng băng tu sĩ xác thật không hảo tìm, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ đều không có hiện lộ tung tích. Tinh đạo các tu sĩ nôn nóng vô cùng, chỉ vì nguyên rủa càng thêm nghiêm trọng, đang không ngừng tìm kiếm trong quá trình, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tu sĩ ngã xuống đi. Chẳng phân biệt thực lực, chẳng phân biệt thân phận, nguyên rủa truyền bá khi căn bản chẳng phân biệt đối tượng. Chợt vừa thấy số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu là thống kê lên, liền sẽ được đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối con số. Nguyên lai các đại tinh đạo tu sĩ đang ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ cắt giảm, dựa theo loại trạng thái này liên tục đi xuống, không dùng được bao lâu liền sẽ toàn quân bị diệt. Tình thế vạn phần nguy cấp, đã tới rồi cấp bách nông nỗi. Căn bản không cần chiến tranh, chỉ bằng loại này đáng sợ nguyên rủa, là có thể đủ đem các đại tinh đạo tu sĩ một lưới bắt hết. Chân chính hạo kiếp đã buông xuống, nếu không thể khiêng quá khứ lời nói, Tinh Vân Hải có lẽ đem biến thành một mảnh chết vực. Liên tính là tu sĩ liên minh, cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc, mà là sẽ gặp nghiêm trọng tổn thất. Người sáng suốt đều biết, tu sĩ liên minh quá mức tự phụ, căn bản không có đem các đại tinh đạo để vào mắt. Liên minh tu sĩ trước sau cho rằng, bằng vào tự thân có được thực lực, đủ để nhẹ nhàng trấn áp Tinh Vân Hải. Tu sĩ liên minh xác thật lợi hại, lại là bởi vì các đại tinh đạo cung cấp nuôi dưỡng, đây là mỗi người đều biết sự tình. Mất đi các đại tinh đạo duy trì, tu sĩ liên minh liền sẽ mất đi trưởng thành căn cơ, nhanh chóng lâm vào suy bại trạng thái. Tu sĩ liên minh cường đại, chủ yếu là bởi vì có thần linh trấn thủ, thần linh dưới tu sĩ cấp cao số lượng cũng xác thật lực nhiều hơn các đại tinh đạo. Nếu là không có thần linh tham chiến, các đại tinh đạo đồng thời hợp tác, tuyệt đối có thể đem tu sĩ liên minh đánh đến không dám ngẩng đầu. Tu sĩ liên minh sao lại ý thức không đến thai hoàng ẩm, khẳng định sẽ không cho phép cùng loại tình huống phát sinh, các đại tinh đạo cũng tuyệt đối không có khả năng liên hợp đến cùng nhau. Hiện giờ tình thế bức bách, các đại tinh đạo rốt cuộc liên hợp lại căn bản không có được đến dự đoán hiệu quả. Nay hàng tỷ kế tinh đạo tu sĩ, giống như là kiến bò trên chảo nóng, theo thời gian trôi đi mà trở nên càng thêm hoảng loạn. Băng phong tinh cầu hình thức không ổn, giải rác với thiên ngoại các đại tinh đảo, tình huống kỳ thật càng thêm không xong. Ở tập thể hành động phía trước cũng đã xuất hiện nghe đồn, nào đó tinh đảo tu sĩ đã bị nguyền rủa toàn bộ cảm nhiễm. Bởi vì không có may mắn thoát khỏi tu sĩ, những cái đó tinh đảo đã biến thành một mảnh quỷ vực, thậm chí trực tiếp đóng cửa ra vào quyền hạn. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt tinh đảo quyền khống chế. Như vậy tinh đảo càng ngày càng nhiều, tinh đảo các tu sĩ nhìn sốt ruột, lại căn bản không có biện pháp giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi đi, băng phong tinh cầu cơ hồ bị điều tra xong. Chính là đóng băng tu sĩ như cũ không có hiện lộ tung tích. Cuồng táo bất an cảm xúc nhanh chóng lan tràn mở ra, rất nhiều tinh đảo tu sĩ đều lâm vào hỏng mất trạng thái. Bọn họ lưng đeo quá nhiều, đã bất kham gánh nặng. Này đó tinh đảo tu sĩ mất đi tin tưởng, bắt đầu lung tung công kích, do đó phát tiết trong lòng cuồng táo cảm xúc. Còn có rất nhiều tinh đảo tu sĩ đối liên minh phát ra nghi ngờ, cho rằng bọn họ có rất lớn vấn đề. Liên tỷ như lần này siêu tầm hành động, bọn họ chỉ là ở qua loa cho xong, cố ý xuất công không ra lực. Chỉ vì như thế đại quy mô hành động, liên minh căn bản không có phái nhiều ít tu sĩ. So sánh với liên minh tu sĩ khổng lồ số lượng, càng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều tinh đảo tu sĩ đã sớm phát hiện việc này, trong lòng phi thường bất mãn, lại không dám đối tu sĩ liên minh đưa ra nghi ngờ. Hiện giờ tình huống càng thêm nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng cảm nhiễm nguyên rủa, kết cục quả thực là sống không bằng chết. Nếu tồn tại đã thành hy vọng xa vời, tự nhiên không để bụng cái gì chó má tu sĩ liên minh, nếu không chạy nhanh đem nguyên rủa giải quyết nói, sợ là tương ứng tinh đảo tu sĩ đều phải toàn bộ chết hết. Dưới tình huống như vậy, liền tính là đắc tội tu sĩ liên minh, tinh đảo các tu sĩ cũng không thèm quan tâm. Đương nghi ngờ giả đứng ra sau, lập tức được đến bên người đồng bạn lên tiếng ủng hộ, hơn nữa người ủng hộ số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đối tu sĩ liên minh đưa ra yêu cầu, lần này cần thiết lấy ra cũng đủ thành ý, mau chóng đem nguyền rủa nguy cơ giải trừ. Nếu tu sĩ liên minh cự tuyệt, như vậy từ nay về sau, các đại tinh đảo đem cự tuyệt phục tùng liên minh lãnh đạo. Ban đầu thời điểm, liên minh cường giả căn bản khinh thường nhìn lại, thậm chí còn bởi vì tranh chấp duyên cớ, trước mặt mọi người chém giết một ít tinh đảo tu sĩ. Lại không ngờ như vậy kiêu ngạo hành vi, hoàn toàn chọc giận tinh đảo tu sĩ, bọn họ vây quanh công kích liên minh tu sĩ, cưỡng bách liên minh cho đáp lại. Phát hiện tình huống dần dần mất khống chế, tu sĩ liên minh bị bắt ra mặt tương đối, tránh cho các đại tinh đảo thật sự phản loạn. Lại có tinh đảo tu sĩ do hỏi, tu sĩ liên minh tại đây thứ sự kiện tổn thất, lại không có được đến vừa lòng hồi đáp. Tu sĩ liên minh che che giấu giấu, căn bản là không cho chính diện giải đáp, rõ ràng là ở lén gạt đi cái gì. Tinh đảo các tu sĩ cực độ bất mãn, không quá bao lâu thời gian, liền có một loại cách nói lặng yên xuất hiện. Tu sĩ liên minh phi thường đê tiện, đã sớm tìm được rồi đối kháng nguyền rủa biện pháp, chỉ là cố ý không nói cho tinh đảo tu sĩ. Mục đích phi thường hiểm ác, chính là làm hai bên liều chết tranh chấp, do đó suy yếu tự thân thực lực. Đương địch ta hai bên gặp bị thương nặng sau, tu sĩ liên minh lại nhận cơ hội ra tay, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng những có thể suy yếu các đại tinh đảo thực lực, còn có thể mượn dùng người khác tay chém giết cường địch, tuyệt đối là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Như vậy cách nói sau khi truyền ra, ở ngắn ngủn thời gian, lại lần nữa dẫn phát rồi các tu sĩ mãnh liệt toán giận. Bọn họ kỳ thật cũng tại hoài nghi, liên minh ở sau lưng âm thầm quấy phá, nếu không tình huống không có khả năng như thế khác thường. Cần biết là liên minh trước hết tuyên bố thông cáo, tỏ vẻ nguyền rủa nơi phát ra với băng phong tinh cầu, mà đóng băng tu sĩ chính là nguyền rủa căn nguyên. Chỉ cần chém giết đóng băng tu sĩ, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Các đại tinh đảo bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa đối tu sĩ liên minh tín nhiệm, cho nên không chút do dự tham dự quét sạch hành động. Chính là theo thời gian trôi đi, tinh đảo các tu sĩ càng thêm cảm thấy chuyện này phi thường không đáng tin cậy, bởi vì ai đều không thể xác định như vậy cách nói hay không chính xác, ngược lại cảm thấy tu sĩ liên minh đây là ở mượn đao giết người. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là đến bây giờ mới thôi, đều không có biện pháp chứng minh như vậy phương thức hữu dụng, tìm không thấy đóng băng tu sĩ, tự nhiên vô pháp chém giết, cũng liền vô pháp nghiệm chứng hay không có thể giải chú. Liên tính loại này thủ đoạn thực sự có hiệu quả, chính là các tu sĩ đã mất đi kiên nhẫn, căn bản đợi không được nghiệm chứng hiệu quả thời điểm. Cánh mạng đã chịu nghiêm trọng uy hiếp các tu sĩ, đã trở nên cuồng táo bất an, không muốn tin tưởng hoài nghi đối tượng giải thích. Cố tình tu sĩ liên minh những năm gần đây quá mức gương ngạnh kiêu ngạo, cũng xác thật chưa cho người lưu lại giữ chữ tín ấn tượng. Vấn đề này xuất hiện, hoàn toàn kiếp nổ chôn giấu nguy cơ, làm hai bên chi gian quan hệ hoàn toàn xuất hiện tan vỡ. Tinh đảo tu sĩ nhằm vào mục tiêu, nhanh chóng chuyển biến thành tu sĩ liên minh, yêu cầu bọn họ cần thiết giải quyết lần này nguyền rủa nguy cơ. Nếu như nói cách khác, vậy đánh vào tu sĩ liên minh bên trong, nhìn xem sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào. Bạo nộ tinh đảo các tu sĩ, lúc này không biết, bọn họ đã lại một lần bị người lợi dụng. Lần trước là tu sĩ liên minh, lần này lại là thực yêu thành tu sĩ. Tinh đảo tu sĩ giữa, khẳng định có người ý thức được không thích hợp, lại cũng lựa chọn nước chảy bèo trôi. Chỉ vì hiện giờ tinh đảo tu sĩ, sắp thật bó tay không biện pháp, cánh mạng nguy ở sớm tối. Nếu là có thể thông qua loại này bức bách thủ đoạn, làm tu sĩ liên minh lấy ra giải quyết vấn đề đối sách, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, có thần linh tọa trấn tu sĩ liên minh, nhất định có được mặt khác giải quyết vấn đề phương pháp. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3217 đại nạn đem lâm. Tu sĩ liên minh tổng bộ, nguyên bản treo cao với thiên ngoại, giống như người ngoài cuộc nhìn tinh đảo tu sĩ lăn lộn. Bởi vì nguyên rủa bị áp chế, không có tánh mạng chi ưu, cho nên liên minh tu sĩ vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Bọn họ tin tưởng có thần linh tọa trấn, giải quyết nguyên rủa uy hiếp, nhất định là chuyện sớm hay muộn. Tinh đảo tu sĩ nếu thành công, xử lý toàn bộ đóng băng tu sĩ, bọn họ cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa. Không đếm được tinh đảo tu sĩ, tụ tập đến tu sĩ liên minh tổng bộ, lớn tiếng kêu gọi muôn cái cách nói. May mắn mở ra cấm nhập hạn chế, nếu không này đó tinh đảo các tu sĩ, sợ là đã sớm chuyển vào liên minh tổng bộ. Này giúp đáng chết hỗn đản, rõ ràng đã nói cho bọn họ giải quyết nguyền rủa phương pháp, rồi lại trái lại cắn chúng ta một ngụm. Tinh đảo tu sĩ càng tụ càng nhiều, dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống, liên minh uy nghiêm sẽ hoàn toàn ném quang. Cho nên ta kiến nghị, lập tức đối tinh đảo tu sĩ phát động công kích, làm này giúp ngu xuẩn biết uy hiếp liên minh kết cục. Tu sĩ liên minh phòng nghị sự, đông đảo cường giả tề tụ một đường, không khí lại có chút áp lực. Vì áp chế nguyền rủa bùng nổ, liên minh các đại tinh đảo tề tụ đến, hợp thành một viên cổ quái tinh thể. Tổng bộ ở vào trung ương, bên ngoài bị đông đảo liên minh tinh đảo bao vây, liền phảng phất là một viên đại hào hành tây. Tinh đảo tu sĩ vô pháp tiến vào, chỉ có thể cưỡi thuyền huyền đỉnh với sao trời, liên tiếp không ngừng phát ra kháng nghị uy hiếp. Bọn họ không ngừng yêu cầu tiến vào, lại trước sau không có được đến đáp lại, dẫn tới không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Liên minh tu sĩ đều biết, chuyện này khẳng định không thể cho phép. Chỉ vì tinh đảo tu sĩ một khi tiến vào, là có thể cảm nhận được chấn thủ thần linh lực lượng, minh bạch đây là nhằm vào nguyền rủa hữu hiệu thủ đoạn. Liên tính là không thể trị tận gốc, ít nhất có thể giảm bớt. Nếu làm tinh đảo tu sĩ biết chính mình gặp chí mạng nguyền rủa uy hiếp, tu sĩ liên minh lại cố ý khoanh tay đứng nhìn khi, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Mất đi lý trí tinh đảo tu sĩ, tất nhiên không màng tất cả phát động công kích, do đó phát tiết trong lòng lửa giận. Không bỏ tinh đảo tu sĩ tiến vào, đồng dạng cũng đúng không thông. Nếu làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh chỗ dạng, thời gian dài cũng sẽ dẫn phát náo động. Tinh đảo các tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, giống như bị đao đặt tại trên cổ mặt, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng cảm nhiễm. Bọn họ căn bản không có kiên nhẫn chờ đợi, bức thiết yêu cầu một cái hồi đáp, nếu không liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Tuyệt đối không thể ra tay công kích, như vậy chỉ biết hoàn toàn chọc giận tinh đạo tu sĩ, hậu quả không dám tưởng tượng. Có liên minh cường giả mở miệng, mãnh liệt phản đối phát động công kích. Hiện giờ tình thế cùng qua đi bất đồng, còn ý đồ trước kia phương pháp đối đãi tinh đạo tu sĩ, rất có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Nay đang tánh mạng nguy ở sớm tối ra hỏa, căn bản sẽ không sợ hai uy hiếp, thậm chí ước gì đánh thượng một hồi. Hiện giờ tinh đạo tu sĩ chính là một cái thật lớn hỏa dược thùng, hơi chút có một chút hỏa tinh là có thể kích nổ. Đánh cũng đánh không được, trốn lại tránh không khỏi, kia rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Liên minh cường giả nhóm có chút buồn bực, chưa từng có nghĩ đến quá, thế nhưng sẽ tao ngộ như thế phức tạp cục diện. Đối với đóng băng tu sĩ, cũng càng thêm thống hận lên. Tốt nhất biện pháp giải quyết, tự nhiên là tìm được đóng băng tu sĩ, lại thành công chém giết chứng minh giải chú hiệu quả. Thấy được sự thật lúc sau, tinh đạo tu sĩ tự nhiên liền sẽ chủ động rời đi. Vấn đề là đóng băng tu sĩ biến mất vô tung, rất có thể là sau lưng thần linh ra tay, đưa bọn họ toàn bộ giấu kín lên. Dưới tình huống như vậy, liền tính là phiên biến cả tòa băng phong tinh cầu, cũng căn bản không có khả năng tìm được đóng băng tu sĩ tung tích. Cho nên duy nhất biện pháp chính là thỉnh cầu chấn thủ thần linh ra tay, hỗ trợ định vị cùng tìm kiếm đóng băng tu sĩ tung tích. Lại có liên minh cường giả đưa ra giải quyết vấn đề phương pháp. Chấn thủ thần linh đang ở áp chế nguyên rủa, căn bản không có biện pháp phân tâm làm mặt khác sự tình, càng không thể hỗ trợ định vị tìm kiếm địch nhân vị trí. Muốn giải quyết chuyện này, còn muốn dựa vào chính chúng ta. Nói chuyện chính là liên minh thần sử, có được đặc thù địa vị, có quyền hạn cùng chấn thủ thần linh câu thông. Mặt khác liên minh cường giả, chẳng sợ thực lực tu vi lại cao, đều không có cùng thần linh tiến hành giao lưu. Đối với bọn họ tới nói, thần linh là cao không thể phản tồn tại, tuyệt phi mỗi người có thể tiếp xúc. Quả thực như thế nói, vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, hơn nữa tận khả năng khống chế cục diện. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, đều cần thiết muốn kiên trì, không dùng được bao lâu thời gian, sở hữu nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Thần sử lại lần nữa mở miệng, để lộ ra một cái tin tức. Bởi vì thân phận đặc thù, hắn nói mỗi một câu đều đại biểu cho thần linh ý chí. Buồn bực liên minh tu sĩ, tất cả đều tinh thần rung lên, biết chấn thủ thần linh đã có giải quyết vấn đề phương pháp. Nếu chỉ là đơn thuần phòng thủ, đối với liên minh tu sĩ mà nói, này tuyệt đối là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Ngắn ngủn thời gian, thương nghị liền có rồi kết quả. Băng phong tinh cầu liên minh tu sĩ được đến từ liên minh bí mật thông chi, làm cho bọn họ nghĩ cách trộm rút lui. Như vậy tin tức ý nghĩa, ở kế tiếp thời gian, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm. Cảm giác bị lừa gạt tinh đạo tu sĩ, khẳng định sẽ lấy này đó liên minh cường giả xì hơi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Được đến thông chi liên minh cường giả, trong lòng buồn bực vô cùng, lại cũng không thể nơi hạ. Hiển nhiên bọn họ này đó lá cờ, đã thuộc về nửa vứt đi trạng thái, tồn tại phản hồi liên minh càng tốt, tao ngộ nguy hiểm cũng không có người cứu viện. Sống hay chết, mặc cho số phận. Không quá bao lâu thời gian, bị tạm giam ở băng phong tinh cầu liên minh cường giả nhóm, sôi nổi lựa chọn thoát đi. Phụ trách tạm giam tinh đạo tu sĩ, trở nên giận không thể ắt. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là lợi dụng liên minh tu sĩ đảm đương làm lợi thế, đối tu sĩ liên minh tiến hành uy hiếp. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, liên minh tu sĩ thế nhưng trực tiếp thoát đi. Sự thật đủ để chứng minh, bọn họ lúc trước suy đoán là thật sự, liên minh xác thật có giải quyết vấn đề phương pháp. Chính là liên minh cũng không tính toán thông báo thiên hạ, cho nên mới sẽ thông chi liên minh tu sĩ, làm hắn hỏi nghị cách thoát đi. Đã không có con tin nước thúc, vô cản sự liên minh cũng liền không có cố kỵ, tưởng như thế nào làm đều không có vấn đề. Tin tức truyền khai lúc sau, tức khắc dẫn phát sóng to gió lớn. Tinh đạo các tu sĩ lửa giận, vào giờ phút này hoàn toàn bộc lửa, lại giống như núi lửa giống nhau bùng nổ. Bọn họ căn bản không thể tin được, liên minh thế nhưng như vậy lừa gạt tinh đạo tu sĩ, quả thực chính là táng tận thiên lương. Không biết có bao nhiêu tinh đạo tu sĩ lâm vào điên cuồng trạng thái, không màng tất cả nhằm phía tu sĩ liên minh, cũng làm tốt ngọc nát đá tan tính toán. Nếu chính mình sống không được, tu sĩ liên minh cũng đừng nghĩ hảo quá, lần này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngắn ngủn thời gian, đã từng tràn đầy tinh đạo tu sĩ băng phong tinh cầu, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Rộng lớn vô biên băng nguyên mặt trên, chỉ có vô số lọt vào nguyền rủa tu sĩ, lặng yên không một tiếng động nằm ở gió lạnh giữa. Bất luận chiến tranh ai thắng ai thua, tương lai phát sinh sự tình gì, đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Căn bản không có người chú ý tới, bị nguyền rủa tinh đạo tu sĩ trên người, tản ra một tia cổ quái hơi thở. Một người tu sĩ trên người phát ra không nhiều lắm, chính là đông đảo tu sĩ tụ tập đến cùng nhau, liền đủ để dẫn phát không biết biến hóa. Nào đó bị nguyền rủa phá hủy tinh đạo, hiện giờ không có nửa điểm động tĩnh, phóng nhãn nhìn lại chỉ có từng con người động. Bọn họ tất cả đều giống nhau, tản ra cổ quái hơi thở, chỉ là căn bản không có người nhìn đến. Cổ quái hơi thở tích lũy đến nhất định độ dài khi, ở này đó tinh đạo mặt trên, chậm rãi xuất hiện một ít thật nhỏ khe hở. Không cách nào hình dung khủng bố hàn khí, chậm rãi tràn ngập ra tới, tao ngộ vật phẩm nháy mắt đông lạnh thành đóng băng. Theo thời gian trôi đi, khe hở trở nên càng lúc càng lớn, cũng dần dần có dung hợp dấu hiệu. Có lẽ không dùng được bao lâu, sẽ có càng thêm khủng bố cái khe xuất hiện tại đây phiến tinh vân chi hải. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3218 tự thân khó bảo toàn. Liên minh tinh đảo bên ngoài khu vực, trải rộng lớn lớn bé bé thuyền, thường thường khởi xướng mãnh liệt công kích. Xem như vậy tư thái, rõ ràng là chiến tranh đã mở ra. Nếu đặt ở qua đi, tuyệt đối không có tu sĩ dám làm loại chuyện này, cũng dám tụ chúng tấn công tu sĩ liên minh. Chính là ở giờ này ngày này, căn bản là không có tu sĩ để ý này đó, đại gia chỉ nghĩ sát nhập liên minh bên trong, do đó đạt được một đường sinh cơ. Nếu là mục đích không thể đạt thành, bọn họ cũng không có sống sót khả năng. Dưới tình huống như vậy, tinh đảo các tu sĩ tự nhiên khuynh tận toàn lực, căn bản không có ai sẽ ẩn ác ý dùng mạnh lưới. Lúc này có lệ, chính là lấy tánh mạng nói giỡn. Bất quá tu sĩ liên minh phòng ngự, tuyệt đối coi như là phòng thủ kiên cố, mặc dù là lọt vào báo tố đả kích, lại vẫn như cũ không có nửa điểm nhi hỏng mất dấu hiệu. Tấn công thời gian càng dài, tinh đảo các tu sĩ càng hoảng loạn, chỉ vì nguyên rủa như cũ còn ở lan tràn giữa. Bị nguyên rủa lan đến người bị hại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện, ngã trên mặt đất sau rốt cuộc vô pháp lên. Trận này nhìn không tới hy vọng chiến tranh, làm tinh đảo các tu sĩ càng thêm tuyệt vọng. Trái lại những cái đó liên minh tu sĩ, trước sau đều là một bộ nhẹ nhàng tư thái, thậm chí cách cái chắn không ngừng cười nhạo. Ở liên minh tu sĩ xem ra, này đó tinh đảo tu sĩ hành vi, quả thực lại ngu xuẩn bất quá. Thế nhưng ảo tưởng đánh bại tu sĩ liên minh, quả thực chính là người si nói ngọng, cũng không nghĩ hai bên chi gian thực lực chênh lệch có bao nhiêu đại. Tuy rằng tu sĩ số lượng đông đảo, lại cũng bất quá là năm bè bảy mảng, đối mặt có thần linh tọa trấn tu sĩ liên minh, căn bản là bất kham một kích. Còn có rất nhiều liên minh tu sĩ, ánh mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn thanh đảo tu sĩ, tựa hồ muốn đem bọn họ toàn bộ ghi tạc trong lòng. Tinh đảo tu sĩ loại này hành vi, làm liên minh tu sĩ cảm thấy cực độ không khỏe, có một loại tôn nghiêm bị khiêu khích cảm giác. Nếu là cho bọn họ cơ hội, nhất định muốn hung hăng trả thù trở về, nếu không khó ra trong lòng một ngụm hắc khí. Tất nhiên muốn cho này giúp đáng chết ngu xuẩn biết, đối kháng tu sĩ liên minh hậu quả, bọn họ tuyệt đối không có cách nào thừa nhận. Chiến tranh còn ở tiếp tục, nhìn như phi thường kịch liệt, nhưng thực tế thượng căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Dựa theo tu sĩ liên minh suy đoán, hiện giờ chiến tranh cục diện có thể liên tục thật lâu, thậm chí có thể kiên trì đến tinh đảo tu sĩ đoàn diện. Đến lúc đó không cần liên minh ra tay, này giúp khơi mào phản loạn ra hỏa, liền sẽ được đến ứng có trừng phạt. Chỉ là trên chiến trường thay đổi bất ngờ, lại hoàn thiện kế hoạch, cũng kiêng không được đột phát biến cố. Liên ở chiến tranh tiến hành trong quá trình, đột nhiên có tin tức truyền đến, làm tinh đảo các tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Có chút gia nhập phong tỏa đại trận tinh đảo, thế nhưng xuất hiện quỷ dị hàn băng, nhìn giống như là từng tòa to lớn băng sơn. Tinh đảo bên trong hết thảy vật phẩm, toàn bộ đều bị hàn băng đông lạnh trụ, cảnh tượng thế nhưng cùng băng phong tinh cầu giống nhau như lúc. Tin tức truyền khai lúc sau, không ngừng có tinh đảo tu sĩ tiến đến xác nhận, phản hồi thời điểm đều là vẻ mặt hoảng sợ. Nghe đồn quả nhiên không giả, xác thật có tinh đảo bị hàn băng đóng băng, hơn nữa cùng loại tình huống còn ở khuyết tán lan tràn. Một ít không có bị đóng băng tinh đảo, cũng không thể hiểu được xuất hiện lạnh vô cùng chi khí, thời gian càng lâu tình huống liền càng nghiêm trọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nguyên rủa sẽ lây bệnh, băng phong tinh cầu giá lạnh cũng sẽ lây bệnh cấp tinh đảo. Tinh đảo tu sĩ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, cảm giác phi thường đáng sợ. Ý nghĩ như vậy có chút thái quá, chính là những cái đó tinh đảo xuất hiện tình huống, lại làm người không thể không làm này phỏng đoán. Nghĩ đến không chỉ có chính mình cảm nhiễm nguyên rủa, ngay cả tinh đảo cũng khó có thể may mắn thoát khỏi khi, tinh đảo các tu sĩ hoàn toàn lâm vào hỏng mất trạng thái. Thế nhưng còn có tinh đảo chi chủ, thao tác chính mình tinh đảo, rời khỏi vây khốn băng phong tinh cầu đại trận. Lại thao tác trải rộng xương tuyết tinh đảo, thẳng đến tu sĩ liên minh, khởi xướng điên cuồng tự sát thức va chạm. So sánh với các loại thuyền công kích, tinh đảo công kích tạo thành thương tổn càng thêm khủng bố, hơn nữa ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Này giúp đáng chết kẻ điên, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Phát hiện có tinh đảo tham dự công kích, liên minh các tu sĩ chấn động, bởi vì loại này tự sát thức công kích, thực sự có khả năng đột phá liên minh phòng ngự. Đối mặt loại này có nguy hiểm mục tiêu, cần thiết muốn lập tức tiến hành phản kích, đem có gan phát động dẫn đầu tinh đảo phá hủy. Mỗi tòa liên minh tinh đảo mặt trên đều có trọng hình phòng ngự vũ khí, điên cuồng tiến công tinh đảo lập tức bị tập hỏa đả kích. Gần là một đợt công kích, tinh đảo đã bị đánh đến vỡ nát, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Ha ha, xem các ngươi còn dám kiêu ngạo. Nhìn Huyền Đình với Tinh Vân Hải Trung, giống như phế tích giống nhau tinh đảo, liên minh tu sĩ đầy mặt đắc ý. Chính là không quá bao lâu thời gian, bọn họ đắc ý tươi cười biến mất, biến thành khiếp sợ cùng mờ mịt. Nguyên lai ở mặt khác khu vực, không ngừng truyền đến tinh đảo phát động công kích tin tức, nội điện tinh đảo chi chủ tuyệt đối không ngừng một cái. Liên minh tu sĩ mới phát hiện, những cái đó phát động công kích tinh đảo, thế nhưng toàn thân treo đầy sương lạnh. Tình huống như vậy quá không bình thường, lập tức khiến cho liên minh tu sĩ cảnh giác, hoài nghi xuất hiện cái gì tân biến cố. Nhanh chóng thu thập tình báo, không quá bao lâu thời gian, phải tới rồi làm người khiếp sợ tin tức. Rất nhiều tinh đảo đều biến thành đóng băng, hiện giờ không có nửa điểm sinh cơ, cùng băng phong tinh cầu không có bất luận cái gì khác nhau. Xác nhận tình báo chuẩn xác tính, nguyên bản còn tính chấn định liên minh các tu sĩ, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Ở trấn thủ thần linh áp chế hạ, bọn họ liền tính là cảm nhiễm nguyên rủa, chính là chỉ cần không rời đi liên minh tinh đảo, liền không cần lo lắng sẽ phát tác. Chính là hiện giờ trận này nguyên rủa, thế nhưng cùng với quỷ dị giá lạnh, thậm chí làm tinh đảo cũng bị đóng băng. Liên minh sở có được tinh đảo, có thể hay không cũng sẽ tao ngộ cùng loại tình huống. Quả thực như thế nói, một khi lạnh vô cùng chi khí buông xuống, cả tòa liên minh tinh đảo đều sẽ hoàn toàn bị đóng băng. Bọn họ liền ở tinh đảo mặt trên, chú định khó thoát một kiếp. Thật tới rồi lúc ấy, căn bản không cần tinh đảo tu sĩ công kích, liên minh cũng sẽ tự động hỏng mất thất bại. Cảm giác tình huống nghiêm trọng, liên minh tu sĩ lập tức đem tin tức đăng báo, không dám có nửa điểm nhi chần chờ. Không quá bao lâu thời gian, tu sĩ liên minh quản lý giả nhóm liền lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau.